Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 346, Quốc Vận Tới Người. Thần ở, Lý Vô Nhai cung kính bái phục đầy đất, kính nể nhìn nhau, "Trẫm phong ngươi làm Tiêu Giao Quốc sư, quan cư nhị phẩm cực hạn, chịu ta Đại Hán quốc vận gia trì, cho ta Đại Hán tại giới này quốc sư." Lưu Biện uy thanh khẽ động, mang theo một loại vô hình hiệu lệnh ý, xôn xao. Xá Phong đang nói rơi, Phong Thiên bảng tự động mở ra, ở trang thứ nhất mặt trên một số chi không thanh quan lại danh lục bên trên. Lần nữa sinh ra một thành viên nhị phẩm đại quan, Thiên Long thế giới, Tiêu Giao quốc sư Lý Vô Nhai, danh lục leo lên Phong Thiên bảng, mới có thể vì chân chính Đại Hán thần tử, xứng nhận thiên tử tiết chế, trưởng khống sinh tử, sau đó, nương theo mà đến chính là Đại Hán thao nhưng quốc vận gia trì. Ngang, một tiếng chấn động Thiên Long Minh, ở Lưu Biện mặc hắc long đế bào trên thân hình, một cái hiện lên cường liệt kim quang cự long phấn chấn chạy như bay mà ra. Cái này đây là long, trong truyền thuyết thần long, khi thấy cái này cao dương giữa không trung thần long, Lý Vô Nhai biểu tình trở nên dại ra, thật to hán, cho tới hôm nay, ta mới hiểu được trước đây độc thân tiềm vào trong thành là cỡ nào 11 không biết tự lượng sức mình. Nhìn giữa không trung phấn chấn kim quang thần long, Vu Hành Vân trên mặt cũng là quải thượng liễu trận trận kinh hãi. Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong, giao phó quốc vận lực. Lưu Biện kim khẩu vừa mở, Ngọc Ngôn bắt đầu, ngang, quốc vận kim long một tiếng long minh, một đạo hồng sắc đến mức tận cùng quốc vận quang mang hướng về Lý Vô Nhai rơi đi. Nhất thời, cái này lực lượng này, quốc vận tới người. Lý Vô Nhai chỉ cảm thấy cả người bị một cỗ bắt nguồn ở cơ thể mẹ năng lượng bao vây, bàng bạc, bao dung, vô cùng không bị ngăn chặn, gần giống như một cái thế giới bao dung thân thể hắn giống nhau. Tại này cổ không gì sánh được bàng bạc lực lượng dưới sự thôi thúc, Lý Vô Nhai chỉ cảm thấy toàn thân chiếm được thăng hoa. Két, một tiếng chỉ có Lý Vô Nhai mình có thể nghe được giòn vang, tựa như vật gì vậy tan vỡ một dạng, tiên thiên thất trọng thiên bình cảnh phá khai rồi. Lý Vô Nhai khuôn mặt hiện lên vô tận mừng như điên, không dám thờ ơ, vội vàng vận chuyển tự thân công pháp, mượn này của bàng bạc quốc vận lực hoàn thành đột phá. Oanh, một đạo khí thế ầm vang, Lý Vô Nhai tiên thiên thất trọng thiên bình cảnh triệt để nghiền nát. Tiên thiên bát trọng thiên, thành, ở thành tựu bát trọng thiên phía sau, quốc vận lực cường hãn cũng không có theo biến mất, điên cuồng thôi động. Gắng gượng đem Lý Vô Nhai cảnh giới đẩy tới tiên thiên bát trọng thiên đỉnh phong mới ngừng lại. Từ nơi này đến xem, Đại Hán nhị phẩm cực hạn quốc vận cường đại, có thể thấy được lốm đốm. Thần đa tạ bệ hạ long ân, thuận lợi sau khi đột phá, Lý Vô Nhai sâu đậm bái phục đầy đất, nhìn Lưu Biện ánh mắt ngoại trừ kính nể chính là trung thành. Vu Hành Vân nghe phong, sắc phong hết Lý Vô Nhai phía sau, Lưu Biện cũng không có đình chỉ kim khẩu, a ta cũng thụ phong. Nghe được Lưu Biện uy nghiêm âm thanh, Vu Hành Vân tựa như không nghĩ tới, vẻ mặt kinh dị, đường đường linh thú cung chủ, trưởng khống mười mấy cái giang hồ thế lực mấy nghìn cái tánh mạng nàng dĩ nhiên bối rối. Sư muội, nhanh quỳ xuống đất thụ phong. Thấy vậy, Lý Vô Nhai không khỏi vội vàng nói, ồ ồ ồ, Vu Hành Vân cái này tài hoãn qua thần, quỳ rạp xuống đất, thần ở, chấm phong ngươi làm Đại Hán nhị phẩm. Lưu Biện con ngươi ung dung nhất chuyển, hơi nụ cười đảo qua Lý Vô Nhai trên người, phong ngươi làm Đại Hán nhị phẩm quốc sư phu nhân, ban thưởng chữ tinh ngữ, chịu ta Đại Hán quốc vận gia trì. Ngang, sắc phong nói như vậy rơi, quốc vận kim long lần nữa thả ra một đạo quốc vận hồng quang, lồng chùm lên Vu Hành Vân trên người, xôn xao, cường đại quốc vận lực điên cuồng thôi động, dường như trung nhũ một dạng làm dịu Vu Hành Vân toàn thân, bổ kỳ mạch lạc, phục bên ngoài kinh mạch. A, Vu Hành Vân một tiếng khẽ hô tiếng, chỉ thấy nàng nguyên bản như mười mấy tuổi tiểu cô nương một dạng thân cao bắt đầu tăng trưởng, phát triển đến bình thường cô gái thân cao, lại chi dung nhan, cũng như ngừng lại trung niên nữ tử giới hạn, tà tà nội thương khôi phục. Vu Hành Vân một tiếng thét kinh hãi, nương theo chi, bên ngoài tiên thiên tam trọng thiên võ đạo cảnh giới liên tục tăng lên, tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên trực tiếp nhảy lên tới lục trọng thiên đỉnh phong, mới đình chỉ tăng lên. Lúc đầu, Vu Hành Vân thực lực liền là tiên thiên ngũ trọng thiên. Nhưng bởi vì tu luyện công pháp lúc gây ra rủi ro, tẩu hỏa nhập ma, khiến cho dung nhan như ngừng lại mười mấy tuổi, tu vi rơi xuống, khó khôi phục, nhưng ở cái này cường đại quốc vận lực dưới, dĩ nhiên đem của nàng nội thương hoàn toàn vuốt lên, làm cho bên ngoài lần nữa khôi phục tướng mạo sẵn có. Thần đa tạ bệ hạ tái sinh long ân, đa tạ bệ hạ ban thưởng chữ tri ân. Từ nay về sau, ta Vu Hành Vân không còn nữa linh thú Vu Hành Vân, mà là Đại Hán Vu Tinh Ngữ. Thời đại hơi lớn Hán tận trung cống hiến, không bao giờ phản bội. Vu Tinh Ngữ vạn phần cung kính dập đầu, đáy mắt hiện lên vô tận cảm kích. Ha ha, chúc mừng quốc sư, chúc mừng quốc sư phu nhân. Làm sắc phong kết thúc, trên triều đình rất nhiều văn võ đại thần đều là đối Lý Vô Nhai. Vu Tinh Ngữ chúc, đa tạ các vị đại nhân, Lý Mỗ sau này nhất định cùng chư vị đại nhân cùng nhau, vì bệ hạ tận trung tận lực. Lý Vô Nhai thay đổi đứng lên, ôn hòa cười, hướng về phía văn võ quần thần ôm quyền đáp lễ. Lý quốc sư, lúc nào đại hôn, nhất định phải mời chúng ta đi uống một chén nha, là cực kỳ vô cùng. Từ trước đây bệ hạ quốc hôn sau đó, ta sẽ không có uống nữa quá rượu mừng. Văn võ quần thần mang theo gia vị ý, nói, cái gì đại hôn? Nghe được văn võ chúng thần lời nói, Lý Vô Nhai biểu tình sửng sốt, cũng không để ý tới văn võ chư thần ý tứ trong lời nói. Sư muội, ngươi, làm Lý Vô Nhai đưa ánh mắt về phía Vu Tinh Ngữ. Người sau sớm đã là vẻ mặt đỏ bừng, càng có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác hạnh phúc. Đối với cao tọa bên trên lưu biển càng là sâu đậm cảm kích. Chờ một chút, bệ hạ sách phong ta làm quốc sư, sư muội là quốc sư phu nhân lẽ nào? Lý Vô Nhai tỉ mỉ một hồi muốn, cũng rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Được rồi, các ngươi không nên đánh thú quốc sư. Lưu Biển uy 913 nghiêm xuống phía dưới khoát tay chặn lại. Bọn thần vượt qua, Lưu Biển lên tiếng, văn võ chư thần dồn dập thành thật xuống tới. Đường triều đường chìm đắm sau khi xuống tới, nhưng sau một khắc, cũng là làm cho văn võ chư thần im lặng chặt. Quốc sư đại hôn, đừng quên mời chấm nha. Lưu Biển bỡn cợt cười, nói rằng, ha ha ha, trên triều đình văn võ chư thần tất cả đều thoải mái cười ha ha. Bệ hạ, bị Lưu Biện như vậy một gia vị, Lý Vô Nhai một cái tuổi gần trăm tuổi lão nhân đều bị khiến cho vẻ mặt đỏ bừng. Rất là xấu hổ. Được rồi, hai vợ chồng các ngươi cảm tình đợi trở về sẽ chậm chậm bồi dưỡng a. Hiện tại, bọn ta nên nghị định tam quốc liên quân việc, triều đình trọng địa, trang trọng nghiêm túc, Lưu Biện cũng là lần đầu tiên mở một lần vui đùa. Nhưng là chỉ là lúc này đây, vì Lý Vô Nhai lập được công lớn vinh dự biểu hiện mở thiên hoang, mà sở dĩ biết tác hợp Lý Vô Nhai cùng Vu Tinh Ngữ hai người. Lưu Biện có thể nhìn ra, Vu Tinh Ngữ đối với Lý Vô Nhai cảm tình tuyệt đối là thật. Lý Vô Nhai tuy là tạm thời đối với người trước không có như vậy mến mộ ý, nhưng tình chẳng qua thời gian lắng đọng cũng là có thể bồi dưỡng. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất chỉ có một chút, đó chính là hai người bọn họ đều là Lưu Biện hiệu lực. Đối với người mình, Lưu Biện luôn luôn không bạc đãi. Lý Ái Khanh tuy là đem tam quốc lương thảo đốt hủy 89/10, nhưng còn sót lại lương thảo như cũ đủ tam quốc liên quân sinh tồn mấy ngày. Vì vậy, chấm có thể khẳng định, chương 347, Bức Lâm, chấm có thể khẳng định, tam quốc liên quân nhất định sẽ dựa vào cuối cùng mấy ngày lương thảo, lấy hung mãnh nhất thế tiến công, tới công ta Túc Châu. Lưu Biện quét số lượng đường dưới, thân thể hiện ra vô biên chiến ý. Bọn thần định thề sống chết thủ vệ Túc Châu, không cho tam quốc liên quân đặt chân ta Đại Hán lãnh thổ quốc gia nửa bước. Quần thần ôm quyền khom người, chiến ý vô cùng. Ân, tốt, tốt, có các ngươi cái này nhất bang văn võ, chính là tam quốc liên quân, chính là hơn 200.000 binh mã, chấm lại có gì sợ. Thế nhưng chấm phía trước nói qua, phòng thủ đợi tam quốc lui binh cũng không phải là chấm mong muốn. Lưu Biện đáy mắt hiện ra cuồn cuộn sát khí. Chấm mong muốn là, bọn họ tới ung dung, trở về thì khó, bọn thần đem hết toàn lực. Nghe thế nói thánh dụ, văn võ quần thần trên mặt đều treo lên một ngưng túc ý. Lấy lúc này Túc Châu thành khó khăn lắm 40.000 binh lực. Mặt khác 10.000 binh lực lưu tại Kiền Châu, tốt hơn, 8 lẻ loi, biến hóa trấn thủ, mà ngăn cản khí thế hung hung tam quốc liên quân 23.000. Nếu như là đơn thuần thủ thành, 40.000 đại hán tinh nhuệ nhất hoàn toàn có năng lực thủ vững. 10 ngày đơn giản, 1 tháng cũng không áp lực, nhưng nếu như là muốn chuyển thủ thành công, để cho bọn họ trở về khó, kia liền chỉ có thể nói là khó có thể làm được chuyện tình. Nhiều lắm là để cho bọn họ thương vong gia tăng, bọn người tận lực là được, còn như cái kia cái gọi là tam quốc liên quân, chấm tự có tính toán. Lưu Biện Lợi mang tốc biến, hiện ra từng đợt trưởng khống hết thảy khí thế, so sánh với đại hán Túc Châu vì chiến tinh thần phấn chấn chuẩn bị chiến đấu. Tam quốc liên quân trung tâm trong quân trướng, một mảnh ưu sầu nhộn nhạo, Đoàn Vương gia, Trát Tây tướng quân, bây giờ ta Tam quốc đại quân cộng lại lương thảo cũng chỉ còn lại có 3.000 thạch. Nhiều lắm đủ ta Tam quân dùng ăn 4 ngày, Hách Liên Thiết Lâm phiền muộn không gì sánh được. Chết tiệt Hán quốc, dĩ nhiên phái ra tiên thiên cao thủ tới tập kích lương thảo. Bọn họ sao có nhiều như vậy tiên thiên cao thủ? Nhớ tới phía trước 3 cây đại hỏa tướng lương thảo của bọn họ đốt cháy hầu như không còn. Tam quốc liên quân mọi người đều là phẫn hận không gì sánh được. Hách Liên tướng quân, lúc này cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi Tây Hà. Ngươi nhanh lên phái người trở về, chu bị lương thảo, như vậy chúng ta mới có thể có đầy đủ tư bản hủy diệt Hán quốc. Đoàn Chính Thuần trông đợi nói, đối với ta thổ phiên, đại lý khoảng cách khá xa, có lương thảo cũng khó mà ở 4 ngày chu bị, mà nơi này vốn là ngươi Tây Hạ cảnh nội, nói vậy chu bị lương thảo 4 hayashi được rồi. Trát Tây Đức Lạc cũng là phụ họa nói, cái này, Hách Liên Thiết Lâm trên mặt hiện ra một ngượng nghịu, Đoàn Chính Thuần bọn họ cũng không rõ ràng Tây Hạ cuối cùng. Nhưng Hách Liên Thiết Lâm làm Tây Hạ đệ nhị đại tướng, tự nhiên biết hiện nay Tây Hạ trọng tâm địch nhân nhưng là ở Tống Quốc. Hết thảy binh mã, hết thảy lương thảo cũng là đang vì chuẩn bị chiến đấu Tống Quốc mà chuẩn bị. Căn bản không có dư thừa lương thảo còn lại. Hách Liên tướng quân, lẽ nào ngươi có cái gì nan ngôn chi ẩn? Thấy vậy, Đoàn Chính Thuần hai người đầu lấy thân thiết ánh mắt. Ai, được rồi, ta sẽ lập tức phái người trở về chu bị lương thảo. Nhưng chúng ta Tam quốc đại quân cắt không thể bởi vì lương thảo việc lãng phí thời gian. Ngày mai liền tấn công về phía Túc Châu, tranh thủ một ngày tan biến Hán quốc. Hách Liên Thiết Lâm không có cách nào, không có khả năng đem Tây Hạ bí ẩn tiến hành nhiều năm chiến mưu nói ra. Nhưng đối mặt Đoàn Chính Thuần hai người, cũng chỉ đành tạm thời cũng kéo đi qua. Ân, Hách Liên tướng quân yên tâm, các loại, chờ, bình thường Hán quốc cứu ra con tin phía sau, đại quân ta tiêu hao lương thảo nhất định sẽ gấp bội xin trả. Đoàn Chính Thuần, Trát Tây Đức Lặc hai người mới lộ ra một phần nụ cười, để cho bọn họ buồn bực lương thảo việc cũng tạm thời hạ xuống. Ngày kế, Tam quốc liên quân miễn cưỡng ăn một bữa cơm no sau đó, 23 vạn đại quân toàn bộ lái vào, phi nhanh hướng về Túc Châu xuất phát. Hành quân gấp ban ngày phía sau, Túc Châu Thành đã tại Tam quốc liên quân trong mắt thấy ở xa xa. Thời khắc này Túc Châu trước thành, cũng bị một hồi chiến tranh cự thú bóng ma bao phủ. Trước thành cây em bên ngoài, một mảnh đen kịt Tam quốc đại quân rất nhanh bước tập kích. Túc Châu trên cổng thành, đại hán Hắc Long Hoàng Kỳ phấn chấn lay động, tinh kỳ san sát, ở Tam quốc khí thế đại quân phía dưới, không có nhận đến ảnh hưởng chút nào, mà ở Hắc Long Hoàng Kỳ phía dưới. 40.000 đại hán tinh nhuệ trong tinh nhuệ đã cầm trong tay cung tiễn. Quân giới, vận sức chờ phát động, chỉ đợi Tam quốc liên quân tới công, liền đem phú chi mãnh liệt công kích, rốt cuộc đã tới sao? Triệu Vân, Lữ Bố, thậm chí Cổ Hủ các loại, chờ, Văn Thần, Ngũ Đại Tiên Thiên, đại hán rất nhiều thần tử đều đi tới trên cổng thành. Hơn nữa Lý Vô Nhai, Vu Tinh Ngữ hai cái, 7 đại tiên thiên cao thủ đồng thời trấn thủ. Hơn nữa 40.000 tinh nhuệ tướng sĩ, thử hỏi như vậy bên dưới trận thế, chính là Tam quốc liên quân thì như thế nào có thể được lấy phá thành. Xem ra bản tướng đoán quả nhiên không sai, cái này Hán quốc binh mã không có bao nhiêu. Kể từ đó, một hayashi lấy phá thành, Hách Liên Thiết Lâm dẫn 8 vạn Tây Hạ binh mã đẩy về phía trước vào. Khi thấy trên cổng thành cũng không tính nhiều tinh kỳ, cũng không tính nhiều binh lính, nhất thời. Hắn trong lòng bất an triệt để buông làm Tam quốc liên quân cả tề lâm lập mấy chục cái quân sự đi. Tới Túc Châu trước thành, ở cách chỉ có 500 m địa phương, đại quân đình chỉ, Đoàn Vương gia, dùng bản tướng đi cho cái này Hán quốc dưới tối hậu thư. Điều khiển, Hách Liên Thiết Lâm kiệt ngạo cười, mã tiên co lại, dục ngựa hướng về Túc Châu trước thành cuồng phong đi. Một hồi phía sau, Hách Liên Thiết Lâm đan kỵ đứng ở thành top 300 thước vị trí. Cũng là hắn tự cảm thấy an toàn vị trí. Các ngươi Hán quốc bọn đạo trích nghe, bản tướng chính là Tây Hạ quốc đại tướng Hách Liên Thiết Lâm. Bọn ngươi thực sự quá làm càn, cũng dám bắt ta Tây Hạ Thái Hoàng Thái Hậu, gan to bằng trời. Bây giờ, bản tướng phụng mệnh trước đến thảo phạt các ngươi bọn đạo trích. Thức thời một chút liền ngoan ngoãn đem Thái Hoàng Thái Hậu, còn có thổ phiên, đại lý vương tử cho giao ra đây. cố gắng chúng ta Tam Quốc Thiên Tử lòng từ bi, bỏ qua ngươi cái này bọn đạo trích Hán quốc thủ lĩnh một con đường sống. Nếu không, đợi ta Tam Quốc đại quân san bằng thành này, toàn bộ các ngươi đều chỉ có một con đường chết. Hách Liên Thiết Lâm vạn phần càn rỡ mắng, ở hơn 20 vạn đại quân đứng ở phía sau, hắn càng là vẫn lấy làm hậu thuẫn, rất là kiêu ngạo, mà trên cổng thành rất nhiều đại tướng nghe thế càn rỡ nói như vậy. Sắc mặt đều là đạm nhiên, tựa như trước mắt là một con ruồi ở nơi nào mù kêu to. Không nhìn chi, đồ hỗn hào, bản tướng ở chỗ này, người cái này bọn đạo trích Hán quốc liền trả lời dũng khí cũng không có sao. Thực sự là quá làm cho bản tướng thất vọng rồi. Trên cổng thành vắng vẻ một mảnh làm cho Hách Liên Thiết Lâm tưởng sợ hắn. Càng làm cho hắn càng kiêu ngạo, nhưng lần này, hắn như cái loại này miệng rộng đàn bà 19 lải nhải thành công đưa đến chư tướng chú ý lực. Phụng Tiên, ngươi tới vẫn là ta tới. Triệu Vân lãnh đạm nói, nếu là Tử Long mở miệng trước, như vậy liền đem người này làm cho ngươi. Lữ Bố cùng là lạnh lùng cười, tốt lắm, bản tướng sẽ không khách khí. Triệu Vân trầm giọng một câu, bàn tay to khẽ động, nhắc tới bên hông bảo cung, Dương Cung cài tên, ở tại tu luyện võ đạo thông thiên sách sức mạnh cường hãn dưới. Trong tay vượt lên trước 10 thạch bảo cung bị trong nháy mắt kéo thành đầy tháng. Trên đó tên lóe ra thấu xương sắc bén ánh sáng. Chợt, Triệu Vân nắm bắt cung huyễn đại nhẹ buông tay, hưu một tiếng vang phá không. Một đạo hắc quang giữa không trung tốc biến, lấy siêu việt thanh âm tốc độ xuyên thấu tập kích ra. Mục tiêu chính là dưới thành Hách Liên Thiết Lâm. Chương 348, vạn tiễn tề phát. Không tốt, Hách Liên Thiết Lâm còn nghĩ mắng thêm vài câu. Sát sát Túc Châu quân coi giữ sĩ khí, có thể đột nhiên, cả người hắn mạnh mẽ giật mình một cái, thật giống như bị vực sâu thấu xương sát khí cho tập trung. Khó có thể nhúc nhích, cái này cũng khiến cho sinh ra vẻ mặt tuyệt vọng màu sắc. Nhưng hắn vẫn không có bất kỳ biện pháp nào tới tránh cho phốc thử. Một tiếng xuyên thủng cương giáp thanh âm, chỉ thấy Hách Liên Thiết Lâm đỉnh đầu chiến khôi bị Triệu Vân một mũi tên xuyên thủng. Chuẩn xác bắn trúng, mà tại này cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng dưới. Hách Liên Thiết Lâm một cái thân thể bất ổn, cả người run lên, từ trên lưng ngựa ngã xuống rơi xuống, phát thông, quăng ngã một cái ngã gục, cực kỳ chật vật, rất rõ ràng, đây là Triệu Vân có lòng lưu lại Hách Liên Thiết Lâm một mạng kết quả. Cố ý bắn chiến khôi, một mũi tên này chính là ngươi cửa ra vô lễ đại giới. Còn dám ở chỗ này kêu gào, tiếp theo tiễn liền là đầu của ngươi. Triệu Vân tại chân khí gia trì dưới thanh âm truyền khắp phương viên vài dặm mỗi một góc. Thật là mạnh hán tướng, khoảng cách xa như vậy lại có thể chuẩn xác bắn trúng tướng quân. Ở một mũi tên này dưới, không chỉ là cho Hách Liên Thiết Lâm một cái dạy dỗ khó quên, càng làm cho hậu phương Tam Quốc liên quân chấn động phi thường. Đáy lòng đối với lần này công thành hủy diệt Hán quốc có chút bồn chồn. Phi phi, chết tiệt a, hèn hạ Hán quân. Hách Liên Thiết Lâm từ dưới đất giãy giụa bắt đầu, dáng dấp có vẻ cực kỳ chật vật, hôi đầu thổ kiểm, đặc biệt đỉnh đầu hắn chiến khôi bên trên còn cắm một chi sắc bén tên, càng làm cho bên ngoài có vẻ khôi hài. Hách Liên Thiết Lâm bắt lại mũi tên tiễn chuôi, liền muốn dùng sức đem rút ra. Hỗn đản a, nhưng là vô luận hắn dùng ra sức khỏe lớn đến đâu, cái kia mũi tên nhọn gần giống như cùng hắn chiến khôi khảm thế với nhau, liền lay động một phần đều làm không được đến, càng chưa nói rút ra. Các ngươi chờ đó cho ta. Các loại, chờ, đại quân ta phá thành, ta nhất định muốn cho các ngươi chó gà không tha. Dưới bất đắc dĩ, Hách Liên Thiết Lâm đem trên đỉnh đầu chiến khôi một bả bỏ lại. Phẫn hận nhìn Túc Châu Thành liếc mắt, chật vật dục ngựa mà quay về. Đoàn vương gia, Trát Tây tướng quân, Hán quân càn rỡ, bản tướng đề nghị lập tức công thành. Không thể cấp bọn họ một điểm thời gian thở dốc, trở lại trước trận. Hách Liên Thiết Lâm cả giận nói, toàn quân nghe lệnh. Đoàn Chính Thuần, Trát Tây Đức Lạc tự nhiên là gật đầu tán thành. Phanh, phanh, phanh, sau một khắc, Tam Quốc liên quân chống trận vang lên. Giết, ba cái thống binh giả rút ra lợi nhận, đồng thời một tiếng gào thét. Giết, hơn 20 vạn Tam Quốc liên quân đồng thời xung kích về đằng trước. Bảo trì công thành trận thế, bộ tốt công thành quân phía trước, kỵ binh đi đoạn hậu, bọn họ không có đại hán công thành tư bản, càng không có đại hán tướng sĩ võ công. Sở hữu khinh công vọt lên lực, tự nhiên chỉ có thể dựa theo truyền thống công thành phương pháp. Trong nháy mắt, toàn bộ Túc Châu trước thành bị một mảnh chấn động đạp minh chiếm cứ. Vô tận sát khí phong minh vang vọng dựng lên, tràn đầy vô tận sơ sắc tiêu điều oai. Cung tiến thủ chuẩn bị, theo Tam Quốc liên quân dâng trào mà phát động, mà ở Túc Châu trên cổng thành, Triệu Vân, Lữ Bố cũng là vẻ mặt trang nghiêm, mở miệng phát lệnh, xoát xoát xoát, thủ thành lực, 40.000 tướng sĩ toàn bộ trang bị từ Đại Hán Đế Quốc công bộ chuẩn bị thượng đẳng cung tiễn. Mỗi một cây cung đều là ở ngũ thạch lực bên trên. Ở quân lệnh một cái, 40.000 tướng sĩ phân công có rõ ràng, ở nơi này Túc Châu kéo dài qua mấy trăm thước thành trì bên trên. Chia làm mấy hàng tiếp sức tiễn trận hình, từng vòng tới, từng cái đều là nhắc tới cung tiễn, lên không 45 độ, chuẩn bị, vận sức chờ phát động. Dưới thành, Tam Quốc liên quân tuôn ra tới gần lấy, cây em khoảng cách đã ở cấp tốc kéo ngắn, 800m, 700m, 600m, ở khoảng cách này Túc Châu thành coi như xa dưới tình huống. Bọn họ tất nhiên là không có gì cố kỵ chạy như điên. Bởi vì ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, dù cho trên thành thuận lợi phóng xạ tên, cũng nhiều nhất là hơn 200 thước xạ trình, còn chưa đủ để lấy uy hiếp được bọn họ. Nghe ta quân lệnh, có thể Tam Quốc liên quân không biết, ở tại bọn hắn đạp lâm thành 1500m thời điểm. Triệu Vân lần nữa hạ đạt quân lệnh, bàn tay to đã thật cao nâng lên, đây rõ ràng là phóng xạ mũi tên điềm báo, đạp đạp đạp Tam Quốc liên quân không biết nguy hiểm chỗ, vẫn là trực tiếp đi tới. Mà đang khi hắn nhóm đặt chân 400m giới hạn thời điểm, Túc Châu trên cổng thành, mấy vạn đại hán tướng sĩ sát khí đồng thời ngưng kết dựng lên. Xạ kích, Triệu Vân một tiếng gào thét, quân lệnh dưới, đột nhiên lúc, bật bật bật, cung huyễn rung động âm thanh ở giữa không trung chấn động không ngừng. Hiu hiu hiu sắc bén mũi tên xuyên thấu âm thanh phá không. Mấy nghìn hắc quang giữa không trung tốc biến, như tên lửa, cấp tốc lên không. Tạo thành gào thét không chỉ phong ba vũ tiễn, trong chớp mắt đánh bất ngờ vài trăm thước có hơn, 200m, 300m gào thét, dĩ nhiên đột phá 400m giới hạn, cũng xông phá hết thảy Tam Quốc liên quân nhận thức, sao làm sao có thể, làm Tam Quốc liên quân nhìn lên bầu trời trên mật tê giải vũ tiễn, đều là lâm vào khó có thể dùng lời diễn tả được kinh hãi ở giữa, làm mấy nghìn mưa tên phá không lực biến mất, lực lượng hao hết. Ở hơn 400 thước vị trí lúc, một số trên vạn vũ tiễn đồng thời đổi mũi tên, không tiến thêm nữa, mà là xuống phía dưới rơi, như giống như cuồng phong bạo vũ, vô tận hạ xuống, mà phía dưới thì là rậm rạp chằng chịt Tam Quốc liên quân. Tại bậc này dưới mưa tên, người trước căn bản muốn tránh cũng không được. Phốc thử thử một tiếng thấu triệt phá xương xuyên thủng âm thanh. A, ở nơi này phong ba dưới mưa tên. Từng hàng Tam Quốc liên quân bị ngã xuống vong tê liệt ngã xuống. Tiền huyết tát tiên không ngừng. Ở nơi này liên miên không chỉ dưới mưa tên. Sinh cơ biến mất vô số. Oan hồn ai điếu vô cùng. Xạ kích, mà ở Túc Châu trên cổng thành. Mưa tên phóng xạ mới chỉ là mới vừa bắt đầu. Hiu hiu hiu, quân lệnh xuống lần nữa. Trước một loạt cung tiến thủ có thứ tự hướng về sau vừa lui. Từ hũ tên bên trong lấy cung tên ra. Làm xong lần nữa bắn chuẩn bị. Mà ở xếp hàng thứ hai cung tiến thủ lập tức đỉnh tới. Trong tay cung nỏ kéo thành đầy tháng, vô tình phóng xạ mà ra, đầy trời vũ tiễn lần nữa gào thét phá không, hướng về Tam Quốc liên quân rơi vãi đi. A, tiếng kêu thảm thiết ở liên quân trong trận hình chưa từng gián đoạn. Mà bọn họ lúc đầu ổn trọng bước vào thế tiến công trận hình đã ở này dưới mưa tên bị đánh phá tán. Hỗn loạn bất kham, hán hán quân võ công dĩ nhiên có cường đại như thế. Đoàn Chính Thuần làm đại lý trấn Nam Vương, võ đạo cảnh giới cũng là đạt tới hậu thiên đỉnh phong. Liếc mắt liền nhìn ra ở chỗ này sắc bén xuyên bắn dưới mưa tên triệu triệu uy lực. Đồ vô dụng, nhìn công thành đại quân như vậy dấu hiệu thất bại, Hách Liên Thiết Lâm cùng với Chát Tây Đức Lạc đều là chửi ầm lên. Khiên quân trên đỉnh, phòng ngự tên Lạc, có thứ tự đi tới. Lúc này, hai người lập tức hạ đạt quân lệnh, phanh, bang bang. Hiệu lệnh nổi trống thanh âm vang vọng dựng lên. Khiên quân, ra, dù sao cũng là Tam Quốc chọn ra tinh duệ sĩ tốt. Mỗi cái đề tu luyện mỗi người quốc gia ban cho võ công. Mặc dù không có thể cùng đại hán tướng sánh ngang, nhưng coi như là khó gặp tinh nhuệ. Ở chỗ này hiệu lệnh nổi trống tiếng vang lên. Nguyên bản hốt hoảng Tam Quốc liên quân cũng là khôi phục vài phần sĩ khí. Tuyến đầu khiên quân binh trong tay hộ thuẫn dơ lên thật cao. Phòng ngự lấy bầu trời vô tận thả bắn tên mưa. Đinh đinh đinh, lợi khiên nơi tay, mũi tên nhọn khó phá, ở tấm thuẫn phòng ngự dưới, Tam Quốc liên quân thương vong lập tức giảm bớt đại bộ phận. Nhưng là chỉ là đem so với trước, Chương 349, bảy mũi tên ở khiên quân bảo hộ dưới. Bầu trời phóng xạ tên lạc sát khí oai cũng là thoáng chậm lại vài phần, làm cho Tam Quốc liên quân lần nữa hướng về Túc Châu thành đẩy mạnh. Khoảng cách từ 400m rút ngắn đến rồi 300m cực hạn, mà từ đó đồng thời, mấy vị đại nhân, chúng ta cũng động thủ đi. Nhìn Tam Quốc liên quân giơ tấm thuẫn lên phòng ngự, trên cổng thành Triệu Vân bỗng nhiên mở miệng nói, bảo cung xuất hiện lần nữa nơi tay, sớm đã chờ lâu ngày. Lữ Bố, Cổ Hủ các loại, chờ, 6 cái tiên thiên cao thủ đồng thời hô ứng, mỗi người đều là nhấc lên một chương bảo cung, Dương Cung cài tên, đừng xem Cổ Hủ, Tuân Úc, Quách Gia ba người vì văn thần, nhưng tu luyện phía sau bọn họ có thể một điểm không thể so võ tướng yếu. Đặc biệt đạt được tiên thiên cảnh sau đó, càng làm mạnh không có biên, văn nhân nói võ, đây nếu là ngược lại trước kia các đời, cái này nhất định là quốc phá gia mất thời khắc nguy cấp. Nhưng ở hiện nay, thậm chí ở Đại Hán tương lai đem là phi thường thường gặp. Bởi vì Đại Hán bất tử đã từng các đời, ở thiên tử lưu biện một chỉ thánh dụ dưới, minh xác quy định, ta Đại Hán văn võ thần tử phải có văn có võ. Nói cách khác, võ tướng phải đọc thuộc binh pháp thao lược, văn thần phải thuộc lạc binh khí vận dụng, để bọn ta đồng thời phá cái này Tam Quốc liên quân cái khiên phòng ngự. Triệu Vân oai hùng mặt to hiện lên lạnh lùng, trong tay bảo cung lần nữa kéo thành đầy tháng hình dáng, tràn đầy thấu triệt lực lượng vô tận cảm giác. Mà ở lực lượng này bành trướng đồng thời, Triệu Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 313 bàng bạc võ đạo chân khí từ đan điền tuôn ra mà ra. Trường đan điền chân khí 89/10, tất cả đều gia trì ở tại lợi trên tên, nhất thời, cái kia mũi tên nhọn bên trên sung mãn thích vô tận thấu xương bạo ngược. Tại này cổ bạo ngược năng lượng dưới, Triệu Vân thân ở phương viên cũng như cùng rơi vào vết nứt ở giữa. Không lạnh mà run, mà ở Triệu Vân xúc thế quá độ đồng thời, mặt khác 6 đại tiên thiên cao thủ cũng là không chậm trễ. Dương cung cài tên, chân khí gia trì. Mỗi người cung nỏ bên trên đều sung mãn thích lấy bạo ngược năng lượng khí cơ, đều chuẩn xác tập trung phía dưới dưới thành ở điên cuồng đột nhiên vũ tiễn đẩy mạnh trong Tam Quốc liên quân, bắn, gầm nhẹ một tiếng, 7 người đồng thời buông lỏng tay ra bên trong cung huyễn. Oanh, rầm rầm, thất âm chấn động ầm vang, rung động âm thanh như sấm, vang vọng phương viên cây em, không tốt, tiên thiên cao thủ xuất thủ, hắn bọn họ lại có 7 tiên thiên cao thủ. Khi thấy bầu trời phấn chấn 7 nói lưu quang, Tam Quốc liên quân hậu phương Đoàn Chính Thuần mấy người đồng thời mặt lộ vẻ sợ hãi ý. 7 đạo dị thường mắt sáng lưu quang ở chân trời bên trong tốc biến, giống như 7 cái phá thiên du long tốc biến hậu thế. Gào khóc bay lượn sau một lúc, 7 con du long mang theo phi thường BBEA sát khí, đồng thời tập trung phía dưới đột tiến Tam Quốc liên quân, mang theo phá phủ một dạng sát khí tư thế, trụy lạc đánh xuống, đó là tiên thiên cảnh đối với Tam Quốc liên quân những thứ này phổ thông sĩ binh mà nói là tiếp xúc không tới đỉnh chỗ. Khi thấy bầu trời hạ xuống 7 đạo trùng tiêu quang mang, dường như gặp được chuyện bất khả tư nghị gì, không biết làm sao, 7 đạo trùng tiêu mũi tên nhọn thẳng tắp chảy xuống, ở một cái định giới hạn điểm, hung hăng hướng về Tam Quốc liên quân 7 cái vị trí xông tới đi. Oanh, oanh, 7 tiếng đinh tai nhức óc nổ đùng, 7 đạo năng lượng tứ lược chấn động không ngừng chi sóng. 7 cái vị trí, 7 đạo sắc bén bày ra, mỗi một đạo sắc bén đều tứ lược phương viên 100m. Cũng chính là Tam Quốc liên quân tuyến đầu nhất khiên quân chỗ. Ở nơi này 7 đạo người siêu việt lực tiễn kích phía dưới, Tam Quốc liên quân mấy nghìn khiên quân thậm chí đều không có một chút sức phản kháng. Tiễn rơi trung tâm khiên quân bị tiễn kích khả năng trực tiếp đánh thành bã vụn, hài cốt không còn. Ở tiễn rơi phương viên 100m khiên quân thì như bị long quyển phong cho tứ lược, năng lượng nhộn nhạo gian, vô số liên quân sĩ tốt bị năng lượng trực tiếp bắn trúng, vô số nhân ảnh giữa không trung bay ngược, hung hăng ngã xuống rơi. Trong chốc lát, toàn bộ Tam Quốc liên quân phơi bày một bên tựa là hủy diệt trang cảnh, sinh cơ điêu linh vô số, thật đáng sợ, chúng ta đối mặt đến tột cùng là người hay quỷ. Ở nơi này 7 dưới tên liên quân khiên binh phòng ngự hầu như ở này dưới sự công kích không còn sót lại chút gì. Tử thương vô số, mà ở Tam Quốc liên quân phía sau, càng là vô số đạo hoảng sợ ánh mắt nhìn nhau. Hiu hiu hiu, mà ở 7 đạo bạo ngược mũi tên mạnh mẽ phá thuẫn trận chi tế, Túc Châu trên cổng thành liên miên vũ tiễn lần nữa vương vãi xuống. Phốp thử thử, vô tận phá xương xuyên thủng âm thanh vang vọng, cái khiên bị phá, vô số liên quân sĩ tốt căn bản không có chống đỡ lực. Lần nữa bị cái này chiến tranh cự thú đâm tủa cho tiêu diệt vô số. Hách Liên tướng quân, chúng ta đối với Hán quân tình huống không có một chút hiểu rõ. Hơn nữa hôm nay quá mức vội vàng, lúc này mới có như thế dấu hiệu thất bại. Bản vương kiến nghị, ngày mai lại công, nhìn cái này bị đánh bẹp, vô số sĩ binh chết thảm một màn. Đoàn Chính Thuần sắc mặt trầm thấp, đề nghị, đối với, đúng đúng, rút quân, nếu không, thương vong còn có thể tăng lớn. Chát Tây Đức Lặc hai mắt trừng lớn, run rẩy nguy nói, Hách Liên Thiết Lâm hiểu gật đầu một cái, nhưng mặt to bên trên đều là không cam lòng. Toàn quân nghe lệnh, rút lui, phanh, bang bang, dầm dầm dầm, trầm thấp nổi trống thanh âm tại chiến trường âm thanh triệt. Nghe thấy tiếng trống, tuyến đầu liên quân căn bản không hề nghĩ ngợi, quay đầu, giống như là thủy triều lui về phía sau lại, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chạy ngược lại là rất nhanh. Triệu Vân Lãnh chào đạo. Đọc truyện cùng ngantiuyen.com/. Ha ha ha, Tam Quốc liên quân, ta Đại Hán nhìn tới uy gà đất chó xanh. Lần này có thể nói đại thắng, ta Đại Hán thủ quân linh thương vong, mà Tam Quốc liên quân chí ít thương vong 3 vạn trở lên. Lữ Bố dũng cảm cười ha hà, đối với Đại Hán tràn ngập vô cùng cảm giác tự hào. Thắng lợi, thắng, Đại Hán muôn năm, ta Đại Hán thiên uy vô địch. Hơn 4 vạn Đại Hán tướng vũ trường giơ cung tên trong tay. Cuồng loạn hét lớn, tràn ngập hưng phấn, lần này chính là Tam Quốc liên quân thủ công. Sở dĩ ta Đại Hán biết thắng triệt để như vậy, đại thể nguyên nhân là bọn họ đối với ta Đại Hán nội tình không rõ ràng. Bản quan có thể nghĩ đến, như nếu ngày hôm nay Tam Quốc lại công, tất nhiên sẽ nghĩ kỹ sách lược vẹn toàn, không còn nữa hôm nay như vậy mãng tràng. Cổ Hủ thần sắc nghiêm cẩn nói, ân, cổ đại nhân nói cực chuẩn. Rõ ràng CMN nhóm thế tiến công chắc chắn hung mãnh hơn. Cổ Hủ lời nói chiếm được Triệu Vân đám người nhất trí nhận đồng. Được rồi, các tướng sĩ đều nghỉ ngơi đi. Triệu Vân hướng về phía trên cổng thành thần tình căng thẳng các tướng sĩ ra lệnh. Tuân mệnh, quân lệnh dưới, hết thảy tướng sĩ cũng đều khôi phục đợi chút ung dung màu sắc. Cuộc chiến hôm nay xem như là kết thúc. Chư vị đại nhân, chúng ta cũng xuống nghỉ ngơi đi. Vừa rồi mũi tên kia cũng không nhẹ thả lỏng nha. Hầu như hao phí ta tất cả chân khí a. Triệu Vân hơi gia vị nói. Ha ha, là vô cùng, bọn ta mau sớm khôi phục chân khí. Ngày mai nhưng còn có một hồi càng chiến đấu lớn đâu. Mấy người dồn dập cười to đáp lại. Lực phá quân địch, tràn đầy sướng ý. Đại Hán thiên uy, Đại Hán thiên uy. Ta lấy Đại Hán đế quốc con dân mà tự hào. Mà ở Túc Châu thành bên trong, Tam Quốc đại quân áp cảnh vốn nên là sợ run sợ Túc Châu bách tính đã ở Đại Hán quân coi giữ chiến. Quả dưới, tâm tình khẩn trương hoàn toàn không có, có chỉ là đối với thắng lợi vui sướng, còn có đối với Đại Hán nồng nặc lòng trung thành. Một ngày kết thúc, Đại Hán Túc Châu một mảnh vui thích, toàn thành một mảnh vui thích, linh thương vong so với 30 ngàn trên thương vong. Thắng, đại thắng, chương 350, chiến quả Đại Hán Túc Châu triều đình. Bọn thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế, quần thần bái phục hô to, trên mặt của mỗi một người đều mang mãnh liệt vẻ kích động. Trận đầu báo cáo thắng lợi, lấy linh thương vong mà tiêu diệt liên quân mấy vạn sinh lực. Như thế đại thắng đã bọn họ không kịp chờ đợi muốn hướng thiên tử bẩm báo. Phần yêu bực này vui sướng, chư ái khanh bình thân, Lưu Biện uy thanh nói, khuôn mặt tuấn tú bên trên cũng là treo nồng nặc tiếu ý. Rất rõ ràng, hắn chính là đã biết đại thắng tin tức, bệ hạ, Tam Quốc liên quân xâm phạm trận đầu, ta Đại Hán không hư hại hao tổn người nào, tiêu diệt liên quân gần 40 ngàn. Triệu Vân dậm chân mà ra, kích động nói, tốt, toàn bộ nhờ chư khanh cùng ta Đại Hán xương cánh tay tướng sĩ kiệt lực mới có thể tu được lớn như thế thắng, có công tất tưởng, có sai tất phạt là trẫm tuân thủ nghiêm ngặt, bọn người đại thần bảy mũi tên công trẫm cũng quen tai trong tâm khảm. Làm thường, Lưu Biện thỏa mãn quét ngắm quần thần, Triệu, 87 Linh, Mây, Lữ Bố, Tuân Úp 5 người, chấm mỗi người thưởng cho một bộ huyền giai vũ kỹ, xúc tiến các ngươi thực lực, Lý Vô Nhai, Vu Tinh Ngữ, chấm đem ban cho ngươi nhóm ta Đại Hán vũ thần chí cao bí điển. Võ đạo thông thiên sách, Lưu Biện đang nói rơi, khoát tay chặn lại, phong thiên bảng rơi vào trong tay, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bảy nói kim mang từ phong thiên trong bảng thả ra, trực tiếp lao tới bảy thần ót, xôn xao, nhất thời, từng cái thần tử trong đầu đều nhiều hơn một bộ huyền ảo vô cùng bí tịch tâm quyết. Huyền giai phẩm chất thấp, bảo vũ lê hoa thương, Triệu Vân kích động, huyền giai phẩm chất thấp, phá phủ kích, Lữ Bố động dung, huyền giai phẩm chất thấp, Tuân Úc, Cổ Hủ, Quách Gia đều là kích động phi thường. Võ đạo thông thiên sách, có thể trực tiếp tu luyện tới vũ hồn cảnh giới đỉnh điểm trời à. Thế gian lại có như thế tinh diệu công pháp, cái này có thể so với ta Tiêu Dao tâm pháp tinh diệu gấp trăm lần không ngừng. Đặc biệt Lý Vô Nhai, Vu Tình Ngữ đạt được võ đạo thông thiên sách phía sau. Biểu tình sóng lớn tả hữu biến hóa, rơi vào vô cùng kinh hãi, phải này phương thế giới trí cao võ học nhiều lắm là hoàng giai cao phẩm. Mạnh như Bắc Minh thần công các loại, chờ, nhưng đến rồi tiên thiên cảnh giới sau đó, bực này hoàng giai phẩm chất cao võ học đối với tu vi thôi động sẽ không còn có bao nhiêu động lực. Tựa như Bắc Minh thần công giống nhau, ở hậu thiên cảnh thực lực lúc có thể nói như tác tệ khí một dạng, có thể hấp thu hắn người nội lực biến hóa vì mình dùng. Chỉ khi nào đến tiên thiên cảnh, Bắc Minh thần công hiệu dụng không còn là vậy nghịch thiên. Nội lực như thế nào đi nữa, cường giả chỉ là lực. Mà chân khí một ngày sản sinh, lại là mọc ra sinh người sống đặc biệt dấu vết, khó có thể thôn phệ ma diệt, giống như mấy ngày trước Lý Vô Nhai mạnh mẽ hấp Lý Khâu Thủy chân khí. Cũng chỉ là mạnh mẽ hấp, cũng không có thu nạp mình dùng, bọn thần đa tạ bệ hạ ban ân, lấy được bí tịch nhảy nhót đè xuống phía sau, bảy người cung kính bái nói, chỉ cần tận tâm vì trẫm thuần phục, hơi lớn hán tận lực, công pháp, đan dược, thần binh, cái gì cần có đều có. Lưu Biện hào khí nói, sở hữu hệ thống, chỉ cần có tích phân, cho dù là trong truyền thuyết thiên giai vật hắn đều có thể làm ra. Được rồi, ngày mai Tam Quốc Liên Quân sẽ phải trở lại tiến công tập kích. Nơi này, trẫm ngày mai tự mình đốc chiến, chung kết Tam Quốc Liên Quân. Lưu Biện đáy mắt lóe lên vô cùng chiến ý, đáy lòng thầm nghĩ, vùng Trung Nguyên chư quốc, các ngươi không phải muốn tìm thiên môn sao? Chờ xem, trẫm sẽ để cho thiên môn ra lại. Đại Hán Túc Châu 10 dặm bên ngoài, Tam Quốc Liên Quân xây dựng cơ sở tạm thời nơi này. Chiến bại thảm đạm, bầu không khí ở doanh trướng mỗi một chỗ nhộn nhạo. Dọn cơm, uể oải lui lại sau đó, Liên Quân cũng cuối cùng đã tới ăn cơm thời gian. Cũng chính là giờ khắc này, Liên Quân mới có vài phần khí lực. Chuyện gì xảy ra? Vì sao thức ăn của ta ít như vậy? Là nha, thức ăn của ta cũng như vậy thiếu. Một chút như vậy, làm sao ăn đủ no? Bọn người đều kiên trì một cái, đại quân chúng ta lương thảo đều bị Hán quân gian tặc thiêu hủy đi. Lương thực không đủ, đến tiếp sau lương thảo đã tại phân phối. Một chút như vậy, ngươi muốn chúng ta làm sao kiên trì? Còn có nhường hay không chúng ta ra chiến trường? Đúng rồi, chúng ta muốn ăn no mới có sức lực ra chiến trường giết địch. Có thể theo liên quân dùng thực thời điểm, mới một màn mây đen lần nữa tịch quyển. Lúc trước liên quân hầu như hết thảy lương thảo đã bị Lý Vô Nhai đốt cháy hầu như không còn. Còn lại đã không đủ 200.000 liên quân dùng ăn. Nơi này, Đoàn Chính Thuần các loại, chờ, thống binh đại tướng không thể làm gì khác hơn là đem phân phối thức ăn tiêu chuẩn giảm bớt. Lúc này mới dẫn tới liên quân sĩ tốt kháng nghị bất mãn. Tam quân chủ trướng bên trong, Đoàn Chính Thuần, Hách Liên Thiết Lâm mấy người cũng là một mảnh lãnh sát mây đen. Không nghĩ tới Hán quân cư nhiên như thế mạnh. Bảy tiên thiên cảnh cao thủ, hắn bọn họ đến tột cùng đến từ đâu? Đoàn Chính Thuần vẻ mặt ngưng trọng, mỗi khi nhớ tới mấy ngày trước cái kia bảy mũi tên vô tình tứ lược. Bọn họ cũng không khỏi đáy lòng bồn chồn, da mặt run, đến từ đâu? Vấn đề này khốn nhiễu Tây Hạ, đại lý, thổ phiên tất cả mọi người não hải bên trong. Ở nơi này chư quốc giao phong thế giới, mỗi cái cường đại quốc gia cùng thế lực đều là có danh tiếng. Vô luận là bên ngoài trong tối đều có thể làm người biết, nhưng là cái này Hán quốc đâu. Chưa bao giờ có người đối với hắn từng có hiểu rõ. Chỉ biết là hắn vô cùng bá đạo, nhưng lai lịch của hắn lại đều là một ẩn số, giống như là bỗng nhiên trong lúc đó từ trên trời giáng xuống. Khởi bẩm tướng quân, quân ta tình huống thương vong đã công tác thống kê mà ra. Ở trong màn mọi người không nói gì gian, một cái sĩ tốt đi đến, thương vong như thế nào? Hách Liên Thiết Lâm, Đoàn Chính Thuần đều là đầu lấy thân thiết màu sắc, ban ngày cái kia bị vũ tiễn giết cướp một màn bọn họ không cách nào quên. Cũng biết phe mình thương vong thảm trọng, nhưng cụ thể chữ số cũng là không được biết, vong 30.000 tiếp cận 40.000, tổn thương 20.000, sĩ tốt mang theo một điểm run rẩy nguy thanh âm nói. Cái gì, thương vong ở to lớn như thế, làm nghe được cái này con số đáng sợ, Hách Liên, Thiết Lâm mấy người đều là sắc mặt cả kinh. Kinh hãi nhìn nhau, bọn họ Tam Quốc quân đội tổng cộng cộng lại cũng mới 23 vạn. Bây giờ chết 40 ngàn, đả thương 2 vạn, lần này liền đưa bọn họ liên quân giết 1/5. Tốt nửa ngày trời sau, mấy người mới từ kinh hãi trong khiếp sợ hoàn hồn. Hách Liên tướng quân, không nên gấp, đây chỉ là trận chiến mở màn, là chúng ta liên quân đối với Hán Quốc đã không có giải khai. Phớt lờ gây nên, ngày mai chúng ta làm xong vẹn toàn chuẩn bị, phòng bị bọn họ tiên thiên cao thủ, nhất định có thể phá vỡ Túc Châu, hủy diệt Hán Quốc. Đoàn Chính Thuần miễn cưỡng nhắc tới một cỗ kiên cường nói. Nhưng nói ra phía sau, hắn biểu hiện cũng là xuất kỳ không phải tự tin. Ân, Đoàn Vương gia nói đúng, đây là chúng ta không rõ nội tình, rơi lấy nhẹ 53 tâm gây nên, chờ ngày mai chúng ta một lần nữa chỉnh quân, nhất định có thể mạnh mẽ phá Túc Châu. Mấy người dồn dập vì trắng bệch tổn hại vong tìm một cái lý do, tìm kiếm tâm lý thoải mái, như vậy ngày mai chúng ta nên thế nào tiến công Túc Châu đâu? Như hôm nay như vậy tất nhiên không được. Đoàn Chính Thuần nói, ân, hôm nay ta liên quân tổn hại vong nhiều như vậy, ngoại trừ là chúng ta phớt lờ bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân căn bản, đó chính là chúng ta liên quân quá thân thiết tập, lúc này mới ở Hán quân dưới mưa tên có to lớn như thế thương vong. Cho nên bản tướng đề nghị, ngày mai đem liên quân phân tán ra, phân tán công thành, như vậy coi như Hán quân có tiên thiên cao thủ tọa trấn, cũng không cách nào nữa cho chúng ta tạo thành quá lớn thương vong. Hách Liên, Thiết Lâm đề nghị, ân, không sai, ta tán thành Hách Liên tướng quân lời nói, ngày mai liền theo phương pháp này tới, nhất định phải mạnh mẽ phá Túc Châu, hủy diệt Hán Quốc. Chương 351, Thiên quân hàng lâm ngày kế rạng sáng. Thái dương mới vừa treo lên không trung, soi sáng đại địa, phanh, phanh, bang bang, Tam Quốc liên quân kịch liệt nổi trống tiếng đang ở Túc Châu trước thành vang vọng. Tổn hại vong gần 40 ngàn sĩ tốt phía sau, không đến 200 ngàn liên quân xếp thành 20 mấy người phương trận. Hướng về Túc Châu thành đẩy mạnh, so sánh với hôm qua 10 mấy dày đặc phương trận, hôm nay có vẻ đặc biệt phân tán, lại là bọn hắn dựa theo hôm qua tư tưởng. Phòng bị đại hán tiên thiên cao thủ cùng với cái kia hoảng sợ vô song vũ tiễn chỗ bố trí. Trận chiến này phải phá vỡ Túc Châu thành, hủy diệt Hán Quốc, tử chiến không lùi. Hách Liên, Thiết Lâm, Đoàn Chính Thuần mấy người đã cho liên quân hạ tử chiến quân lệnh trạng. Gì, có thể theo liên quân dựa theo quân sự có thứ tự đẩy về phía trước vào. Hách Liên, Thiết Lâm mấy người nhìn về phía trước, tựa như phát hiện đại sự gì. Hán quân cư nhiên ra khỏi thành. Hách Liên, Thiết Lâm mặt mang bất khả tư nghị, hét lớn, bọn họ sẽ không có âm mưu gì chứ. Đoàn Chính Thuần trên mặt cũng là thật sâu kinh hãi, ha ha ha, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, âm mưu gì cũng vô ích. Hán quân cư nhiên như thế tìm chết ra khỏi thành, thật là lớn hợp bản tướng tâm ý a. Hách Liên, Thiết Lâm càn rỡ cười ha hà, đảo qua hôm qua thiên binh bại hậm hực, thật vậy chăng? Đoàn Chính Thuần biểu tình vẫn là kinh dị, xuyên thấu qua tích lấy cảm giác bất an. Chỉ thấy theo ánh mắt của mấy người về phía trước quét tới. Túc Châu trước thành, đại hán Hắc Long chiến kỵ, còn có vô số tinh kỳ đã từ trên cổng thành rời đến dưới thành. Đại hán 40 ngàn tinh nhuệ tướng sĩ đã chỉnh quân bày binh bố trận. Hắc giáp xâm nghiêm san sát, ở nơi này hắc giáp đại quân tuyến ngoài cùng, hết thảy đại hán thần tử, bất luận văn võ đều là người khoác chiến giáp, cầm trong tay binh khí dạng chân với trên chiến mã, chỉnh quân một nhóm. Mà rất nhiều văn võ vây quanh chính trung tâm, đại hán thiên tử Lưu Biện ngồi đàng hoàng ở long liễn bên trên. Lúc này Lưu Biện cũng sẽ không là thái độ bình thường hắc long đế bào, mà là một thân màu vàng long hình chiến giáp bọc thân. Bên hồng chớ đế hoàng kiếm xích tiêu, cả người hiện ra vô cùng đế hoàng đường hoàng khí độ. Chấn động chư bên, toàn quân nghe lệnh, ngưng đi tới, làm Tam Quốc liên quân đạp lâm với đại hán quân trận cách xa nhau 200. Em ở khoảng cách địa phương, Hách Liên, Thiết Lâm hạ lệnh ngưng đi tới, đây chính là Hán Quốc hoàng đế sao? Khi thấy long liễn bên trên uy thế khoe khoang Lưu Biện, Hách Liên, Thiết Lâm đám người đều là cả kinh, nhưng ở biểu trên mặt, Hách Liên, Thiết Lâm mấy nhân tương đáy lòng kinh dị đè xuống. Người chính là cái này bọn đạo trích Hán Quốc hoàng đế. Hách Liên, Thiết Lâm mang theo vô tận giọng giễu cợt nói, ngươi nhiều lời nữa một câu, bản tướng muốn mạng của ngươi. Triệu Vân quát lạnh một tiếng, sát khí mở ra, vừa nghe Triệu Vân thanh âm, Hách Liên, Thiết Lâm thì biết rõ cái này là ngày hôm qua một mũi tên bắn hắn chiến khôi tên kia. Chiến tướng, vô ý thức chính là muốn bên cạnh trốn một chút, trốn bên cạnh Khiên Quân sau đó, tựa hồ là sợ Triệu Vân lần nữa dương cung xạ kích. Hán Quốc Hoàng đế, ngươi nên biết mục đích của chúng ta, giao ra Thái Hoàng Thái Hậu cùng những người khác chất, nói không chừng chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không ta 20 vạn đại quân khẽ động, để cho ngươi Túc Châu không còn sót lại chút gì. Hách Liên Thiết Lâm trốn ở cái khiên phía sau, kiêu ngạo kêu gào nói, các ngươi muốn tìm Thiên Môn sao? Lưu Biện đối với lần này kêu gào lời nói đưa như không nghe thấy, mà là lộ ra một vẻ khác lãnh ý nói, Thiên Môn, nghe được hai chữ này, Hách Liên Thiết Lâm, Đoàn Chính Thuần, Chát Tây Đức Lạc biểu tình đều là cả kinh, trong mắt mang theo một cỗ mãnh liệt cực nóng ý. Trải qua thời gian lâu như vậy, Thiên Môn Hàng Lâm nói đến đã truyền đi vô cùng kỳ diệu. Bước vào là được trở thành võ đạo cường giả, vĩnh sinh bất tử tin tức cũng là thâm nhập lòng người. Giống như Lý Khâu Thủy, Cưu Ma Chí đám người mặc dù bị bắt, những cái này giang hồ nhân sĩ mặc dù bị giết không được chính là lẻn vào Túc Châu tra xét phía sau. Bị Đại Hán đối phó kết quả, Hán Quốc Hoàng đế, ngươi là có hay không muốn dùng Thiên Môn làm lợi thế? Để cho chúng ta bỏ qua cho bọn ngươi. Hách Liên Thiết Lâm ngạo nghễ nói rằng, nếu quả thật là như vậy, Hán Quốc giao ra Dự Nhi, lại nói ra Thiên Môn cơ duyên, vậy cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt a. Đoàn Chính Thuần Mỹ từ từ nghĩ đến, Lưu Biện lạnh lùng liếc 200 mét ra ngoài Hách Liên Thiết Lâm đám người liếc mắt. Chào phúng không ngừng, các ngươi đã muốn tìm Thiên Môn, cái kia chấm liền thỏa mãn ngươi, nhưng nhìn đến Thiên Môn sau đó, các ngươi có thể ngàn vạn lần không nên hối hận. Lưu Biện trầm nhàng lấy, sắc bén ánh mắt bỗng quét hướng về bầu trời bên trên. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ken két, một hồi thủy tinh vỡ nát một dạng thanh âm ở phương viên trăm dặm nhộn nhạo. Âm mang, thanh âm gì? Tam Quốc Liên Quân trận doanh, từ Hách Liên Thiết Lâm các loại, chờ, thống binh giả, cho tới từng cái liên quân sĩ tốt đều là sợ hãi nâng lên. Mỗi ngày Tết, khi thấy ngàn thước trên không ở trên một màn, tất cả mọi người lâm vào kinh hãi, bọn họ nhìn thấy gì? Thiên cư nhưng mở vô số đường vết rạch, tựa như muốn than sập xuống một dạng, tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn thanh âm không phải gián đoạn, như mạng nhện một dạng nối thành một mảnh. Rốt cục, vỡ vụn vết tích đạt tới một cái điểm tới hạn, ở mấy trăm ngàn nói kinh hãi trong ánh mắt, một tiếng ầm vang, toàn bộ bầu trời ầm ầm sụp đổ, một cái cự đại vô biên lỗ thủng từ trên bầu trời kinh hiện. A trời sập, chưa từng thấy qua như vậy, kinh hãi cảnh tượng liên quân đều không khỏi xuống phía dưới khom người. Sợ bị sụp xuống tan vỡ thiên cho đập phải, không biết mùi vị, mà một màn này xem ở Đại Hán tướng sĩ trong mắt, đều là lộ ra lạnh lùng trào phúng. Kinh hãi a, chờ một lát khả năng liền không ngừng kinh hãi, còn có cho các ngươi hoảng sợ tuyệt vọng sự tình phát sinh. Oanh, oanh, kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng bên tai. Thiên Thiên Môn, đó là Thiên Môn sao? Làm liên quân phục hồi tinh thần lại, ở tại bọn hắn ánh mắt kinh hãi ở giữa, một cái lóng lánh vô cùng kim quang lớn đại môn hộ từ lỗ thủng bên trong kinh hiện, cũng lấy một loại nghiền phá hết thảy thế, hướng về hư không bên ngoài lao ra. Bước qua Thiên Môn có thể có được vĩnh sinh bất tử sinh mệnh, còn có thể thành tựu võ đạo chí cường. Chứng kiến cái này thiên khung trên sự vật phía sau, hết thảy liên quân đều nảy sinh ra mãnh liệt tham lam cực nóng. Đến chúng ta phía sau đi. Ở liên quân mấy trăm ngàn nói cực nóng trong ánh mắt, Thiên Môn nhanh chóng rớt xuống, nhưng hạ xuống vị trí lại phi thường chọc người tưởng tượng. Dĩ nhiên thẳng tắp hướng về 200 ngàn liên quân phía sau đoan. Ầm ầm trụy lạc, oanh một tiếng, to lớn không gian chi môn ổn hạ xuống, cùng đại điện tương liên triệu hào triệu cùng một chỗ, ngật đứng không ngã. Cái này đây chính là Thiên Môn sao? Lẽ nào ta có cơ hội vượt qua Thiên Môn, đạt được cái kia vĩnh sinh bất tử sinh mệnh? Vào thời khắc này, Hách Liên Thiết Lâm, Đoàn Chính Thuần đám người ánh mắt cũng sẽ không tiếp tục đặt ở Đại Hán quân trận bên trên, mà là đưa mắt về phía Thiên Môn, cực nóng không gì sánh được, chấm thỏa mãn các ngươi tìm Thiên Môn nguyện vọng, như vậy kế tiếp cũng nên tiễn các ngươi lên đường. Lưu Biện thanh âm lạnh như băng ở phương viên lần nữa sợ vang. Ha ha ha, Hán Quốc Hoàng đế, còn được đa tạ ngươi đem Thiên Môn lấy ra, nếu không, chúng ta thật đúng là tìm không được a. Bất quá, đừng tưởng rằng ngươi tìm ra Thiên Môn chúng ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Hôm nay, ngươi Túc Châu tất phá, Hán Quốc tất vong, còn ngươi nữa cái này cái dám cho Hán Quốc Hoàng đế cũng phải bị ta Thiết Quân dẫm đạp mà chết. Hách Liên Thiết Lâm hung dữ cười như điên nói, thật sao? Lưu Biện lạnh rên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tam Quốc Liên Quân hậu phương không gian chi môn. Ta Đại Hán Thiên Quân, Hàng Lâm, chương 352, Hàng Lâm, ta Đại Hán Thiên Quân, Hàng Lâm, một tiếng uy thế khoe khoang quát khẽ từ Lưu Biện trong miệng truyền ra. Nhất thời, từ cái kia không gian chi môn phương hướng, vô tận kim qua tiết mã, đạp di chuyển chi minh từ trong đó phi nhanh vang dội mà hiện. Cái gì thanh âm gì? Hách Liên Thiết Lâm cuồng tiếu ngừng, mang theo vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía không gian chi môn. Cũng chính là bọn họ trong mắt thiên môn, uống, tựa như mấy trăm ngàn kết hợp cùng nhau tiếng hét lớn. Thanh âm ra, hóa thành vô cùng âm ba rung động, truyền khắp phương viên, làm cho phương viên đều lâm vào như lãnh túc một dạng run rẩy. Đạp, đạp đạp, nương theo cái kia vô cùng sát phạt âm ba, chỉnh tề đạp di chuyển tiếng từ không gian chi môn bên trong vang vọng. Oanh, oanh, tại này cổ mãnh liệt đạp di chuyển dưới, phương viên trăm dặm đại địa đều lâm vào khó có thể dùng lời diễn tả được chấn động bên trong. Bắt đầu từ lúc rơi, khiến người ta đứng lập căn bất ổn. Bên trong có cái gì đi ra? Chẳng lẽ là, đến giờ phút này, Hách Liên Thiết Lâm bọn họ mới sơ bộ làm rõ ràng tình trạng. Biểu tình lâm vào khó có thể dùng lời diễn tả được kinh sợ. Theo liên quân ánh mắt hoảng sợ, giống giống, rung trời hổ gầm gầm, tràn đầy mãnh liệt khát máu tàn nhẫn. Nhìn một cái, ở không gian chi môn bên trong, một loạt tiếp một loạt, một nhóm tiếp một nhóm 890 bạch hổ dậm chân mà ra. Liếc mắt quét tới. Hầu như gần 10.000 đầu to lớn bạch sắc đại lão hổ từ không gian chi môn bên trong bước ra. Mỗi một đầu bạch hổ bên trên, đều dạng chân lấy một cái hắc giáp cầm nhận mặt lạnh tướng sĩ. Chính là Đại Hán Ngũ Đại Quân Đoàn một trong, bạch hổ trong quân đoàn tinh nhuệ nhất, bạch hổ chiến kỵ, uống, ở bạch hổ chiến kỵ nhảy qua lâm mà ra giống. Hậu phương uy thế hét lớn chưa từng hết hạn, một loạt tiếp một loạt, vô số đen thùi lùi trọng giáp tiết kỵ từ trong đó bước ra. Một hồi phía sau, làm không gian chi môn chính giữa rung động ngừng lại, tổng cộng 200.000 hắc giáp tướng sĩ từ không gian chi môn ở giữa nhảy qua lâm. Bạch hổ chiến kỵ, đại hán thiết kỵ, đại hán trọng giáp bộ binh, đại hán khinh kỵ, đại hán khinh giáp bộ tốt, đại hán trọng tiến tay, đại hán cung tiến thủ, tạo thành đại hán toàn diện quân sự, ở 20 vạn đại quân đặt chân giới này đại địa. Lúc đầu hư ảo khí sơ xác tiêu điều đã ở trong nháy mắt trở nên thực chất. Vắng lặng phi thường, thần Hoàng Trung, thần Trương Liêu, thần Thái Sử Tư, thần Tào Tháo Mã Siêu, Tôn Sách, Từ Hoảng, Hứa Chữ, Điển Vi, Hí Chí Tài, Chu Du tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm vạn vạn tuế, cầm quân mà đến hơn 10 viên văn võ đại tướng đạp lâm giới này nhất khắc. Không chút do dự nào, cung kính hướng về cách xa nhau mấy trăm thước Lưu Biện chắp tay bái nói. Bọn thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm. Muôn năm, vạn vạn tuế, nương theo văn võ chư thần sau đó, 200.000 đại hán tướng sĩ cũng đều là mang theo mãnh liệt kính nể âm thanh. Cung kính bái nói, thanh âm bị phá vỡ phương viên trăm dặm hư không, chấn động phi phàm, chấm đại hán tướng sĩ, miễn lễ, Lưu Biện từ long liễn bên trên đứng lên, ý niệm di chuyển, thân hình đằng giữa không trung, mang theo vô tận ngạo nghễ uy thế, giơ tay lên nói, bọn thần đa tạ bệ hạ long ân. 200.000 tướng sĩ kính tiếng nói, siêu, tại chỗ có tướng sĩ hướng Lưu Biện hành lễ sau đó. Ở không gian chi môn bên trong lại truyền ra một tiếng kích vang. Một nói lưu quang bay nhanh bay ra, thần thiếp, tham kiến bệ hạ, một tiếng như hoàng oanh hót, thanh âm trong trẻo dễ nghe ở nơi này lãnh túc dị thường trong chiến trường vang vọng. Thuận mắt nhìn một cái, cả người đại hán đế phía sau phượng bào cô gái tuyệt sắc. Từ không gian chi môn ở giữa vượt qua mà ra. Chính là đại hán đế phía sau điêu thuyền. Thiền nhi, nhìn cái này nói xinh đẹp, Lưu Biện uy nghiêm tuấn trên mặt cũng nhiều một kiểu khác ôn nhu. Bọn thần tham kiến đế hậu, nguyện đế hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế, Lưu Biện long liễn cạnh văn võ chúng thần, 40.000 tướng sĩ đều là ôm quyền hành lễ, thiên thiên môn bên trong đi ra hán quân. Lẽ nào ban đầu đồn đãi, thiên binh thiên tướng từ trên trời giáng xuống, thiên thần hàng lâm chính là nói Hán quốc. Đến rồi lúc này, chứng kiến như vậy thần binh trời giáng một màn, Hách Liên Thiết Lâm, Đoàn Chính Thuần, thậm chí Tam Quốc Liên Quân mỗi người đều lâm vào vô biên sợ hãi ở giữa. Tỉ mỉ liên tưởng dưới, bọn họ rốt cục hiểu rõ, biết rõ ràng cái này thiên môn lời đồn đãi lai lịch chân chính. Thế nhưng dù cho hiểu rõ thì có thể như thế nào chứ? Trước có 40.000 hổ sát Hán quân, sau có chí ít 200.000 tinh nhuệ hãn tốt, Tam Quốc Liên Quân đã BBC kinh hoàn toàn lâm vào vòng vây. Rất rõ ràng, từ Hán quân ra khỏi thành bắt đầu, rồi đến Thiên Môn Hàng Lâm, đây hết thảy đều là ở tính kế ở giữa. Hán quốc hoàng đế, người người muốn thế nào? Giờ này khắc này, nhân vật tới một cái cực kỳ khôi hài xoay ngược lại. Hách Liên Thiết Lâm biến thành vẻ mặt hoảng sợ. Đại Hán toàn quân nghe lệnh, Lưu Biện đứng giữa trời, lạnh lùng đảo qua, bàn tay to nắm lấy xích tiêu chuôi kiếm, chợt rút ra một cái mà ra, bén nhọn kiếm mang nhắm thẳng vào bị bao vây Tam Quốc Liên Quân. Uống, theo Lưu Biện kiếm chỉ khẽ động, 24 vạn đại Hán tướng sĩ đều là nhắc tới tâm thần. Khuôn mặt trang nghiêm, bàn tay to gắt gao nắm trong tay binh khí, vận sức chờ phát động, đọc ngantayuyen.com/. Giết, Lưu Biện cháy bùng hét lớn một tiếng, trong tay xích tiêu kiếm mãnh nhưng về phía trước chỉ trích. Thử, một đạo xuyên thấu qua tốc biến kim sắc lưu quang chân khí từ xích tiêu trong kiếm cuồng quyển tập. Kích ra, lấy phá tan tốc độ âm thanh tốc độ về phía trước tịch vào. Trong chớp mắt liền rơi vào Liên Quân quân trong trận, oanh, cháy bùng một tiếng năng lượng nổ, tứ lược phương viên vài trăm thước. A, đối mặt như vậy thiên uy, mấy trăm cái Liên Quân sĩ binh căn bản không có bất luận cái gì chống đỡ lực. Liền bị năng lượng kiếm mang thôn phệ, hài cốt không còn, sát sát, thiên tử kiếm di chuyển, 24 vạn đại Hán tướng sĩ liền nghe thiên lệnh. Cùng lúc, điên cuồng gào thét lao ra, giống giống, ngất trời hô khiếu chi thanh, một vạn đầu bạch hổ vác vạn chúng hổ kỵ binh, tứ chi đằng tật, nhảy gian, lấy hung sát uy thế nhằm phía Liên Quân, mang theo vô tận khát máu sát khí, giết, bạch hổ chiến kỵ dẫn đầu lao ra. Hậu phương các đại quân sự cũng là không chậm trễ, đạp đạp đạp, trọng giáp tiết kỵ phi nhanh lôi đạp, khinh giáp tiết kỵ, tốc độ cuồng phong, trọng giáp bộ binh từng bước bước lâm, khinh giáp bộ tốt có thứ tự đẩy mạnh, giống như rắn độc cung quân binh sĩ kéo ra đầy nguyệt cung huyễn. Tập trung Liên Quân, 20 vạn đại quân mang theo vô tận cuồng quyền sát khí, ầm ầm hướng về Liên Quân nghiền ép đi. Ở Lưu Biện Long Liễn bên cạnh, Triệu Vân, Lữ Bố các loại, chờ. Đại tướng cũng là không chậm trễ, múa động trong tay hung sát thần binh, điên cuồng gào thét xung phong liều chết mà ra. Thoáng chốc, hai mặt đại quân đồng thời di chuyển, vây kín lướt đi. Hách Liên tướng quân, làm sao bây giờ? Hết song Hán quân hôm nay binh lực đã xa xa cao hơn chúng ta. Hơn nữa bọn họ vẫn là từ trên trời giáng xuống thiên binh thiên tướng song a. Như vậy sát khí bên dưới trận thế, hết thảy Liên Quân đều lâm vào khó có thể dùng lời diễn tả được tuyệt vọng thung lũng. Sĩ khí hoàn toàn không có cách nào, rút lui không thể rút lui, Hán quân tất nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta, chỉ có lưỡng bại câu thương, chỉ cần đem Hán quốc hoàng đế giết chết, thế công của bọn họ tự nhiên tan rã, chúng ta cũng sẽ không bại. Hách Liên Thiết Lâm mặt to hiện ra tàn nhẫn ý, chặt nhìn chòng chọc phía trước vọt lên mà đứng Lưu Biện. Ta Tây Hạ toàn quân nghe lệnh, cho bản tướng giết, giết chết Hán quốc hoàng đế. Hách Liên Thiết Lâm vung di chuyển chiến đao trong tay, giận dữ hét, đối với, hiện nay chỉ có giết chết Hán quốc hoàng đế mới có thể giải khai này khốn cảnh. Đại lý tướng sĩ nghe lệnh, giết Hán quốc hoàng đế, sát sát nha. Chương 353, cường thế ở khắp nơi, chủ tướng ra mệnh lệnh. 200.000 liên quân cũng là dáng chống đỡ bắt đầu vài phần sĩ khí. Hướng về tuyến đầu Lưu Biện chỗ, xung phong liều chết dựng lên, cũng là ý đồ được ăn cả ngã về không. Tụ huyết đại trận, khải, ở lưỡng quân liền muốn va chạm chi tế, chiến trường các nơi từng tiếng uy thế hét lớn, hơn 10 viên đại tướng vận chuyển huyền ảo trận thế công quyết. Hơn 20 vạn tướng sĩ cũng là không chậm trễ, đồng thời vận chuyển tụ huyết đại trận, hưởng ứng mỗi người chủ tướng hiệu chịu ở đại trận vận chuyển nhất khắc. Toàn bộ chiến trường sung mãn tích lấy trận trận thao nhưng khí huyết lực. Nếu có võ đạo cao thâm giả tử quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện cái này vượt qua trăm dặm trên chiến trường đã bị hơn 200.000 đạo khí huyết hồng quang bao trùm. Uống, hơn 10 viên đại tướng trầm giọng hét lớn, trong tay binh khí thật cao vung lên, ở lấy huyết khế thạch vì câu thông môi giới dưới, các tướng sĩ khí huyết lực chen chúc hướng về mỗi người chủ tướng hội tụ. Chém, hơn 10 viên đại tướng sát khí hét lớn, bỗng nhiên cầm trong tay binh khí chỉ trích chém ra. Hơn 10 chuôi từ khí huyết lực hội tụ hồng quang thần binh ở trên không trung ngưng kết mà hiện. Mỗi một chuôi đều là cự đại phi thường, kéo dài qua mấy chục thước phương viên, lạnh lùng sát cơ vững vàng tập trung Liên Quân. 11. Cái này đây là cái gì? Lẽ nào, nhìn lên bầu trời bên trên chợt xuất hiện thần binh quang ảnh. Đột tiến trong liên quân cảm giác được bất an mãnh liệt. Thật giống như bị tử thần hai mắt đưa mắt nhìn. Chết, hơn 10 viên đại tướng lần nữa múa động trong tay thần binh. Bỗng nhiên, bầu trời ngưng lập thần binh ầm ầm chém xuống. Oanh, rầm rầm rung trời bạo tạc chi minh. Mấy chục đạo thần binh quang ảnh bạo ngược thi triển. Khí huyết lực vô tận chỉ trích. Gần giống như mạt nhật diệt thế một màn đã tới. Hàng lâm ở mỗi cái liên quân sĩ tốt trên người. Đợi đến hơn 10 chuôi thần binh lực tứ lược sau đó. Liên quân phân tán quân sự nhiều hơn mười mấy cái kéo dài qua mấy trăm thước khu vực chân không. Một tua này mạnh mẽ đánh xuống. Ít tối đều có 2 vạn trên liên quân sĩ tốt thương vong. Đại Hán tụ huyết đại trận hủy diệt sát khí có thể thấy được cường đại. Giết, mạnh mẽ kích công thành. Đoàn binh sắp sửa giáp nhau. Rất nhiều đại tướng cũng không có tái tụ tập đợt thứ hai khí huyết. Mà là hướng về rơi vào sợ hãi tuyệt vọng liên quân bức giết đi. Giống giống, không muốn ăn ta à. Vạn chúng bạch hổ chiến kỵ đánh bất ngờ. Giống như hóa thành một đạo cái rùi một dạng. Thật sâu đâm vào liên quân bên trong tâm mạch lạc. Đầu đá lung tung, bạch hổ vốn là bách thú chi vương. Hung thần không gì sánh được. Tại bực này sát khí máu tươi trên chiến trường càng là nghiện huyết thú cửa đại trương. Theo bạch hổ một đằng búng một cái. Ở liên quân bên trong xen kẽ gian. Vô số liên quân sĩ tốt ở hung thần thú uy dưới sợ hãi tránh né. Nhưng tuyệt đại bộ phân đều khó khăn trốn mõm thú hung thần. Bị sinh sôi cắn chết, trở thành phần còn lại của chân tay đã bị cụt nát vụn hài. Cực kỳ thê thảm, Hán quốc hoàng đế sẽ ở đó. Theo bản tướng giết A, Hách Liên Thiết Lâm điên cuồng kêu to, gắt gao nhìn chằm chằm vọt lên lưu biện. Mệnh lệnh sĩ tốt đánh bất ngờ. Nhưng là cái kia nhìn như chỉ có khoảng trăm thước đối với bọn họ mà nói cũng là một cái sinh và tử. Cách nhau hồng câu, một khi vượt qua, chắc chắn phải chết. Đại Hán 40.000 tướng sĩ đang cật lực xung phong liều chết giết địch gian. Cũng là vững vàng đưa bọn họ coi là thiên thần thiên tử bảo hộ ở phía sau. Mặc cho liên quân thế tiến công hung mãnh như vậy, đều khó đột phá này tầng giới hạn. Chấm cho các ngươi thêm nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, chấm không hy vọng lại nhìn thấy còn có người dám chống lại chấm thiên uy. Lưu Biện mắt lạnh quan sát phía dưới, uy thanh quát, tuân chỉ. Lưu Biện lệnh tại chỗ có văn võ đại thần, hết thảy tướng sĩ đáy lòng chính là như thiên uy một dạng. Thiên tử một lời, lúc đầu sĩ khí như hồng các tướng sĩ lần nữa điên cuồng tăng khí thế. Điên cuồng hướng về liên quân lướt đi, đinh đinh đinh, kim qua thiết mã hí va chạm, vô số sinh cơ ở nơi này va chạm phía dưới. Vô chỉ cảnh biến mất, mất đi, giết giết cho ta nha. Hách Liên Thiết Lâm điên kêu to, hanh, đồ đáng chết, nhiều lần khẩu xuất cuồng ngôn, còn dám khinh nhờn bệ hạ thiên uy, nay di quốc đem liền muốn mạng chó của ngươi. Triệu Vân Duệ nhãn tập trung Hách Liên Thiết Lâm, bàn tay to mở ra, mạnh mẽ địa sách mã hướng về Hách Liên Thiết Lâm ép tới. Cút, đàn kỵ qua, không thể cản phá, trong tay ngân thương vũ động. Liền như cùng cầm trong tay một thanh sinh cơ cối xay thịt. Mấy nghìn bảo hộ Hách Liên Thiết Lâm sĩ binh bị Triệu Vân đan kỵ cường thế phá vỡ. Không tốt, nhìn liều chết xung phong Triệu Vân, Hách Liên Thiết Lâm mặt lộ vẻ vô tận hoảng sợ, căn bản không có lòng kháng cự, vô ý thức liền hướng về phía sau chạy trốn. Chạy thoát sao? Triệu Vân băng lãnh cười, cầm trong tay ngân thương xách ngược nơi tay, cánh tay rung ra vô cùng cự lực, bỗng nhiên chỉ trích mà ra. Cho bản tướng chết, siêu, một đạo ngân mang lóe lên hư không mà hiện, chớp mắt đột phá 100 mét giới hạn, hung hăng hướng về Hách Liên Thiết Lâm hậu tâm ổ mãnh kích đi. Phốc thử, xuyên thủng nhập vào cơ thể âm thanh. Hách Liên Thiết Lâm một tiếng cực kỳ thống khổ kêu thảm thiết. Cả người bị ngân mang xuyên thấu, trong nháy mắt phía sau, thân thể vô lực mới ngã xuống đất, sinh cơ mất đi, cũng không tiếp tục bắt đầu. Tây Hạ Quốc đệ nhị đại tướng Hách Liên Thiết Lâm, vong, tướng địch chết, đầu hàng không giết. Triệu Vân khoái mã khẽ động, đem ngân thương cầm trong tay, hướng về phía Tây Hạ tàn quân chợt quát lên. Không xong, Hách Liên tướng quân chết. Xong, xong ta đầu hàng, không nên nha. Khi thấy Triệu Vân một kích giết chết Hách Liên Thiết Lâm một màn. Còn sót lại Tây Hạ sĩ binh lâm vào vô biên sợ hãi. Chủ tướng chết, bọn họ lại không bất kỳ kháng cự nào chi tâm, dồn dập đánh tơi bời. Quỳ rạp xuống đất, thất bại, chỉ có thể đầu hàng. Đoàn Chính Thuần, Trát Tây Đức Lạc đều là mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Cho bản tướng chết, nhưng ở hai người có đầu hàng ý đồng thời. Cũng là không biết, lưỡng đạo sát khí chi mang đã rơi vào trên người bọn họ. Lữ Bố Phương Thiên Họa kích chấn động, đáng diệt vô số liên quân sĩ binh, mang theo phá phủ thiên quân tư thế, đáng hướng Đoạn Đăng 527 thuần, không tốt nhất dương chỉ. Đoàn Chính Thuần cả người buộc chặt, hốt hoảng một đằng, sử dụng khinh công hướng về sau chợt lui, đồng thời sử xuất bên ngoài đoàn thị tuyệt học, nhất dương chỉ, một đạo chỉ mang hướng về đáng diệt mà đến Phương Thiên Họa kích mãnh kích đi. Keng, nhất thanh thúy hưởng, Phương Thiên Họa kích uy thế hoành phát, một kích lực ung dung ngón tay giữa mang đáng diệt, cũng như cũ lấy không thể cản phá tư thế, hướng về Đoàn Chính Thuần đáng đi. Hai người vừa là hậu thiên, một làm tiên thiên, một cảnh giới kém lại dường như hồng câu. Thử hỏi cái này Đoàn Chính Thuần thì như thế nào có thể cùng Lữ Bố tranh chấp phong? Phanh, a, Phương Thiên Họa kích chuẩn xác đánh vào Đoàn Chính Thuần, cường hãn vô biên trước thiên bạo ngược đều là chút xuống người. Đoàn Chính Thuần hét thảm một tiếng, thân thể như mất đi kíp nổ diều, vô lực mới ngã xuống đất, ở Lữ Bố hoảng sợ tiên thiên một kích dưới, đều nín thở, đại lý trấn Nam Vương, Đoàn Chính Thuần, vong. Trên chiến trường, duy có sinh tử địch nhân, không đầu hàng chính là chết, đại hán cũng sẽ không cố kỵ ngươi cái kia hay là thân phận. Chết, Thiên Sơn Lục Dương Trường, Lý Vô Nhai thân hình ở trong loạn quân đằng phát, tập trung chát Tây Đức Lạc, hoảng sợ gian, bàn tay to trưng, uy thế một trường tùy theo oanh kích mà ra, một đạo hỏa hồng lưu quang tốc biến, trường sóng trực tiếp khắc ở chát Tây Đức Lạc trên người, để cho toàn bộ thân hình vòng cung một dạng quẳng. Một cái liền hậu thiên ngũ trọng cũng chưa tới ra hòa, trong nháy mắt ngã xuống vong. Thổ phiên đại tướng chát Tây Đức Lạc chết. Chương 354, tối hậu thư theo ba cái thống binh đại tướng toàn bộ ngã xuống vong, đầu hàng không giết. Hơn 10 viên đại tướng nâng cao trong tay thần binh, bao quát còn sót lại Tam Quốc liên quân, giận dữ hét đầu hàng không giết. Hết thảy đại hán tướng sĩ phân chấn vô cùng hét lớn, thanh âm thấu triệt lấy vô cùng hán uy. Không nên ta đầu hàng a, đại nhân tha mạng, không nên, chủ tướng chết, đã từng cưỡng bức mà đến Tam Quốc liên quân lại không phía trước cao chót vót. Có chỉ là trầm thấp, tuyệt vọng, nghe thế sát khí chấn động giống giận, đều là dồn dập đánh tơi bời, quỳ rạp xuống đất xin hàng. Đại hán thiên uy vô địch, đại hán thiên uy vô địch, nương theo cuối cùng một cái hàng binh tê liệt ngã xuống đầu hàng. Kéo dài qua trăm dặm đất trên chiến trường. Khắp nơi nhộn nhạo hoan hô liên thiên thanh âm, thắng, ở Đại Hán Thiên Quân lại một lần nữa ra quân cao chót vót dưới. Thiên Quân từ trên trời giáng xuống, Tam Quốc liên quân hung mãnh thế tiến công bị tùy theo tan rã. Đại hoạch toàn thắng, mà giờ khắc này, theo đại chiến kết thúc, cái này kéo dài qua trăm dặm đại chiến chi địa một mảnh vong hồn ai điếu. Triệu Vân, Lữ Bố, thu nạp hàng binh, Tuân Úc, Cổ Hủ, kiểm kê quân ta thương vong. Toàn lực cứu trị làm bị thương, không có lầm kém thu nạp ta đại hán tướng sĩ di thân thể. Bên ngoài dư văn võ đại thần phụ trợ, lưu biển uy thanh thanh âm vang vọng chiến trường phương viên. Tuân chỉ, chư đại thần cung kính đáp lại, đối với cái này Tam Quốc liên quân hàng binh, lưu biển sở dĩ biết tiếp nhận, không giống quá khứ đối đãi dị tộc như vậy thủ đoạn lôi đình. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là những thứ này hàng binh tuyệt đại bộ phân đều là hán tộc. Binh sĩ. Cùng đại hán đồng căn đồng nguyên, nơi này chính là lưu biện tiếp nhận hàng binh nguyên do. Đại chiến kết thúc, còn lại thời gian ở đại hán quân đoàn thanh lý chiến trường, thu nạp hàng binh trong quá trình trôi qua. Túc Châu lâm thời trong triều đình, lưu biện ngồi đàng hoàng ở trên bảo tọa, uy thế đường hoàng, quan sát đường dưới, đế hậu điêu thuyền cùng là ngồi đàng hoàng ở bên cạnh thân. Mẫu nghi thiên hạ khí chất nhộn nhạo, bọn thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm. Muôn năm, vạn vạn tuế, quần thần cung kính bái phục, cao giọng cao tụng, chúng ái khanh bình thân, lưu biện ngăn ống tay áo, uy thanh nói, tạ bệ hạ lang ân, chúng văn võ cung kính nói, hầu lập trong điện trái phải hai bên, Tam Quốc liên quân đã định, Tuân Úc, ngươi đem lần này chiến quả hồi báo một chút, lưu biện nói, hồi bẩm bệ hạ, lần này Tam Quốc liên quân xâm phạm, ta đại hán tướng chi trảm giết 130,000 có thừa. Bắt được 10 vạn, chiến mã, vũ khí càng là rất nhiều không ngớt, mà ta đại hán thương vong tướng sĩ bất quá 5.000. Phần lớn là tụ thương, người chết rất ít, Tuân Úc cung kính báo cáo. Nghe vậy, Lưu Biện hài lòng gật đầu một cái, cũng là đối với lần này chiến có đầy đủ hiểu rõ. Sở dĩ lần này biết thu được như vậy đại hoạch toàn thắng, cũng không phải là bởi vì Đại Hán tướng sĩ võ lực của đạt tới không nhìn liên quân tình trạng. Trận chiến đầu tiên, dựa vào thủ thành lực, trọng thương liên quân, đệ nhị chiến, không gian chi môn đoạt không kinh hiện, lại rơi nữa lâm Đại Hán thiên quân, từ trên căn bản uy hiếp liên quân sĩ khí, càng là từ về số lượng ổn áp liên quân, đây cũng là đại hoạch toàn thắng then chốt. Tam quốc bắt tù binh phần lớn là ta Hán tộc chi dân. Đồng căn đồng nguyên, chấm cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Truyền chỉ xuống phía dưới, từ bỏ Tam quốc liên quân thống binh tướng lĩnh chịu ta Đại Hán luật lệ trừng phạt. Phổ thông sĩ binh nếu như muốn sẵn sàng góp sức ta Đại Hán, cho ta Đại Hán thuần phục, chấm nguyện ý mở ra mở môn hộ hoan nghênh, quân lương bằng vào ta Đại Hán tướng sĩ quy cách cấp cho. Nếu như không muốn, chấm cũng có thể đặc xá. Nhưng phải cho ta Đại Hán môn thủ công một năm sau, có thể tự quyết định quy ly, nhưng nếu như thả cách giả tương lai còn cùng ta Đại Hán đối địch, liên lụy kỳ tộc, tất giết không tha. Lưu Biển trầm ngâm một tiếng, nói, thần tuân chỉ. Tuân Úc nói, nghĩ chỉ, ngươi Tây Hạc, Thổ Phiên, đại lý Tam Quốc cử binh xâm phạm, ý đồ lấn ta Đại Hán vạn dân, chấm sâu chi tức giận, chấm cho các ngươi dưới tối hậu thư. Muốn đem người chất chuộc đồ, điều kiện so với ban đầu gia tăng gấp đôi, đổi một người cắt 20 thành, đây cũng là các ngươi hưng binh phạm ta Đại Hán đại giới. Nếu như trong một tháng, chấm còn không thấy được cắt nhường thành trì, người hoàng thân con cháu cũng không cần phải tồn với thế gian. Lưu Biện bàn tay to ngăn, nhằm vào Tam Quốc Thánh dụ định ra, thời gian nháy mắt đã qua, khoảng cách Đại Hán thiên quân hàng lâm toàn diệt liên quân đã qua 10 ngày. Mà Đại Hán đại hoạch toàn thắng cùng với thiên tử Lưu Biện thánh dụ cũng từ lúc mấy ngày trước truyền đến thiên hạ các nơi. Trời ạ, cái này Hán quốc đến tột cùng là lai lịch gì? Tam quốc liên quân a, 23 vạn binh mã, từng cái đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, dĩ nhiên cũng làm như thế bị Hán quốc cho tan vỡ. Các ngươi biết Tam quốc liên quân tại sao phải bị bại thảm như vậy sao? Nói cho các ngươi biết, Hán quốc hoàng đế chính là trong truyền thuyết vũ hồn cảnh cao thủ. Dưới trướng còn có mười mấy tiên thiên cao thủ, mấy trăm ngàn tinh duệ sĩ binh, cường đại cực kỳ nha. Tam quốc liên quân ở Hán quốc dưới liền giống như sâu kiến. Năm đó Tây Hạ Hoàng Thái Tổ Lý Nguyên Hạo lấy sức một mình từ cường đại Tống quốc khai sáng ra Tây Hạ, có thể nói một đời đại đế. Bây giờ hắn làm một màn này dường như trở về diễn giống nhau. Cái này Hán quốc tại hắn Tây Hạ quốc cảnh nội đột nhiên xuất hiện, thật to lấn át Tây Hạ phong mang a. Xem ra cái này vùng Trung Nguyên cách cục lại phải có biến động. Vùng Trung Nguyên cả vùng đất, giang hồ, tửu lâu, các nơi ồn ào náo động chi địa đều thảo luận một đề tài. Lúc đầu bị mọi người nhận định ở Tam quốc liên quân dưới xác định vững chắc bị tiêu diệt Hán quốc. Cùng với đối với Hán quốc kinh ngạc khiếp sợ, không thể trêu chọc, mà ở Đại Hán đại thắng Tam quốc liên quân phía sau. Vùng Trung Nguyên cả vùng đất rất nhiều quốc gia. Rất nhiều thế lực cũng một lần nữa đối với Đại Hán tới một cái mới định nghĩa. Không thể trêu chọc tồn tại, cấm kỵ tồn tại, Tống quốc mở ra, Hoàng cung đại điện, người đâu, cho chấm phái sứ giả mang theo vàng bạc cùng chân bảo quà tặng. Đi trước Hán quốc, cùng với giao hào, hiện giữ Tống quốc hoàng đế, trẻ tuổi Tống Chiết Tông triệu hú cho thần tử hạ lệnh. Tuân chỉ, Tống quốc thần tử, sâu nặng triệu hú tín nhiệm Tư Mã Quang đáp lại nói. Bệ hạ. Căn cứ ta Đại Tống biên cảnh thám tử báo lại, Tây Hạ binh mã động tác dồn dập, vì thần hoài nghi, bọn họ định là hướng ta Đại Tống có gây rối chi đồ a. Tư Mã Quang thần tình lạnh lùng nói, Tây Hạ, ai, ta Đại Tống lại nuôi ra khỏi như vậy một chỗ nước lửa không dung cừu địch. Triệu Hú khuôn mặt trẻ tuổi bên trên, hiện lên trận trận vẻ khổ sở, nhưng ở phía sau trong nháy mắt, không biết chuyện gì xảy ra, hắn mặt to bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Khái khái phốp, một hồi mãnh liệt tiếng ho khan, một bãi ô huyết từ trong miệng ho ra, bệ hạ bệnh của ngươi, Tư Mã Quang vẻ mặt ngưng trọng, vương, khái khái không ngại, chấm không ngại, ái khanh, chấm trước sớm phân phó ngươi hoàng vị người thừa kế việc. Có thể có manh mối, Triệu Hú đem khóe miệng ô huyết xóa đi, giãy giụa cười, hồi bẩm bệ hạ, quần thần đều tiến cử sau đó ninh vương, chỉ là ai, Tư Mã Quang ung dung thở dài. Mang theo mãnh liệt vẻ khổ sở, có ai có thể nghĩ đến, Tống quốc nhìn như sáng tỏ tình hình trong nước dưới, hoàng đế lại nhưng đã bị bệnh ma xâm lấn, đã không có bao nhiêu thời gian, Triệu Kết sao, Triệu Hú mang trên mặt một suy tư chi dung, Triệu Kết làm người ngang ngược kiêu ngạo, bảo thủ, yêu thích cùng cái loại này gian thần lui tới, không thể làm hoang. Sau một lúc lâu, Triệu Hú buồn bã nói, bệ hạ nói cực chuẩn, hoàng chữ việc còn cần bệ hạ miệt mài theo đuổi, bằng không ta đại tống giang sơn khó định nha. Tư Mã Quang đồng ý nói, được rồi, trước hết như vậy đi, chấm biết miệt mài theo đuổi. Ngươi xuống phía dưới phía sau lập tức phái sứ thần đi trước Hán quốc bái phòng, thuật rõ ràng ta đại tống cùng với kết giao hảo ý. Triệu Hú khoát tay nói, chương 355, chư quốc di chuyển Bắc Cảnh Liêu quốc. Thượng kinh, bệ hạ, Gia Luật Trọng Nguyên phát động 200.000 binh mã, thế tiến công càng ngày càng mãnh liệt. Thần kiến nghị sai ta đại liêu hết thảy binh lực, toàn lực trấn áp phản loạn. Một cái liêu quốc thần tử lo lắng nói, chết tiệt Gia Luật Trọng Nguyên, các loại, chờ, chấm bắt ngươi, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Gia Luật Hồng Cơ sát khí kinh người, chấm nghe nói cái kia mới phát Hán quốc đại phá Tam quốc liên quân rồi hả? Sau đó, Gia Luật Hồng Cơ tựa như nghĩ tới điều gì, mặt to tốc biến một tinh mang, hồi bẩm bệ hạ, căn cứ ta Liêu quốc ở Nam Phương thám tử hội báo, Hán quốc đại phá Tam quốc liên quân là thật không thể nghi ngờ. Liên quân hơn 20 vạn binh mã toàn quân bị diệt, bị Hán quốc chế, thần tử cung kính nói, xem ra cái này mới phát Hán quốc cũng không phải hạng người bình thường. Ân, người phái một gã sứ giả mang theo quà tặng đi trước Hán quốc tìm tòi, thăm viếng Hán quốc hoàng đế, chấm rất muốn biết cái này Hán quốc là một nhân vật ra sao. Gia Luật Hồng Cơ ra lệnh, 207, thần tuân mệnh, theo Tống quốc cùng Liêu quốc quyết định khiến phái sứ thần kết giao Đại Hán ý. Mà ở Nam Cảnh Tam quốc, Tây Hạ, Thổ Phiên, Đại Lý đều là lâm vào khó có thể dùng lời diễn tả được kinh chấn ở giữa. Thập cái gì? 23 vạn đại quân toàn quân bị diệt. Hách Liên Thiết Lâm, Đoàn Chính Thuần, Chát Tây Đức Lạc toàn bộ trận vong. Tây Hạ trên triều đình, Lý Lượng Tộ trừng lớn hai mắt, toàn bộ mặt to bên trên sung mãn thích lấy một loại khác kinh ngạc. Bệ hạ, Hán quốc phát tới một tấm thông cáo, gọi bọn thần phơi bày với bệ hạ. Đường dưới, Trương Nguyên nâng lên một tấm kim hoàng quyển trục, cho chấm nhìn một cái. Lý Lượng Tộ vẻ mặt lửa giận, tuân mệnh. Trương Nguyên cung kính cầm trong tay quyển trục đẩy tới, Lý Lượng Tộ vẻ mặt âm trầm nhận lấy, đem quyển trục mở ra, thuận mắt xem một chút nhất thời, lúc đầu âm úp trên mặt càng là phẫn nộ không ngừng. Két thử, đồ hỗn hào, lại muốn ta Tây Hạ cắt nhường 20 thành, cũng dám như vậy coi rẻ ta Tây Hạ. Lý Lượng Tộ đem quyển trục xé thành mảnh nhỏ, nộ không thể dừng, bệ hạ bớt giận, Tây Hạ quần thần bái phục đầy đất, khẽ hô nói, bệ hạ bây giờ chúng ta nên làm thế nào cho phải? Có hay không triệu tập toàn quốc quân, lần nữa công phạt Hán quốc? Trương Nguyên sợ run nói, nhưng Trương Nguyên đang nói mới vừa rơi xuống, tuyệt đối không thể. Lý Duyệt Tông lập tức nhảy ra ngoài, vẻ mặt kích động, lần này chính là ta Tây Hạ công tống thời cơ tốt nhất. Nếu như lần nữa bỏ qua, phòng trừng ta Tây Hạ chí ít lần nữa chủ bị vài chục năm. Trước đây chủ mưu hết thảy đều đem thất bại trong gang tấc a. Lý tướng quân nói rất đúng, công tống đại kế liền muốn bắt đầu, ta Tây Hạ đã tổn hại mất 8 vạn binh mã, không được sẽ ở Hán quốc lãng phí tài nguyên, cần biết ta Tây Hạ chủ yếu địch nhân là Tống A. Nhưng lần này, Lý Duyên Tông lời nói chiếm được Tây Hạ quốc một đám quan lại phụ họa. Thần biết cái này Hán quốc quá mức càn rỡ làm càn, chọc cho bệ hạ giận dữ, nhưng còn cần bệ hạ tạm nhẫn lửa giận, tất cả lấy diệt Tống đại kế làm trọng, các loại. Chờ, thành công diệt vong Tống quốc, tiếp thu Tống quốc thực lực, đừng nói nho nhỏ một cái Hán quốc, coi như là 10 cái, ta Tây Hạ cũng có thể toàn diệt chi, huống chi Hán quốc lúc này đây đã dưới thông điệp, nếu như ta Tây Hạ lại cử binh công phạt, bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ qua Thái Hoàng Thái Hậu. Lý Duyên Tông nhãn châu, xoay động, khuyên can nói, xem ra cực kỳ giống một cái vì Lý Lượng Tổ tận trung trung thần. Mẫu hậu, còn có diệt Tống đại kế. Lý Lượng Tộ đáy mắt hiện lên một dãy rùa, phía trước là diệt vong Tống quốc sau khổng lồ đi tới. Phía sau tiếp tục Hán quốc, nhưng tiêu hao là Tây Hạ quốc chủ mưu nhiều năm thực lực. Tốt, vì mẫu hậu, vì diệt Tống, chấm lúc này đây nhìn, nhưng chấm phát thệ, các loại, chờ, diệt Tống quốc sau đó. Hán quốc tất vong, Lý Lượng Tộ mang theo vô cùng lửa giận nói, bệ hạ anh minh, Tây Hạ quần thần tán thành hô, hừ hừ. Cuối cùng cũng đưa cái này Lý Lượng Tộ lừa dối quá khứ. Các loại, chờ, Tây Hạ công tống, Tống Hoàng chết bất đắc kỳ tử, Tống quốc nội bộ chắc chắn sẽ rơi vào một mảnh chiến loạn. Như vậy chính là ta Mộ Dung thị khôi phục Đại Yến lúc. Lý Duyên Tông lóe lên trận trận lo lắng, mà nghe bên ngoài ý tứ trong lời nói, tựa như Tống quốc hoàng đế rơi vào bệnh ma cũng bị bên ngoài biết. Điểm này thật ra khiến người miệt mài theo đuổi không ngớt. Hán quốc cần cắt nhường 20 thành trao đổi Thái Hoàng Thái Hậu. Xin hỏi bệ hạ, bọn ta nên như thế nào? Trương Nguyên nói, 20 thành liền 20 thành, chấm nhìn, thế nhưng Hán quốc lại sao muốn hoàn chỉnh như vậy đạt được 20 thành? Truyền lệnh xuống, mệnh lệnh Cam Túc quân ty nhường ra 20 tòa thành. Đem 20 trong thành ngoại trừ người, còn lại tất cả có thể cướp đoạt vật tư toàn bộ cướp đoạt. Hanh, 20 tòa thành sở hữu đến triệu dân chúng, chấm đem lương thực toàn bộ cướp đoạt, mấy ngàn vạn nạn dân lại không được kéo không phải nhảy qua Hán quốc. Lý Lượng Tộ lạnh lùng nói, bệ hạ anh minh, ở Tây Hạ làm ra tránh lui Đại Hán phong mang, khuất nhục cắt nhường lãnh thổ thành trì thời khắc, đại lý, thổ phiên cũng là lần lượt làm ra quyết sách, tuy là tam quốc, nhưng đang đối mặt Đại Hán thiên uy đoạt người, chiếm trước thế, không vô ý bên ngoài, thổ phiên, đại lý cũng đều là khuất nhục tiếp thu, không cách nào, tam quốc liên quân hơn 20 vạn, tam quốc chí lực đều không có biện pháp làm gì được Đại Hán. Lại dơ việc binh đao kết cục cũng nhất định là bị thua. Hơn nữa bọn họ cũng sâu đậm rõ ràng, lại cử động binh hậu quả ngoại trừ bại bên ngoài, bọn họ còn ở vào Đại Hán dưới sự khống chế con tin chỉ có chữ chết một đường đại lý Vương Thành. Thuần đệ chết, ai, đều là huynh hại ngươi, vì huynh chớ nên để cho ngươi xuất binh đi Hán quốc. Đại lý Bảo Định đế đoạn chính minh lão lệ tung hoành. Sầu bi không gì sánh được, bệ hạ, Hán quốc cho ta đại lý dưới thông điệp. 20 tòa thành, lục mạch thần kiếm bí tịch một điểm không thể thiếu. Quá hạn, thế tử khó giữ được tánh mạng a. Đại lý thần tử trầm giọng nói. Thuần đệ, người yên tâm, vì huynh nhất định sẽ không để cho dự nhi xảy ra chuyện. Hán quốc, người chờ ta, luôn luôn một ngày, ta đại lý phải báo này khuất nhục thù, rửa nhục trước. Đoạn chính minh giận dữ hét. Bây giờ toàn bộ đại lý đoàn thị chỉ còn lại có đoàn dự một cái hậu duệ. Về tình về lý. Đoạn chính minh đều không thể buông tha. Thổ phiên, cát, bản tán phổ cát, không phải là 40 thành sao? Tốt, Hán quốc ngươi dám như thế. Ta thổ phiên sau này định cùng ngươi không chết không ngớt. Không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Thổ phiên tán phổ cuồng nộ không ngớt. Đại Hán Túc Châu, uống. Túc Châu thành lớn sân rộng trên đất trống. Đại Hán 200.000 tướng sĩ tụ tập ở này. Vũ khí xâm lực, chiến kỵ cuồng quyền. Thao nhưng quân thế sát khí phóng lên cao, xông thẳng với thiên tế, đây chính là ta Đại Hán Thiên Quân 32 sao? Uy thế này quả nhiên không giống bình thường a. Đó là đương nhiên, ta Đại Hán quân đội của mình tự nhiên là mạnh không có biên. Bạch hổ chiến kỵ, áo giáp trọng kỵ, đều là mạnh không có biên nha. Không phát hiện Tam Quốc liên quân đều bị ta Đại Hán đánh hy lý hoa lạp. Kêu cha gọi mẹ sao? Ta nghe nói Tây Hạ Tam Quốc đều phục nhuyễn. Đều nguyện ý cắt nhường thành trì. Ha ha, lúc này đây sau đó, ta Đại Hán lãnh thổ quốc gia mở rộng ít nhất là gấp mấy chục lần a. Tráng tay ta Đại Hán đế quốc, ta lấy thân là Đại Hán con dân làm vinh danh tiếng. 20 vạn đại quân đứng trang nghiêm nơi này, dẫn tới mấy trăm ngàn bách tính tranh tiên vây xem. Bách tính vì thế quân uy kinh trấn gian, đáy lòng càng đối với thân là Đại Hán con dân vinh diệu cảm giác thâm căn cố đế. Các đời, hướng tới đế vương thánh minh, anh minh chỉ để ý, hướng tới người mạnh là vua, hướng tới nước lớn tôn sư, vạn quốc không dám xâm phạm, mà giờ này khắc này, tại giới này được Đại Hán bách tính đáy lòng, Đại Hán đã cụ bị như thế nước lớn hình thức ban đầu. Chương 356, phân công hôm nay, đại quân sở dĩ tụ tập ở này, chỉ vì một chuyện, chờ đợi thiên tử thánh dụ, phân công các nơi. Bởi vì ở mấy ngày trước Đại Hán đã nhận được đến từ Tam Quốc khuất phục. Tây Hạ đem cắt nhường 20 thành, Thổ Phiên đem cắt nhường 40 thành, Đại Lý đem cắt nhường 20 thành cũng dâng Đại Lý Trấn Quốc võ học. Nhất Dương chỉ cùng lục mạch thần kiếm, 200.000 đứng hàng đủ mà đứng chính là vì tiếp thu cắt nhường thành trì mà chuẩn bị. Chấm xương cánh tay các tướng sĩ, 4 tháng rồi, Đại Hán cũng chính thức tại giới này chát căn. Tam quốc bọn đạo trích kẻ xâm lấn đã ở bọn ngươi anh uy dũng mãnh dưới trở thành ta Đại Hán sát khí. Vong hồn, chấm, có các ngươi, Đại Hán liền vững chắc như Thái Sơn. Lưu Biện vọt lên mà đứng, Hắc Long đế bào phấn chấn lay động, thao nhưng đế hoàng uy thế ở đế bào phấn chấn gian. vô cùng bày ra, cái kia vậy chính là ta Đại Hán Thiên Tử sao? Rất uy nghiêm, rất tuổi trẻ, vọt lên mà đứng, như thiên thần thủ đoạn, bệ hạ phù hộ bọn ta vạn dân a. Bệ hạ muôn năm, bệ hạ muôn năm. Trước thành xung quanh vây xem mấy trăm ngàn bách tính đều là kích động hô lớn. Kính nể không ngớt, bệ hạ muôn năm, Đại Hán muôn năm, bệ hạ muôn năm, 200.000 tướng sĩ đồng thời giơ lên trong tay binh khí. Cao giọng hô to, mỗi cái tướng sĩ đáy mắt, mỗi cái tướng sĩ ánh mắt bên trong, đều là lóe ra khó có thể dùng lời diễn tả được trung thành ánh sáng. Thề sống chết tương báo ý, ngưng mắt nhìn vọt lên mà đứng uy thế thân ảnh. Tốt, Lưu Biện cao giọng cười, giữa hai lông mày lóe lên nồng nặc sướng ý màu sắc. Mà theo bên ngoài tiếng nói vừa dứt, rộng lớn Túc Châu trước thành, cộng thêm bách tính cùng tướng sĩ có gần triệu người đồng thời trở nên yên lặng lại. Gần trăm vạn đảo ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời thân ảnh. Bây giờ, Tây Hạ, Thổ Phiên, Đại Lý Tam Quốc đem cắt nhường gần trăm tòa thành trì với ta Đại Hán. Thế nhưng lấy Tam Quốc đối với ta Đại Hán đối nghịch cá tính, tất nhiên sẽ cho ta Đại Hán xứ ngáng chân. Đột nhiên lúc, chấm đã đem tất cả trường thi việc giao cho ngươi các loại. Chờ, Triệu Vân, Lữ Bố, Trương Liêu, Thái Sử Từ, Hoàng Trung ở đâu? Lưu Biện uy nghiêm ánh mắt nhìn quét. Thần ở, năm đạo lôi đình vừa vang lên, năm cái chiến giáp trong người thượng tướng quỳ một chân trên đất. Bái phục với Lưu Biện dưới thân, chấm mệnh các ngươi chia ra ngũ đường. Triệu Vân, Lữ Bố, Trương Liêu, phụ trách dẫn dắt con tin đi trước Tam Quốc biên cảnh đổi lấy thành trì công việc. Thái Sử Từ, Hoàng Trung, lấy hai đường đại quân tùy cơ ứng biến, như có đột phát sự tình, liền có hai ngươi quân sử để ý, chấm toàn lực ủy quyền các ngươi. Lưu Biện nói, bọn thần cần tuân thánh dụ. Ngũ tướng cung kính lĩnh chỉ. Tuân Úc, Cổ Hủ, Quách Gia ở đâu? Lưu Biện ánh mắt lại quét. Thần ở, tam đại văn thần bái phục đầy đất, nhập vào thành trì phía sau. Ta Đại Hán tại giới này lãnh thổ quốc gia sẽ khuếch trương lớn hơn gấp trăm lần. Nhưng theo Tam Quốc cắt nhường, mỗi bên trong thành trì lớn Tam Quốc quan lại rút ra, trật tự nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Chấm không muốn nhìn thấy ta Đại Hán lãnh thổ quốc gia thành loạn. Phải có bọn đạo trích ác đồ ngồi thời cơ này nhiễu loạn. Chấm ban tặng các ngươi tiền trảm hậu tấu quyền, lấy cường lực áp loạn, giết một người dân trăm người, giết ngàn cảnh vạn. Chấm hy vọng sau một tháng thấy mới vào chư thành là một mảnh an bình mà không phải hỗn loạn tưng. Bừng, Lưu Biện khốc tiếng nói, mang theo mãnh liệt ý sát phạt. Chân thật đáng tin, bọn thần cần tuân thánh dụ. Nhất định sẽ dẫn dắt đủ loại quan lại đem chư thành xử lý an bình. Ba thần mang theo tự tin mãnh liệt ý trả lời. Ở Lưu Biện lần nữa từ Đại Hán chủ thế giới sai 20 vạn đại quân chi tế, không hề chỉ là vũ lực đại quân đi tới, có dự kiến trước Lưu Biện càng là từ chủ thế giới điều nhiệm mà đến ngàn chúng văn thần chuyên môn phụ trách đại quân đánh lãnh thổ quốc gia sau thống trị việc. Tục ngữ nói, giang sơn dễ đánh, thống trị khó khăn. Ở các đời đánh giang sơn dễ dàng, chịu giang sơn lại là phi thường khó. Đó chính là bởi vì tri hạ không có có thể dùng chính sự thống trị tài. Nhưng điểm này đối với đã trưởng khống hai đại thế giới Đại Hán mà nói dễ dàng, đi qua mấy năm qua thực hành khoa cử, đã vì Đại Hán được tuyển chọn vô số chính sự nhân tài. Đại Hán đã có khó có thể tưởng tượng nội tình. Tốt, đại quân xuất chinh, chấm ở Túc Châu chờ đấy tin tức tốt của các ngươi. Phân phó tất cả phía sau, Lưu Biện vung tay lên, huy thanh hạ lệnh, bọn thần cũng sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Theo Lưu Biện thánh dụ dưới, quần thần mỗi bên quy bản vị, đại quân xuất chinh. Ngũ đại thượng tướng cao giọng hét lớn, 200.000 lập tức khởi động quân dung di chuyển thủy. Đạp đạp đạp, ở mấy trăm ngàn bách tính ánh mắt kính sợ bên trong, 200.000 tướng sĩ chỉnh tề uy thế dậm chân tiếng vang rồi. Đại quân hướng về trên quan đạo lái vào đi, Tuyên Hóa thành, Tây Hạ cùng Đại Hán giao giới thành chỗ, là hay không hết thảy đều đã hoàn tất. Làm vì lần này trao đổi công việc, Tây Hạ quốc bộ giảng Trương Nguyên tự mình dẫn dắt mấy vạn Tây Hạ binh mã. Hồi bẩm quốc tướng, 20 tòa thành trì toàn bộ cướp đoạt hoàn tất, quan lại toàn bộ điều đi, trật tự hoàn toàn không có, cam đoan Hán quốc tiếp nhận phía sau, có thể làm cho bọn họ bận việc thật lâu. Một cái Tây Hạ tướng lĩnh hồi bẩm nói, làm tốt lắm. Trương Nguyên cười lạnh một tiếng, đáy lòng mặc sức tưởng tượng vô hạn, hừ hừ, 20 tòa trong thành có thể là có thêm mấy chục triệu nhân khẩu. Bây giờ ta đã đem hết thảy thành trì lương thảo, vàng bạc, thậm chí quan viên toàn bộ rút đi, bản tướng ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi ứng đối ra sao cái này hỗn loạn 20 tòa thành trì? Ứng đối ra sao cái này mấy ngàn vạn trở thành nạn dân chúng, 20 tòa thành. Bản tướng muốn cho ngươi Hán quốc ăn không tiêu. Bẩm báo quốc tướng, Hán quân đã đến 5 dặm bên ngoài, chỉ cần nửa canh giờ liền đem đạt đến ở đây. Một cái tây hạ sĩ binh khoái mã chạy tới, bẩm báo nói, tốt, toàn quân đứng trang nghiêm, hiện ra việc binh đao. Bản tướng muốn cho cái này Hán quốc kiến thức một chút ta tây hạ chân chính tinh nhuệ oai. Trương Nguyên tức giận lệnh, khiến, nói, tuân mệnh, ra mệnh lệnh, tây hạ tướng lĩnh mới vội vàng xuống phía dưới chỉnh quân. Trong chốc lát, gần 30.000 tây hạ bày ra 10 cái quân sự. Sáng lên đao giáp binh nhận, mang theo như khai chiến một dạng thế. Lãnh Túc ngưng mắt nhìn phía trước, sát khí vô cùng ngưng tụ, tựa hồ là muốn dựa vào lấy lần này trận thế, cho đi tới Đại Hán quân đội một hạ mã uy, mà phối hợp lúc này tây hạ khuất nhục cắt thành, đại có một loại vẽ mặt dung mãn mập mạp cảm giác. Đạp, đạp đạp đạp đạp đạp, ở Trương Nguyên cùng với 30.000 tây hạ binh nhìn kỹ bên trong. Đầu tiên nghe thấy được không đích thực là từng đợt ngựa đạp như sấm tiếng chấn động. Một bước chấn động gian, làm cho cả vùng cùng với tây hạ binh đáy lòng cũng vì đó cộng minh. Cùng nhau vừa rơi xuống, tâm thần bất định cảm giác tùy theo bắt đầu sinh, đang chấn động đạp tiếng sau đó, cây em bên ngoài, đứng mũi chịu sào chính là một thanh thật cao phấn chấn hắc long hoàng kỳ. Hoàng kỳ bên, vô số tinh kỳ tùy theo bảo vệ xung quanh lay động. Mà ở cái này khó có thể dự tính số lượng tinh kỳ phía dưới. Một mảnh đen thùi lùi thân ảnh chỉnh tề đột tiến mà đến. Mỗi một bước, mỗi một đạp, mỗi về phía trước bước lâm một bước, đều mang đến khó có thể dùng lời diễn tả được sát phạt khí cơ. Hung thần oai, Đại Hán thiên uy, mọi việc đều thuận lợi. Uống, trùng tiêu tiếng giống to theo Đại Hán binh mã đi tới mà vang rồi. Vượt trên phương viên tất cả sự vật, vô tận sát khí theo cái này trùng tiêu tiếng giống to truyền khắp phương viên. Càng là trực bức cây em ra tây hạ quân sự, cái này đây chính là Hán quốc quân đội sao? Làm Trương Nguyên cùng với 30.000 tây hạ binh cảm thụ như thế sát phạt uy thế. Chương 357, tây hạ kinh hãi làm Trương Nguyên cùng với 30.000 tây hạ binh cảm thụ như thế sát phạt uy thế, đều là trong lòng thất kinh, mặt lộ vẻ vô tận hoảng sợ. Bọn họ cũng giống như hiểu vì sao Tam Quốc liên quân sẽ ở trong vòng 2 ngày tan tác. Cùng lúc, cũng là âm thầm vì mở đủ trận thế tới giết Hán quân uy mà cảm thấy có chút phẫn nộ. Không biết tự lượng sức mình bị đánh khuôn mặt chính là loại tâm tính này. Làm Đại Hán quân trận chỉnh tề bước lâm lai đến, ở cách xa nhau tây hạ quân sự không đến 50 mét địa phương dừng lại. 50.000 nói Lãnh Túc ánh mắt quét về phía tây hạ quân sự. Nguyên bản ở xa xa sát khí uy thế, vào thời khắc này tướng mạo đối với dưới, cao thấp lập tức liền xử. Đại Hán 50.000 quân đoàn hắc giáp u mịch, mang theo trùng thiên ý sát phạt. Tây hạ 30.000 binh mã mặc lục giáp, lục sắc một mảnh, người phương nào là tây hạ thống lĩnh đại tướng. Mà ở 50.000 hắc giáp trong đại quân, một thân áo bào trắng bạch giáp Triệu Vân phá lệ thấy được. Lần này cùng tây hạ gặp chính là từ Triệu Vân dẫn dắt đại quân. Bản quan là tây hạ quốc bộ dạng Trương Nguyên. Ta Thái Hoàng Thái Hậu ở đâu? Trương Nguyên nỗ lực khởi động một cỗ nước lớn kiên cường. Cao giọng nói, Tây Hạ Quốc Tương Thị A. Triệu Vân mắt lạnh lẽo đảo qua. Ở Trương Nguyên trên người bồi hồi sau một lúc, Lãnh chào đạo, không gì hơn cái này. Ngươi, nghe thế vậy chào phúng nói như vậy. Trương Nguyên vẻ mặt giận dữ lên mặt, tức giận chỉ một cái, mang theo Lý Khâu Thủy. Triệu Vân liếc mắt một cái, không thèm để ý chút nào khoát tay chặn lại. Tuân mệnh. 967, lên tiếng trả lời, mười mấy hắc giáp sĩ binh áp giải một trận xe chở tù chạy tiến lên đây. Mà ở xe chở tù ở giữa, Lý Khâu Thủy tóc tai bù xù, khí tức phá lệ trầm thấp, đã từng uy thế Thái Hoàng Thái Hậu đã ở bị Đại Hán bắt sau đó. Biến mất hầu như không còn, còn lại chính là một loại chập tối lão giả khí chất. Cảm giác lúc nào cũng có thể chết bất đắc kỳ tử mà chết. Thái Hoàng Thái Hậu khi thấy xe chở tù bên trong lộ vẻ sâu thảm Lý Khâu Thủy. Trương Nguyên trên mặt kích lộ vẻ vô cùng lợi mang. Người các người lại dám đối đãi như vậy ta Tây Hạ Thái Hậu. Trương Nguyên vạn phần oán hận chất vấn. Ở ta Đại Hán trong mắt, bắt tù binh chính là bắt tù binh. Không có gì thân phận chi phân. Triệu Vân lạnh lùng nói. Hay, Hán quốc, các người tốt. Trương Nguyên oán độc mắng. Hắn suy nghĩ nhiều trực tiếp xua quân nhằm phía Hán quân. Vì Lý Khâu Thủy báo thù rửa hận, có thể nhìn một cái này vô hình chung mạnh yếu. Càng vì bọn hắn hơn Tây Hạ diệt Tống đại kế, chỉ phải đem đáy lòng oán độc đè xuống. Bản tướng chờ đấy, Triệu Vân không sợ hãi chút nào đáp lại một câu. Ta Tây Hạ đã đem 20 tòa thành trì thủ quân toàn bộ rút lui khỏi. Ngươi Hán quốc tùy thời có thể tiếp thu, còn không mau thả chúng ta Thái Hoàng Thái Hậu. Trương Nguyên phẫn nộ quát, đem xe chở tù cho bọn hắn a. Sau đó, Triệu Vân hướng về phía sau tướng sĩ khoát tay chặn lại. Tuân mệnh, mười mấy cầm nhận tướng sĩ thúc xe chở tù, thoát khỏi phe mình quân sự, hướng về Tây Hạ quân sự đi. Tuy là mười mấy người, đối diện là 30.000 Tây Hạ quân sự, đối mặt 30.000 nói sát khí ánh sáng, thân là Đại Hán tướng sĩ chính bọn họ không sợ hãi. Lãnh dung về phía trước, 50 mét khoảng cách chỉ là thời gian một phút. Hơn 10 viên tướng sĩ đem xe chở tù hướng về phía Trương Nguyên trước người ném một cái. Không mang đi chút nào sóng lớn, chừng Trương Nguyên liếc mắt, tiêu sái liền xoay người ly khai. Thái Hoàng Thái Hậu, tha thứ thần cứu giá chậm trễ. Trương Nguyên mới vội vàng từ trên ngựa hạ xuống, quỳ rạp xuống xe chở tù trước. Thái Hoàng Thái Hậu, bọn thần cứu giá chậm trễ, cũng xin khoan thứ. 30.000 Tây Hạ sĩ binh liên tiếp quỳ gối, nhưng lệnh khiến người bất ngờ chính là, đối mặt Tây Hạ binh mã cung kính quỵ lễ, xe chở tù chính giữa Lý Khâu Thủy không có chút nào động tác. Vẻ mặt dại ra, vẻ mặt vô thần, tựa như mất hồn giống như. Mau mau cho bản tướng hủy đi cái này chết tiệt xe chở tù. Trương Nguyên hướng về phía tả hữu sĩ binh quát, két, vài cái tinh trắng Tây Hạ binh bước nhanh đến phía trước. Đem xe chở tù hủy đi hy ba lạn, Lý Khâu Thủy giã rốt cục thoát ly ràng buộc rồi. Nhưng coi như vậy, nàng cũng không có nửa phần vui vẻ động tác, vô thần không di chuyển. Thái Hoàng Thái Hậu, cựu thần là Trương Nguyên a, cựu thần tới cứu ngươi, ngươi không biết ta sao? Trương Nguyên dường như cũng đã nhận ra cái gì không đúng. Đi tới Lý Khâu Thủy trước mặt, dùng giọng nói, vô nhai ta sai rồi ngươi không muốn ta, tha thứ ta à, tha thứ ta Nguyên tha thứ. Đột nhiên, vô thần Lý Khâu Thủy bỗng nhiên khẽ động. Ngửa mặt lên trời vừa gọi, khàn khàn thanh âm truyền khắp phương viên, nhưng ở thanh âm này hạ xuống gian, BBBA càng ngày càng vô lực, tựa như toàn bộ sinh mệnh lực đều ở đây trong thanh âm này hô lên. Biến mất, Lý Khâu Thủy lão mại trong thân thể sinh cơ cũng vào giờ khắc này. Phá tán, Thái Hoàng Thái Hậu, Trương Nguyên đáy lòng một ngạnh, trên khuôn mặt già nua hiện lên điên cuồng khuôn mặt, tựa như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì, Thái Hoàng Thái Hậu băng hà. Trương Nguyên bỗng nhiên khí tức trầm xuống, phác thông, cả người vô lực mới ngã xuống đất. Thái Hoàng Thái Hậu băng hà, 30.000 Tây Hạ sĩ binh đều là mặt lộ vẻ kinh hãi ý. Tuy là Lý Khâu Thủy chính là nhất giới nữ lưu, nhưng cho tới nay, nàng tiên thiên cảnh cao thủ làm Tây Hạ quốc trấn quốc cao thủ cũng là đi sâu vào Tây Hạ triều đình. Đáy lòng của mỗi người, có thể nhưng hôm nay cái này trấn quốc cao thủ cư nhiên chết rồi. Điều này làm cho bọn họ làm sao không sợ. Cư nhiên chết rồi, Triệu Vân oai hùng trên mặt mũi cũng là quải thượng liễu vài phần giật mình ý. Lý Khâu nước chết bất đắc kỳ tử, đây là hắn không nghĩ tới. Thái Hoàng Thái Hậu ngươi cư nhiên, a cựu thần thẹn với tiên hoàng, thẹn với bệ hạ a. Trương Nguyên co quắp trên mặt đất, lão lệ tung hoành giống to, càng là tràn đầy vô cùng hận ý. Các ngươi là các ngươi hại chết Thái Hoàng Thái Hậu, hơn nữa ngày phía sau, Trương Nguyên mang theo nồng nặc cừu hận. Gắt gao nhìn chăm chú vào Triệu Vân, ngươi muốn như thế nào? Triệu Vân cũng không có ý nghĩ giải thích cái gì, lạnh lùng nói, tuy là bệ hạ có lệnh lần này chỉ là tới đón thu gặt làm cho thành trì. Nhưng nếu như đám này Tây Hạ quân muốn chết, Triệu Vân sẽ không để ý đưa lên đoạn đường. Đại Hán 50.000 tướng sĩ cũng là tùy theo trở nên lãnh túc. Chuẩn bị chiến đấu bắt đầu, xúc thế quá độ, chỉ cần cái này Tây Hạ quân dám động thủ, liền bay vọt mà ra, diệt đám này Tây Hạ quân. Bản tướng không tha cho các ngươi. Toàn quân nghe lệnh, Trương Nguyên oán độc giống to hơn. Quốc tướng, không muốn a, vì ta Tây Hạ đại kế, hiện nay không thể động đao binh a. Nhưng ngay khi Trương Nguyên muốn ra lệnh chi tế, vài cái Tây Hạ tướng lĩnh mới vội vàng kéo ra khỏi Trương Nguyên. Khuyên nhủ, đối với, ta Tây Hạ còn có đại kế. Bệ hạ nhẫn nhục lâu như vậy, ta tuyệt đối không thể phá hư. Giống như một bầu nước đá đúc ở Trương Nguyên đỉnh đầu. Để cho từ nổi giận bên trong thức dậy, thanh tỉnh qua đi, Trương Nguyên mang theo vạn phần ánh mắt oán độc, hung ác trợn mắt nhìn Triệu Vân liếc mắt, đáy lòng điên cuồng hét lên, Hán quốc, ngươi nhớ được các ngươi sở tác sở vi, chờ ta Tây Hạ hủy diệt Tống quốc chi tế, liền là các ngươi Hán quốc hủy diệt lúc, ta sẽ nhường các ngươi lĩnh hội nói tuyệt vọng, mang theo Thái Hoàng Thái Hậu di thân thể, chúng ta đi, cứ như vậy, ở Trương Nguyên còn có mấy phần lý trí dưới tình huống. Đại chiến trung quy chưa từng đả khởi, Tây Hạ 30.000 đại quân mang theo một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được trầm thấp. Phẫn nộ lui cách đi, xem ra cái này Tây Hạ dường như có đại động tác gì nhỉ. Lấy Triệu Vân tiên thiên cảnh thính lực, tự nhiên nghe được Tây Hạ tướng lĩnh khuyên Trương Nguyên lời nói. Thế nhưng ở phía sau trong nháy mắt, Triệu Vân cũng thay đổi thành một bộ thái độ thờ ơ. Đại động tác thì như thế nào đâu, ở Đại Hán Thiên Uy trước mặt tất cả đều là con kiến hôi mà thôi. Chương 358, đi đến, toàn quân nghe lệnh, đi tới đi đến, theo Tây Hạ đại quân lui bước, Triệu Vân tự nhiên cũng sẽ không có chút nào do dự. Hạ lệnh toàn quân đột tiến, hướng về Tây Hạ cắt nhường thành trì chạy gấp đi, ở chạy gấp thời gian một nén nhang phía sau, một tòa thành trì chiếu vào 50.000 đại quân đáy mắt. Thành này chính là Tây Hạ quốc định ra Cam Túc quân ti chủ thành. Cam Túc thành, Triệu Vân xung trận ngựa lên trước. Duệ nhãn quét vào động mở cửa thành trên thành biển bên trên. Chạy mau a, Hán quốc đại quân liền muốn đi qua. Nghe nói Hán quốc quân đội đều là thập ác bất xá sát nhân đao phủ. Tất cả mọi người chạy mau a. Hán quốc thật là đao phủ sao? Ta nghe nói ở Hán quốc chỉ hạ thân thích nói qua. Hán quốc đối với chỉ hạ con dân vô cùng tốt. Quốc thái dân an a. Chớ để ý, cái này đều là chúng ta Tây Hạ đại quan rút lui thời điểm nói. Nhất định là thực sự. Lời của bọn họ các ngươi cũng tin, bọn họ lúc đi còn nghĩ nhà của ta toàn bộ lương thực đoạt đi. Này rõ ràng chính là đem chúng ta hướng tử lộ bên trên bức a. Triệu Vân đại quân mới vừa liệt ra tại trước thành, từ trong thành truyền ra hàng loạt tiếng huyên náo. Hàng trăm, mặc phổ thông áo vải lão bách tính từ trong thành chạy như điên mà ra. Từng cái đều là mang theo hoảng sợ sợ ý. Ngươi các ngươi xem, ngoài thành có quân đội. Giữa lúc mấy trăm dân chúng từ trong thành lao ra. Đập vào mi mắt chính là một mảnh đen thùi lùi sơ xác tiêu điều quân đội. Song phải Hán quốc quân đội. Khi thấy quân đội tuyến đầu tung bay hắc long hoàng kỳ. Từ trong thành chạy ra mấy trăm cái dân chúng hoảng sợ nhìn nhau. Trong chốc lát, cước bộ cũng là định ở cửa thành. Lâm vào tâm thần bất định ở giữa. Cao lãm, đi hỏi một chút trong thành tình huống. Triệu Vân Hoàn nhìn trái phải. Nói, thuộc hạ tuân mệnh. Cao lãm lên tiếng trả lời. Dục ngựa hướng về mấy trăm dân chúng chạy đi, tướng quân không nên ta đầu hàng, không nên a, chúng ta chỉ là thông thường lão bách tính a, đừng có giết chúng ta. Có thể nhìn một cái cao lãm rất nhanh bước lai, mấy trăm dân chúng sợ đến quá, đều là mang theo sợ hãi kinh sắc, quỳ rạp xuống đất, bản tướng giết các ngươi làm chi? Chúng ta Đại Hán lấy hộ tống dân làm chủ, dân giàu làm vinh, bây giờ bọn ngươi đã ta Đại Hán con dân, tự nhiên mà vậy. Ta Đại Hán quân đội là bảo hộ các ngươi tồn tại. Há lại sẽ đối với các ngươi động đao binh. Cao lãm thoáng nhìn quỳ xuống trước ngựa mọi người. Không lời nói, tướng quân thực sự không phải giết chúng ta. Nghe được cao lãm lời nói, lại nhìn một cái cao lãm trên mặt ôn hòa màu sắc. Hoàn toàn không có quá khứ bọn họ dân chúng nhận thức cái chủng loại kia Tây Hạ đại quan kiệt ngạo. Trong chốc lát, mấy trăm dân chúng sợ hãi cũng là thoáng chậm lại một chút. Được rồi, tất cả đứng lên a. Bản tướng sẽ không động các ngươi nửa sợi tóc gáy, đồng dạng, ta Đại Hán quân đội cũng sẽ không động các ngươi nửa sợi tóc gáy. Cao lãm chỉ phải lại nói rằng, xem tướng quân này bộ dạng, vô cùng dễ thân, xem ra Tây Hạ đại quan lúc đi lưu lại nhất định là bôi đen đồn đái. Cái này Đại Hán quân đội không giống trong truyền thuyết vậy hung thần đao phủ a. Vào giờ khắc này, mấy trăm dân chúng đã cùng Tây Hạ cố ý tản Hán quốc hung thần lưu ngôn phỉ ngữ có một điểm tín. Nhiệm ba động. Có thể hay không nói cho bản tướng trong thành bây giờ là tình huống gì? Cao lãm từ trương lập tức dưới háng. Ôn thanh hỏi, tướng quân, các ngươi nên làm chủ cho chúng ta a. Vừa nghe cái này hỏi, mấy trăm dân chúng nhìn nhau phía sau, đều là mang theo vô cùng kêu ca ý. Than thở khóc lóc lần nữa quỳ xuống. Nhanh, đều mau đứng lên, có chuyện gì nói hết ra. Bản tướng thậm chí ta Đại Hán quân đội đều đại diện cho các ngươi. Cao lãm thấy vậy. Lại là lên tiếng an ủi, Tây Hạ quan viên rút lui lúc đi, mạnh mẽ đem chúng ta tất cả lương thực đều đoạt đi rồi. Bây giờ, ta trong thành 200 mấy chục ngàn bách tính đều nằm ở nạn đói ở giữa. Càng là có hung ác đồ ở trong thành quát tháo, gian dâm cướp bóc, ức hiếp bọn ta bình dân bách tính a. Đúng là như vậy, Tây Hạ không chỉ có đem lương thực của chúng ta đoạt đi rồi, thậm chí tất cả vàng bạc đều đoạt đi rồi. Chúng ta sở dĩ xảy ra thành chạy trối chết, tất cả đều là bị Tây Hạ làm hại, có chút bất đắc dĩ a. Mấy trăm bách tính ngươi một câu, ta một câu, hướng về Cao Lãm nói hết của bọn hắn oán ý, cướp hết lương thảo, dung túng ác đồ, Tây Hạ thật không ngờ ghê tởm. Lúc đầu, ở Cao Lãm các loại, chờ, chư tướng đến lúc tới, bọn họ thì biết rõ Tây Hạ sẽ không hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem 20 tòa thành trì cắt nhường. Cũng là có thể nghĩ đến Tây Hạ biết xử bán tử. Nhưng bọn hắn vui đùa một chút không nghĩ tới. Tây Hạ biết làm được như vậy dứt khoát, đem dân chúng lương thực toàn bộ cướp đoạt. Phải biết rằng ở nơi này hỗn loạn vô cùng thế đạo. Lương thực liền là tất cả người dựa vào sinh tồn chuẩn bị a. Không có lương thực, vậy chỉ cần một con đường chết. Ở cái này loạn thế, chịu nạn đói mà chết người cũng đủ có mấy chục triệu bên trên. Các người yên tâm, từ nay về sau, các người chính là ta Đại Hán con dân, ta Đại Hán Thiên Tử Thánh Đức Anh Minh, vì dân chi thánh quân, tuyệt đối sẽ không cho các người rơi vào nguy cơ ở giữa. Các người đều trở về thành đợi a. Chỉ cần 2 ngày, thành này đem khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, đồng thời so với đã từng càng hưng thịnh. Cao Lãm ôn tồn nói, đa tạ tướng quân, đa tạ tướng quân. Nghe được Cao Lãm cam đoan, mấy trăm dân chúng hơi lộ ra an lòng, lẫn nhau còn đang nhìn, mang theo một loại chờ đợi màu sắc, thay đổi phương hướng, một lần nữa hướng về bên trong thành trở lại. Hồi bẩm tướng quân, căn cứ thuộc hạ giải khai, này cam túc bên trong thành hỗn loạn tưng bừng. Cao Lãm đem từ bách tính hiểu tất cả cho Triệu Vân hội báo. Bởi vậy đến xem, đây là Tây Hạ cố ý cho ta Đại Hán lưu lại cục diện rối rắm. Hơn nữa bản tướng có thể khẳng định, tuyệt đối không chỉ cái này cam túc thành, thậm chí còn lại 19 tòa thành trì đều là như vậy. Một mảnh hỗn loạn, tìm hiểu tình huống phía sau, Triệu Vân trầm tư tưởng đến, Cao Lãm, Mã Siêu, Tôn Sách, Khúc Nghĩa, Vu Cấm bản tướng mệnh các ngươi mỗi bên mang 2.500 tinh binh. Chia làm 19 đường, lấy tốc độ nhanh nhất đi đến Tây Hạ cắt nhường thành trì. Như gặp trong thành loạn tượng, bản tướng cho phép lấy bọn ngươi dùng vũ lực trấn áp. Giết một người dân trăm người. Lúc này, Triệu Vân liền có quyết sách, ra lệnh, không, thuộc hạ tuân mệnh, 19 viên tướng lĩnh dồn dập lĩnh mệnh. Bởi vậy, 50.000 hóa chỉnh đại quân phân hóa thành 20 đường. Hướng về còn lại thành trì chỗ phương hướng chạy như điên. Mà Triệu Vân cũng là dẫn 2.500 sĩ tốt. Lạnh lùng nhìn cái này to lớn cam túc thành. Toàn quân nghe lệnh, theo bản tướng giết, lấy tốc độ nhanh nhất trưởng khống toàn thành. Như gặp phản kháng, lấy thời gian chiến tranh quân luật mà định ra, sự chấp thuận các ngươi trừng phạt giết phạm loạn hung đồ. Tuân quân lệnh, 2.500 thiết kỵ bạch hổ chiến kỵ lạc giọng vừa quát. Ở Triệu Vân dục ngựa đuổi điên cuồng gian, giống giống, hổ gầm rung trời, 2.500 bách chiến kỵ tùy theo vọt vào cửa thành mở ra ở giữa. Vừa vào thành, tương đối với Đại Hán rất nhiều trưởng khống thành trì an bình. Cái này cam túc bên trong thành phơi bày hỗn loạn tương bừng. Nhìn một cái, ha ha ha, triều đình thủ quân quan viên ly khai, từ nay về sau tòa thành lớn này chính là ta mạnh mẽ địa bàn. Lão đại muôn năm, giao ra lương thực, giao ra tiền tài, bằng không giết không tha. Ha ha ha, tiểu cô nương, tới ngoan ngoãn hầu hạ bản đại gia a. Vô cùng ngông cuồng thanh âm ở cam túc thành mỗi một góc vang vọng không dứt. Đây chính là Tây Hạ thủ quân bỏ chạy phía sau, mất đi trật tự hỗn loạn cảnh tượng. S phần 2 đến, cho các huynh đệ thông báo một cái, vô lượng mỗi ngày ít nhất đều là giữ gốc canh 3. Vô luận như thế nào cũng sẽ không ngừng có chương mới. Bây giờ cửa ải cuối năm sắp xỉ, vô lượng lại muốn đi nhạc mẫu ra, cho nên đang cố gắng tồn tảo bên trong. Chương 359, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn đã không có Tây Hạ quan phương quân coi giữ khống chế. Đã từng ẩn giấu với âm thầm đại bang tiểu bang dồn dập toát ra đầu. Xưng vương xưng bá, ở nơi này cam túc trong thành tác quy tác phúc, ức thông thường bình dân lão bách tính, chúng ta không có lương thực, các người buông tha chúng ta a. Các người bọn khốn kiếp kia, đừng động tới ta nữ nhi. Nương theo trận kia trận càn rỡ thanh âm, còn có vô số dân chúng trong thành thê thảm khóc lớn tiếng kêu thảm thiết. Không cam lòng hô minh, không có tiền, không có lương thực, vậy cho bản đại gia chết. Các người những thứ này lão già đáng chết. Bản đại gia coi trọng ngươi ra cô nương là của các ngươi tốt số. Thật không ngờ không biết điều. Chết cho ta, đối diện với mấy cái này buồn bã kêu khổ dân chúng. những cái này hung ác đồ không chút nương tay, giơ lên trong tay đồ đao, chỉ trích lướt đi, toàn bộ trong thành một mảnh giết chóc lộ vẻ sâu thảm gào thét. Các nơi đều nhộn nhạo không ngừng, trong chốc lát, toàn bộ trong thành đều lâm vào tu la địa ngục một dạng trang cảnh. Không phải chiến trường, so với chiến trường còn khốc liệt hơn, cướp đốt giết hiếp, gian dâm không ngừng. Ông trời a, chúng ta thầm nghĩ sống những ngày hạnh phúc, tại sao muốn như thế nghiêm phạt chúng ta? Thiên lý ở đâu à? A nữ nhi của ta, các ngươi đám này trời giết đồ đạc, tất gặp thiên khiển, chết không yên lành a. Ở như vậy địa ngục trang cảnh dưới, vô số dân chúng ngửa mặt lên trời khóc lớn, lâm vào khó có thể dùng lời diễn tả được tuyệt vọng. Quốc phá gia vong, một màn này đang ở trên người của bọn họ thể hiện. Tất gặp thiên khiển, ha ha ha, bây giờ chúng ta chính là chỗ này cam túc thành thiên. Ai dám thiên khiển chúng ta? Ai dám để cho chúng ta chết? Đoạt, cướp sạch bọn họ, nếu ai dám không giao, giết không tha. Nghe được vô số dân chúng tức giận mắng hét thảm, ở trong thành tứ lược đại bang tiểu bang chẳng những không có bất luận cái gì thu tay lại, ngược lại làm tầm trọng thêm, đạp đạp đạp đạp đạp, mà đang ở mấy nghìn ác đồ ở trong thành quát tháo không ngừng chi tế. Từng đợt đạp di chuyển lôi đình vang dội từ trong thành trên quan đạo vang lên. Riêng là nghe tiếng cũng có thể cảm giác được cái này rung động tiếng trang nghiêm. Thanh âm gì? Nghe được tiếng chấn động, mấy nghìn hung thần ác đồ biểu tình mím một cái, đáy lòng có chút hốt hoảng thất thố. Lão đại, không xong, quân đội tới, một kẻ tàn ác hướng về từ gia lão đại bẩm báo nói. Cái gì quân đội? Binh mã của triều đình không phải đi rồi sao? Mạnh mẽ rất là kinh dị, tốt hình như là Hán quốc quân đội. Ác đồ run rẩy nói, lại có bao nhiêu người? Mạnh mẽ hỏi, có hơn 2.000 người. Hơn nữa, ác đồ dường như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt hoảng sợ, nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Cái kia sợ cái chim, chúng ta trong thành hết thảy bang phái cộng lại có thể là có thêm hơn 3.000 người. Chính là hơn 2.000 Hán quân, có gì sợ, người đâu, cho hết thảy bang chủ truyền tin, tụ tập bang chúng, cho cái này xâm phạm Hán quân một bài học, để cho bọn họ biết hôm nay cam túc thành là thiên hạ của chúng ta. Hùng đại cực ngông cuồng nói, giết, ở mỗi người bang chủ ra lệnh, hơn 3.000 cái hung thần hai ác sát ác đồ, cầm hung nhận, như ông vỡ tổ hướng về cửa thành dâng trào đi, có thể khi bọn hắn thật đang đối mặt đại Hán thiên quân. Không vô ý bên ngoài, mỗi người đều là sợ bối rối. Bà ngoại hồ, bọn họ nhìn thấy gì? Tuyến đầu từng hàng hung ác độc địa ác sát đại lão hồ, cũng lấy một loại cực kỳ khát máu quang mang ngưng mắt nhìn bọn họ. Có thể nghĩ đến, nhiều như vậy mãnh hổ thoát ly ràng buộc, sẽ tạo thành như thế nào giết chóc, như thế nào địa ngục, lão đại ta chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vô số bang chúng ác đồ hoảng sợ nhìn từ gia lão đại. Trốn a, căn bản không hề nghĩ ngợi, mười mấy cái bang phái lão đại mang theo hoảng sợ bất lực, hướng về phía sau tháo chạy, trốn a có đại lão hổ, vô số hoảng sợ tiếng kêu to, hơn 3.000 cái ác đồ giải tán lập tức. Phía trước đối với dân chúng bình thường bá đạo, kiêu ngạo, vào thời khắc này không còn sót lại chút gì. Toàn quân nghe lệnh, giết không tha. Triệu Vân Ngân thương run lên, dục ngựa khẽ động, mang theo một cỗ lãnh túc sát khí trực kích chạy tục mạc bang chúng ác đồ. Một cái đạp di chuyển trong nháy mắt, liền vọt tới chạy tán loạt ác đồ phía sau duyên. Ngân thương run lên, mang theo mấy chục đạo bạo ngược ngân mang, hướng về mấy trăm cái ác đồ thôn phệ đi. Thử. Ngân mang phấn chấn, chỉ là trong nháy mắt, liền vang vọng nhiều tiếng phá cốt liệt thể âm thanh. A, mấy trăm cái ác đồ kêu thê lương thảm thiết, mấy trăm đạo thân ảnh bị quảng với không, tiên huyết giật mình văng đầy toàn bộ bầu trời, nhuộm thành một mảnh đỏ bừng. Giết, theo Triệu Vân trước thân khẽ động, sau lưng 2.500 bạch hổ chiến kỵ chuyển động theo. Giống, hổ gầm mấy ngày liền, hơn 2.000 đầu khát máu bạch hổ chạy như điên mà ra. Đạp đạp, mang theo bạo ngược sát khí, phân tán trực bước chạy tán loạt ác đồ, bạch hổ tứ chi lực, so với tối ưu chiến mã đều phải nhanh hơn mấy lần. Chỉ là mấy hơi thở đạp di chuyển, liền đuổi kịp tứ tán chạy tán loạt ác đồ, không phải không nên ta đầu hàng a? Đối mặt tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ bạch hổ chiến kỵ, lại bị bực này mãnh thú khát máu sở nhìn chòng chọc. Một ít không có trải qua huấn luyện, chỉ là ô hợp chi chúng ác đồ thì như thế nào ngăn cản? Thử, binh khí phong minh không ngừng, bạch hổ giống giận không ngừng, tiên huyết đồ lục không ngừng, chỉ là một đang lúc giao phong, xem lấy số lượng đông đảo bang chúng ác đồ liền ở chiến kỵ vô tình giết chóc. Còn dư lại không có mấy, giết tốt nhất, giết thật tốt, giết sạch đám này tên ghê tởm, nữ nhi của ta a, thuần khiết liền hủy ở đám này xúc sinh trong tay a. Hán quân đại nhân sao, giết sạch đám này xúc sinh a. Nguyên bản bị những bang chúng này ác bá khi dễ bách tính đều rối rít lộ vẻ kích động màu sắc. Vỗ tay bảo hay, thậm chí vào giờ khắc này lúc đầu đối với đại hán quân đội đi tới là tâm thấy sợ hãi chính bọn họ. Biến thành cảm kích, khó có thể dùng lời diễn tả được cảm kích, không? Nhìn vô cùng sự bi thảm khát máu giết chóc, trong thành này mấy trăm ngàn dân chúng trong mắt tựa như báo thù thịnh yến một dạng. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta đầu hàng a. Cuối cùng, ở 2.500 tinh nhuệ chiến kỳ vây giết dưới, còn sót lại không đến 100 ác đồ đầu lĩnh bị đoàn đoàn bao vây. Lên trời không đường, như đề không cửa, toàn bộ buộc lại. Triệu Vân lạnh lùng nhìn lướt qua, quát, lên tiếng trả lời. Mấy trăm cái tinh nhuệ tướng sĩ nhằm phía mạnh mẽ các loại. Chờ, ác bá đầu lĩnh, đều là mấy đá đem đạp té xuống đất. Chói gô, đa tạ hán quân đại lão gia, đa tạ hán quân đại lão gia. Chúng ta những thứ này lão bách tính cho các ngươi dập đầu. Cảm ơn ngươi cho chúng ta báo thù. Chiến đấu tới nhanh, đi cũng nhanh, theo đại chiến tiêu tan rừng. Hàng ngàn hàng vạn lão bách tính từ trong nhà, từ các nơi chạy ra, mang theo mãnh liệt cảm kích màu sắc. Quỳ ở Triệu Vân trước người, các vị hương thân phụ lão, các người nhanh đứng dậy nhanh, mời các người yên tâm, từ nay về sau, bọn người đó là thuộc về ta đại hán con dân, ta đại hán thì sẽ phù hộ bọn người an nguy, lại không có người có thể lấn phụ các ngươi, ai dám khi dễ, liền là hướng ta đại hán thiên uy dẫm đạp, ta đại hán tất cùng với không chết không ngớt. Triệu Vân từ trên chiến mã hạ xuống, oai hùng mặt to lộ ra vẻ ôn tình màu sắc, trấn an nói. Đại hán muôn năm, đại hán muôn năm, nghe được Triệu Vân mang theo cường liệt cam đoan chi ý. Hết thảy bách tính vô luận nam nữ, vô luận già yếu, đều là sinh lòng vô hạn kích động, ở chỗ này sống còn thời khắc nguy cơ. Đại hán thiên quân như cam lộ một dạng làm dịu nội tâm của bọn họ, để cho bọn họ đối với đại hán quần lâm đã không còn mâu thuẫn, mà là kích động đón chào. Chương 360, toàn bộ định cảm thụ vạn dân kích động cực nóng. Triệu Vân thỏa mãn cười, cũng là không chậm trễ, liền đưa cho trong thành vạn dân một cái lễ gặp mặt. Như thế thừa dịp ta đại hán chưa lâm mà đốt giết tác loạn hạng người. Dựa theo ta đại hán luật pháp, nên tru diệt toàn tộc. Hiện nay, bản tướng đem các loại ác đồ giao cho ngươi các nơi đưa. Triệu Vân chỉ vào gần trăm bị trói gô ác đồ, quát lên, không phải không nên, ta biết lỗi rồi, ta đều đầu hàng, không nên a. Trăm chúng ác đồ vừa nghe muốn đem chính mình giao cho trong thành vạn dân xử trí. Nhất thời, đều là nét mặt hiện ra vô hạn tuyệt vọng. Cả người run lên, phía trước bọn họ ở trong thành sở tác sở vi đã đem hết thảy bách tính đắc tội xuyên thấu qua. Có thể nghĩ đến, mấy trăm ngàn dân chúng lửa giận một khi phát tiết, bọn họ tất nhiên là hài cốt không còn. Chết thảm đầu đường một màn, đa tạ tướng quân, đa tạ tướng quân, vây xem vạn dân đầu tiên là mang theo không, bảy lẻ loi. Tẫn cảm kích màu sắc nhìn về phía Triệu Vân, sau đó, ở chuyển qua quỳ sát đầy đất, lại không cái gì tư bản tác loạn trăm chúng ác đồ. Đều là mang theo băng lãnh sát ý thấu xương, rất khó tưởng tượng bực này sát ý sẽ là từ nơi này chút tay không tấc sắt lão bách tính trên người. Phát sinh, các ngươi đám này xúc sinh, giết đốt đánh cướp, bây giờ cuối cùng đã tới thiên lý hoàn lại lúc, báo ứng xác đáng a, ngươi giết huynh đệ ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nữ nhi của ta chính là chết ở các ngươi bực này ác đồ trên tay. Ta muốn ăn sống thịt của ngươi, ta đáng thương nhi tử, chính là chết ở ngươi chủng loại xúc sinh trên tay. Chết a, vạn dân mang theo cường liệt sát ý thấu xương, như ong vỡ tổ xông về trăm chúng ác đồ. Mà giờ khắc này, chung quanh chiến kỵ tướng sĩ cũng cực kỳ thông tình đạt lý lui ra một bên. An lĩnh nhìn chằm chằm, nhưng vẫn bảo trì thời gian chiến tranh vận sức chờ phát động. Như có gì ngoài ý muốn tùy thời có thể xuất kích. Không phải không nên tới a. Từng tiếng thê lương tới cực điểm kêu thảm thiết, phẫn nộ vạn dân sinh ra sát ý liền đem hơn 100 cái ác đồ nuốt chửng lấy. Quyền đấm cước đá, vô tình bạo nổ đánh, các loại có thể phát tiết cừu hận phương pháp đều ở đây vạn dân thân thể thể hiện. Trong nháy mắt phía sau, hơn 100 cái ác đồ thân ảnh đã tìm không thấy. Còn lại chính là phần còn lại của chân tay đã bị cụt nát vụn hài đầy đất. Hài cốt không còn, đa tạ tướng quân báo thù cho ta cơ hội, bọn ta tiểu dân vô cùng cảm kích. Làm vạn dân đem cuối cùng còn sót lại ác đồ ngược sát phía sau, không vô ý bên ngoài, đều là mang theo một loại báo thù sướng ý. Thân là ta Đại Hán con dân, ta Đại Hán lý nên phù hộ các ngươi. Ít ngày nữa, ta Đại Hán tướng sẽ phái khiến văn thần quan lại đi tới thành này, một lần nữa đem trật tự khôi phục. Nhưng hiện nay, thành này vẫn có bản tướng trấn thủ. Chư vị như như có nhu cầu gì, đại khả hướng bản tướng đưa ra. Triệu Vân nhìn quét vạn dân, ôn hòa nói, không có có thân là Bạch Hổ thượng tướng, dưới một người vạn dưới vạn người kiệt ngạo, thân là Đại Hán thượng tướng, nếu như đối với mình lãnh thổ một nước con dân tác uy tác phúc, vậy không xứng đáng chi hơi lớn Hán thượng tướng, đổi thành côn đồ lưu manh quên đi. Cô Lỗ Lỗ đang đáp ứng Triệu Vân âm thanh, một hồi thanh thúy nhưng vừa nghe là biết ra sao thanh âm vang lên. Mẫu thân, ta thật là đói, một đứa bé ôm bụng, vẻ mặt ủy khuất xem cùng với chính mình mẫu thân. Hài tử, ráng nhịn chút nữa, ráng nhịn chút nữa liền đi qua. Đứa trẻ mẫu thân vẻ mặt khổ sáp bất đắc dĩ, không có bất kỳ biện pháp nào. Ở Tây Hạ Quốc, ở chỗ này thành rút quân chi tế, đã đem hết thảy dân chúng khẩu phần lương thực toàn bộ cướp đi. Mà khoảng cách hôm nay đã qua 5 ngày lâu thời gian. Đây cũng chính là nói, ở trong thành tuyệt đại bộ phân lão bách tính đều chịu được đói bụng 5 ngày. Thấy vậy, Triệu Vân ánh mắt rơi vào đứa bé kia trên người, ôn hòa cười, ở rất nhiều dân chúng ánh mắt kính sợ bên trong, dậm chân đi tới, ngồi xổm người xuống, bàn tay to khẽ vuốt ở đứa trẻ trên đầu, đồng thời, tay phải từ trong lòng sờ một cái tầm, móc ra một cái đại bao bố, mở ra, mấy khối còn lộ ra mùi thơm lương khô đập vào mi mắt. Sau đó, Triệu Vân đem lương khô hướng về phía tiểu hài tử một đưa tới. Cho, ăn đi, cô Lỗ. Nghe cái này lương khô bay ra nhàn nhạt hương vị, đói bụng trong tiểu hài tử nuốt nuốt một bãi nước miếng. Rất là muốn ăn, nhưng tựa hồ là sợ hãi Triệu Vân, sợ nhìn, không dám đi tiếp. Ha ha, cho ngươi ăn. Triệu Vân cũng là biết rõ chính mình như ẩn như hiện lộ ra uy thế làm cho tiểu hài tử không dám đến gần, vì vậy ôn hòa cười phía sau, trực tiếp đem lương khô hướng về phía tiểu hài tử đưa một cái. Toàn quân nghe lệnh, đem trên người lương khô đều lấy ra. Triệu Vân uy nghiêm nhìn chung quanh chúng tướng sĩ, ra lệnh, tuân mệnh. 2.500 bách chiến kỵ tướng sĩ cung kính nói, trang nghiêm đem đeo trên người lương khô xuất ra, mỗi người mang theo đại khái là hành quân trên đường 2 ngày tả hữu khẩu phần lương thực. Chư vị, bản tướng biết Man Di Tây Hạ ở rút lui khỏi lúc đem khẩu phần lương thực của các ngươi toàn bộ cướp đi, vì thế, bản tướng trước đem đại quân ta mang theo lương khô phân cho chư vị. Tuy là số lượng cực nhỏ, nhưng trước có thể giải ngoại trừ một cái khẩn cấp, chỉ cần chư vị lại chống đỡ 2 ngày, ta Đại Hán văn thần quan viên đi tới, chắc chắn sẽ mang đến đại lượng tài nguyên lương thực. Đột nhiên lúc, bản tướng đại biểu ta Đại Hán thiên tử hướng chư vị hứa hẹn, 2 ngày phía sau, lương thực nguy hiểm sẽ hết giải khai. Triệu Vân mang theo một loại đồng tình ánh mắt nhìn chu vi càng ngày càng nhiều dân chúng, bảo đảm nói, đa tạ tướng quân 2 lần ân cứu mạng, bọn ta dân đen vô cùng cảm kích. Nơi nào còn có toan tính, không phải là 2 ngày sau, ta còn nấu quá, đối với chúng ta những thứ này đại lão gia nhóm thân thể khỏe mạnh 2 ngày vẫn là nấu qua. Những thứ này lương khô tướng quân trước hết phân phối cho phụ nữ già yếu và trẻ nít a. Chúng ta những thứ này đại lão gia nhóm trước hết chịu đựng. Nói đúng, tướng quân, người trước hết đem các loại khẩu phần lương thực phân cho già yếu a. Triệu Vân tiếng nói vừa dứt, vô số dân chúng đều là mặt hiện lên cảm kích. Đáy lòng càng đối với Đại Hán đi tới lại không mâu thuẫn, thậm chí sinh ra so với trước đây Tây Hạ cầm quyền còn có hài lòng chờ mong. Triệu Vân cường quân đánh tới, tiêu diệt trong thành ác đồ, cứu bọn họ vô số dân chúng tính danh miễn bị bắt nạt. Mà lần này Triệu Vân càng là hứa hẹn 2 ngày sau đem giải trừ càng là cực kỳ trọng yếu lương thực nguy hiểm. 2 đại ân đức dưới, dân chúng làm sao không đối với Triệu Vân, không đúng Đại Hán sinh ra vẻ cảm kích. Nơi nào còn có thể Đại Hán sản sinh bài xích đâu. Toàn quân nghe lệnh, phân phối lương khô, phụ nữ già yếu và trẻ nít ưu tiên. Nhìn thấy vạn dân như vậy phối hợp, Triệu Vân cũng là mặt lộ vẻ thỏa mãn màu sắc. Quả nhiên, vô luận là ở đâu cái vương quốc, cái nào niên đại, đối đãi bách tính ngươi chỉ cần đối với hắn thật tình, để cho bọn họ ăn no mặc ấm, bọn họ như thế nào lại 57 sinh ra lòng phản kháng đâu. Theo Triệu Vân rất nhanh đem cam túc trong thành loạn tượng định ra, đem trong thành tạm thời ổn định, khi theo lấy thời gian đưa đẩy bên trong, mấy ngày thời gian trôi qua, phân ra 19 đường binh mã cũng là dồn dập đạt tới mục đích. Lấy Đại Hán cường quân tư thế, mạnh mẽ định chư thành trì, ở còn lại thời gian, 19 cái thành trì cũng dồn dập truyền đến tin chiến thắng. Bẩm báo tướng quân, Cam Châu đã định, trảm sát bạo loạn ác đồ 2000, tạm thời ổn định thành trì. Mã Siêu đi qua Huyết Khế Thạch thông tin khả năng, bẩm báo nói, bẩm báo tướng quân, Định Châu đã bình, trảm sát bạo loạn ác đồ 2000, trưởng khống thành trì, chỉ chờ hậu cần lương thảo đến, chắc chắn triệt để trưởng khống, bình phục dân sinh. Khúc Nghĩa bẩm báo nói, bẩm báo tướng quân, Ninh Châu đã định, trảm sát bạo loạn ác đồ 3000, bẩm báo tướng quân, Lâm Châu định, trảm sát bạo loạn. Chương 361, tiêu hóa theo thời gian biến mất. 10 ngày nháy mắt đã qua, ở nơi này 10 ngày bên trong, Triệu Vân mang theo 50.000 đại quân hoàn mỹ hoàn thành Tây Hạ Cát Nhường thành trì trưởng khống nhiệm vụ mà ngày ấy định ra Cam Túc thành phía sau. Triệu Vân đối với dân chúng trong thành hứa hẹn cũng là có hiệu lực. Tuân Úc, Cổ Hủ, Quách Gia, còn có rất nhiều văn thần quan lại tạo thành hậu cần đại quân đi tới, cũng mang theo đầy đủ 20 dân trong thành chúng sinh tồn khẩu phần lương thực. Làm cho Tây Hạ cố ý khiến cho dưới ý đồ kéo suy sụp Đại Hán ngáng chân, ung dung tan biến, bọn họ lại nào biết đâu rằng Đại Hán sở hữu hai cái thế giới phong phú tài nguyên, lương thực gì gì đó, dự trữ vô tận sao. Khi theo lấy Triệu Vân định ra Tây Hạ 20 thành chi tế, ở phía nam phương hướng, Lữ Bố, Trương Liêu cũng là thuận lợi đạt tới mục đích quốc gia. Hoàng Trung, Thái Sử từ quân đoàn bảo vệ xung quanh mà vào, thổ phiên hoang vắng, thành trì cực nhỏ. 40 tòa thành trì đã là thổ phiên 1/3 quốc thổ. Điều này cũng làm cho Lữ Bố qua lại Mercedes, tiêu hao không phải thiếu thời gian, nhưng chung quy ở Đại Hán cường quân dưới, thuận lợi đem thành trì trưởng khống, thổ phiên khiến cho dưới ngáng chân cũng đều là đơn giản tan rã, làm cho Đại Hán tại giới này lãnh thổ quốc gia tăng vọt gấp đôi. Mà Trương Liêu cường quân 11 đột tiến Đại Lý, đối với lần này cái quốc gia từ là không cần nói. Tại Trung Nguyên chư quốc bên trong yếu nhất một cái quốc gia. Toàn quốc nhân khẩu cũng bất quá chừng 3.000 vạn, binh lính bất quá 200.000, 20 thành ở tại bọn hắn thu hẹp quốc thổ bên trên đã chiếm cứ 1/3. Không thể không nói, lần này là bọn họ đại thổ huyết, cắt nhường to lớn như thế quốc thổ, cường quân trưởng khống cắt nhường thành trì, văn thần quan viên tu bổ đến, thống trị tương ứng thành trì, ở Đại Hán với dân thi ân Đại Hán quốc sách dưới. Có thể liên tưởng, không bao lâu, Đại Hán những thứ này mới tăng thêm lãnh thổ quốc gia sẽ trở nên ổn định. Mà mở rộng như vậy chi chúng thành trì phía sau, cũng để cho Đại Hán tại giới này lãnh thổ quốc gia đạt tới dù sao vượt qua vạn dặm cực điểm. Lãnh thổ quốc gia to lớn đã so với Tây Hạ lớn hơn gấp 2, so với thổ phiên lớn hơn gấp đôi, so với Đại Lý lớn hơn gấp 5 lần. Nghiễm nhiên tại giới này đế quốc hình thức ban đầu đã hình thành. Thế nhưng hôm nay Đại Hán cũng có một không thể không nói tệ đoan. Đó chính là lãnh thổ quốc gia giáp giới vùng Trung Nguyên đại địa ngoại trừ Bắc Cảnh Liêu quốc hết. Thảy quốc gia, Bắc Tiếp, Tây Hạ, Tây Lân dị tộc Hồi Cốt, Đông Lân Tống Quốc, Nam Lân Thổ Phiên cùng Đại Lý, ngũ cái quốc gia ở giữa, ngoại trừ Tống Quốc cùng Hồi Cốt tạm thời cùng Đại Hán không có cừu hận phân tranh. Tây Hạ, Thổ Phiên, Đại Lý, nghiễm nhưng đã cùng Đại Hán thành không chết không thôi kẻ thù sống còn. Có thể nghĩ đến. Tam quốc nhất định thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Đại Hán. Tùy tiện chuẩn bị đâm dao nhỏ, Tây Hạ triều đình, thời gian còn ở vào mới vừa cùng Đại Hán giao tiếp con tin phía sau một ngày. Bệ hạ, quốc tướng truyền quay lại một tin tức, một cái Tây Hạ thần tử mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được khủng hoảng. Quỳ Lý Lượng Tộ trước người, Thái Hoàng Thái Hậu có thể chuộc về. Lý Lượng Tộ trên mặt hiện ra sợi chút bất an, Thái Hoàng Thái Hậu băng hà. Quỳ dưới đất Tây Hạ thần tử mang theo sợ hãi bất lực màu sắc. Trầm giọng nói, oanh, những lời này như một tiếng sấm nổ. Ở Tây Hạ hết thảy thần tử bên tai chấn minh, mỗi người đều là sắc mặt biến đổi lớn. Không thể tin được, sao làm sao có thể. Lý Lượng Tộ toàn bộ tinh khí thần tựa như đều ném một mảng lớn. Vẻ mặt nhăn nhó, Thái Hoàng Thái Hậu, Tây Hạ triều thần từng cái đều là vẻ mặt cầu xin. Rơi vào hoảng sợ tuyệt vọng. Là Hán quốc hại chết Thái Hoàng Thái Hậu thần khẩn cầu bệ hạ phát binh vì Thái Hoàng Thái Hậu. Báo thù rửa hận, bái phục trên đất Tây Hạ thần tử giận dữ hét. Hán quốc, Hán quốc chấm tất cùng ngươi không chết không ngớt. Lý Lượng Tộ hai mắt oán độc vô hạn, mang theo trùng thiên cừu hận, quát ầm lên: "Bệ hạ, Thái Hoàng Thái Hậu tuy bị Hán quốc hại chết, nhưng là ta Tây Hạ quốc một cái cơ hội, chỉ muốn thành công, tương lai Hán quốc ở ta Tây Hạ gót sắt đặt lễ đính hôn nhưng là niễn diệt chi cục." Lý Duyên Tông con ngươi đảo một vòng, nói: "Cái gì cơ hội?" Lý Lượng Tộ lạnh lùng nói: "Thái Hoàng Thái Hậu băng hà, ta Tây Hạ nên toàn quốc mặc niệm, bệ hạ có thể chiêu cáo toàn quốc tang phục, cứ như vậy, Tống quốc tất nhiên sẽ thả lỏng đối với ta Tây Hạ đề phòng. Đến lúc đó chính là ta Tây Hạ đại quân một lần hành động công Tống chi cục, hủy diệt Tống quốc phía sau, tích xúc đầy đủ lực lượng phía sau, là được đem Hán quốc hủy diệt, vì Thái Hoàng Thái Hậu báo thù rửa hận." Lý Duyên Tông nói: "Truyền chấm ý chỉ, Thái Hoàng Thái Hậu vì gian quốc sở hại, chấm cảm giác sâu sắc ai điếu, nên toàn quốc tang phục." Nghe được Lý Duyên Tông hiến kế, Lý Lượng Tộ chỉ là thoáng trầm ngâm một hồi, liền lập tức vỗ tay quyết định: "Bệ hạ thánh minh, ta Tây Hạ tất nhiên diệt Tống, lại định Hán quốc, Đại Hán Túc Châu, khởi bẩm bệ hạ, chư vị tướng quân đã hoàn thành nhiệm vụ, đem Tam quốc, cắt nhường thành trì đều nắm giữ trong tay. Tam quốc lưu lại ám chiêu đã ở chư vị tướng quân Vũ Dũng dưới, không còn sót lại chút gì." Tào Tháo cung kính nói: "Tuần Úc bọn họ như thế nào? Có hay không đem thống trị văn thần hàng nhiệm mỗi bên thành?" Lưu Biện Uy Thanh hỏi: "Hồi bẩm bệ hạ, Tuần Úc thượng thư khởi động lại bộ, đã đem từ chủ thế giới điều tới văn thần quan lại đều an bài trì hạ. Cổ Hủ thượng thư khởi động hình bộ, trưởng quản thành bên trong hình pháp, bằng vào ta Đại Hán luật lệ khiển trách phạm tội giả. Quách Gia quân sư để mà ta Đại Hán phong dày tài nguyên, đem Tam quốc cố ý lưu lại lương thực nguy cơ giải trừ. Bây giờ Tam quốc cắt nhường 80 thành đã hoàn toàn trưởng khống ở ta Đại Hán trong tay." Tào Tháo hồi bẩm nói: "Ân, Tuần Úc bọn họ làm rất tốt, chấm rất hài lòng, nhưng 80 thành mới vừa vào ta Đại Hán, dân chúng chừng hàng tỷ, dân tâm chưa định, phải làm đức nhân chi chính lại có thể làm cho vạn dân hoàn toàn tín phục ta Đại Hán." Lưu Biện hạ lệnh: "Thần tướng thư Tuần Úc thượng thư bọn họ định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất, làm cho 80 thành hàng tỷ con dân tâm hướng ta Đại Hán." Tào Tháo nói: "Ân, Tây Hạ Tam quốc bây giờ có dị động gì?" Lưu Biện gật đầu, mang theo không 17 mấy phần húng thú cho phép. Hắn cũng từ Triệu Vân đưa tin mà quay về trong tin tức biết. Lý Khâu Thủy chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hơn nữa quan trọng nhất là, Thổ Phiên, Đại Lý Chuộc trở về con tin cũng không phải là hoàn chỉnh. Cưu Ma Chí bị mạnh mẽ phế đi một thân tiên thiên thực lực. Thổ Phiên Vương Tử cùng Đại Lý Thế Tử trên người nhiều chỗ một ít tiết bị người công phá hủy. Từ đây Thổ Phiên, Đại Lý đem rơi vào đoạn tử tuyệt tôn. Cũng có thể nghĩ đến, Thổ Phiên Tán Phổ cùng Đại Lý Hoàng Đế biết Chuộc trở về con tin đều biến thành phế nhân. Biết bạo phát như thế nào nổi trận lôi đình. Cho tới nay, Lưu Biện trị quốc đối địch Thủy Chung bình thừa một điểm. Đối con dân, đối thủ hạ, lấy chân thành đối đãi. Đối với địch nhân, đó chính là lấy cường lực chi đánh bại diệt. Nếu Tam quốc đều đã trở thành không chết không thôi địch nhân rồi, hà tất lại cố kỵ đâu? Căn bộ, phần gốc, ảnh các thám tử tin tức truyền đến. Tam quốc hiện nay đều ở đây cùng ta Đại Hán giao nhương biên cảnh bày ra trọng binh. Mà Tây Hạ quốc toàn quốc tang phục, có thể binh mã cũng là đang điên cuồng điều động, lại tựa như có mưu đồ. Thổ Phiên, Đại Lý ngược lại là không có có dị động gì. Tào Tháo bẩm báo nói, truyền chỉ Triệu Vân, Lữ Bố, Trương Liêu tam tướng, nghiêm mật gác biên cảnh, phải có địch quốc xâm lấn, chấm sự chấp thuận bọn họ tự hành điều động chiến sự. Truyền chỉ Hoàng Trung, Thái Sử từ hai tướng, trấn thủ ở ta Đại Hán lãnh thổ quốc gia trung tâm. Có tiến có thối, phải có nguy cơ tình huống, tùy tiện có thể rất nhanh gấp rút tiếp viện. Chương 362, hai nước xứ tiết, truyền chỉ Tuân Úc các loại, chờ, thần, toàn lực thống trị dưới trướng thành quận, chấm hy vọng ở nửa năm sau thấy là một cái dân tâm hướng Hán. Triệt để thuộc sở hữu ta Đại Hán thành quận. Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú hiện lên trang nghiêm khí độ. Dưới ra khỏi ba đạo ý, nhưng ba đạo ý chỉ đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều là cố thủ bản thổ, phòng bị địch quốc, toàn lực phát triển lãnh thổ quốc gia bên trong dân sinh sách lược. Bây giờ, Đại Hán ở không hư hại hao tổn người nào dưới tình huống chiếm được 80 tọa đại thành. Lãnh thổ quốc gia tăng vọt, trở thành không thua Tống quốc, vẻn vẹn kém với Liêu quốc khổng lồ lãnh thổ quốc gia. Mà bây giờ, Đại Hán lãnh thổ quốc gia ở chỗ này bành trướng to lớn như thế. cũng là được tiêu hóa tiêu hóa. Vẫn là câu kia tục ngữ, giang sơn dễ đoạt, thống trị gian nan, mà lương biện chính là hoa thời gian nửa năm tới tiêu hóa cái này khổng lồ lãnh thổ quốc gia, làm cho chi triệt để thuộc về Đại Hán, thuộc sở hữu Đại Hán. Còn ngươi nữa Tào Ái Khanh, ở nửa năm sau lãnh thổ quốc gia triệt để định ra phía sau, khởi xướng mộ binh lệnh, khiến trương binh 500.000, chọn ưu tú mà chọn lương 133 mà định ra, thì phẩm mà thu, chấm không cần binh lính càn quấy, cần chính là có thể vì ta Đại Hán mà chiến, phù hộ Đại Hán con dân Đại Hán chiến binh. Ba chỉ hạ phất phía sau, Lưu Biện thoáng hơi trầm ngâm, lại hạ chỉ nói, muốn từ chủ thế giới điều động thuộc về Đại Hán bách chiến cường quân. Cái kia phải cải biến này thế giới tiến trình, lại có thể tránh qua thế giới ý thức tra xét. Mà hiện nay Lưu Biện từ chủ thế giới điều tới binh mã tổng tính toán cũng mới 250.000. Nhìn như nhiều vô cùng, nhưng ở cái này chư quốc tranh bá vùng Trung Nguyên đại địa lại là phi thường thiếu. Vì vậy, từ đây giới tự chủ chinh binh tướng sẽ trở thành Đại Hán chinh phạt một cái thủ đoạn. 500.000 binh mã, cái này các con số nếu như là ném ở còn lại quốc gia bên trên, nhất định là cực kỳ hiếu chiến, làm cho chính mình quốc gia bị cái này khổng lồ chữ số lôi suy sụp. Nhưng vốn có hai cái thế giới tương nguyên Đại Hán trước mặt, 500.000 bất quá là một cái con số nhỏ, ung dung có thể bồi dưỡng. Thần tuân chỉ, khác, thần còn có một sự tình khởi bẩm, Bắc Cảnh Liêu quốc cùng Tống quốc Sứ Tiết sắp sửa gặp mặt bệ hạ, bái phỏng ta Đại Hán, hiện nay đang ở trên đường, xin hỏi bệ hạ có hay không tiếp kiến. Tào Tháo nói, Liêu quốc, Tống quốc sao? Lưu Biện chắp tay trầm tư, suy tư sau khi, đợi đến hai nước Sứ Tiết đi tới phía sau, trực tiếp dẫn vào ta trên triều đình đến đây đi. Thần tuân chỉ, Tào Tháo nói, được rồi, nếu như vô sự, ngươi liền lui xuống trước đi a. Lưu Biện thỏa mãn gật đầu một cái, khoát tay áo, thời gian trôi qua, sau 5 ngày, Liêu quốc cùng Tống quốc phái đến Đại Hán Sứ Tiết cũng là đến rồi Túc Châu. Túc Châu tạm thời triều hội trên đại điện, bọn thần tham gia bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế. Trong triều đình, một đám văn võ quần thần cung kính bái phục, cao tụng, bởi Lưu Biện ngoại phái rất nhiều đại tướng, chưa nhiều đại thần đi ra ngoài. Hiện nay cái này trong triều đình nhị phẩm đại quan chỉ có số ít vài tên, đại thể đều là tam phẩm tướng lĩnh. Chư khanh bình thân, Lưu Biện hai tay nâng lên một chút, nghiêm giọng nói, bọn thần tạ bệ hạ long ân. Quần thần cung kính đứng dậy, gọi đến Liêu quốc, Tống quốc Sứ Tiết vào điện a. Lưu Biện uy thanh nói, lên tiếng trả lời. Hầu Lập Hoàng tọa bên cạnh Tào Cẩn lập tức có động tác. Bệ hạ có chỉ, truyền Liêu Tống Sứ Tiết vào điện. Tào Cẩn tê thanh nói, bây giờ đã đặt chân tiên thiên cảnh chính hắn, thanh âm khàn giọng lại cực kỳ to mạnh mẽ, nghe tiếng, ở ngoài điện xin đợi Liêu Tống Sứ Tiết. Một người mặc Liêu quốc ngoại tộc quan phục, một người mặc từ trải qua vô số triều đại thay đổi, từ Hán phục trên căn bản đổi thành Tống triều quan phục. Hai người đồng thời dậm chân đi vào trong điện, Liêu quốc Sứ Tiết đột nhan quang, thay thế ta Liêu quốc đại đế gặp qua Hán quốc tiên tử. Tống quốc Sứ Tiết Phạm Thuần Nhân, thay thế ta Tống quốc hoàng đế gặp qua Hán quốc thiên tử. Hai cái Sứ Tiết tiến nhập trong điện, ôm quyền khom người, hướng về cao tọa trên Lưu Biện hành lễ nói, nhưng nhìn mặt mũi của bọn hắn, lại có một loại tự nhận nước lớn kiệt ngạo. Ân, Lưu Biện uy nghiêm mắt lạnh lẽo hướng về điện hạ quét tới. Cuồng quyền thực chất đế hoàng oai chút xuống như hồng thủy một dạng tứ lược mà ra. Hướng về hai cái Sứ Tiết ép xuống, hai cái Sứ Tiết một thân khẽ hô, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, tựa như chịu đến hàng tỷ quân lực sở áp bách, nguyên bản bảo trì khom người tư thế, lập tức không chịu nổi, hai chân quỳ gối, không tự chủ được quỳ gối đầy đất. Bây giờ Lưu Biện tu vi đã đạt đến thường nhân khó có thể tưởng tượng cực điểm. Theo tu vi tăng cường, cái loại này trời sinh mà đến đế hoàng oai cũng tăng cường theo. Cho dù là tiên thiên thất trọng trên cao thủ đối mặt cái này thao nhưng đế hoàng oai cũng sẽ nhận cực kỳ lớn cảm giác áp bách, càng chưa nói hai cái này thực lực yếu ớt Sứ Tiết. Ở trẫm trong triều đình, không có trẫm cho phép, không có ai đứng cùng trẫm nói. Áp đến hai người phía sau, Lưu Biện như sấm chấn động thanh âm truyền ra, nương theo chi, cái kia thao nhưng chèn ép đế hoàng oai tùy theo thu liễm. Hô, hai cái Sứ Tiết giống như sống sót sau tai nạn, sợ nhìn cao tọa ở trên uy thế thân ảnh, có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kính nể. Bọn ta vượt qua, cũng xin Đại Hán Thiên Tử chuộc tội. Đến thời khắc này, hai cái sứ tiết mới tính thấy rõ, trước mắt cái này hoàng đế không giống bọn họ đã gặp bất luận cái gì đế vương, mà lòng tái tu vi võ đạo đạt tới nơi tuyệt hảo mạnh mẽ đại đế hoàng. Niệm các ngươi là Liêu Tống sứ tiết, lần này trẫm tha thứ các ngươi. Liêu Biện khốc tiếng nói, đa tạ Đại Hán Thiên Tử khoan thứ, ngoại thần vô cùng cảm kích, giống như từ sinh tử đi qua một lần. Hai người cũng không dám có không chút nào kính. Liêu Tống hoàng đế phái các ngươi tới ta Hán quốc chuyện gì? Liêu Biện nói, ta Liêu quốc đại đế Gia Luật Hồng Cơ ngưỡng mộ Hán quốc đã lâu, đặc biệt nghe thấy Đại Hán Thiên Tử đại phá Tam quốc liên quân niềm vui, chuyên tới để tặng lễ bái kiến, đưa lên giao hảo quốc thư. Liêu quốc sứ tiết đột nhan quang căng sợ nói, nâng lên một quyển sách lục, ta Tống quốc hoàng đế Triệu Hú cũng là ngưỡng mộ Hán quốc đã lâu, đặc phái ngoại thần đến đây bái kiến Đại Hán Thiên Tử, trình ta Tống quốc nguyện cùng Đại Hán giao hảo chi quốc thư. Tống quốc sứ tiết Phạm Thuần Nhân kính nể nói, đồng dạng hai tay cung kính nâng lên một bộ mục lục trình lên. Liêu Biện uy thanh nói, tuân chỉ. Tào Cẩn khom người lĩnh chỉ, ung dung xoay người, ánh mắt rơi vào hai cái sứ tiết trên tay. Bỗng nhiên bàn tay to khẽ động, một cỗ hữu hình lực lượng bày ra, ao ao, hai cái sứ tiết chỉ cảm thấy trong tay giá lâm một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng, căn bản khó có thể chống đỡ, nâng lên mục lục cũng là bay lên trời, hướng về cách xa nhau 10 thước cao trên điện bay đi. Cách cách không nạp vật, cái này đây không phải là trong truyền thuyết tiên thiên cao thủ mới có bản lĩnh sao? Khó lẽ nào cái này tên thái giám không hai là tiên thiên cảnh cao thủ? Bình thường một tên thái giám đều là tiên thiên cao thủ. Như vậy Hán quốc đến tột cùng là có cường đại cỡ nào? Tào Cẩn chiêu thức ấy lại là thật to kinh chấn hai cái sứ tiết, lại để cho bọn họ hướng về Đại Hán triều đường chúng thần nhìn lại. Từng cái đều hiện lên một cỗ như ẩn như hiện võ đạo uy thế khí độ. Uy thế đường hoàng, trở về nhất định phải bẩm báo bệ hạ. Cái này Hán quốc tuyệt đối không thể trở mặt, tuyệt đối với không thể đắc tội. Nơi này, hai cái này nước lạ sứ tiết gần như cùng lúc đó nghĩ tới điểm ấy. Đợi đến Liêu Biện đem quốc thư xem lướt qua một lần, không ngoài là một ít bao lệ, nguyện cùng Đại Hán tướng giao chính là lời nói. Tốt. Nếu Liêu Tống hai nước hoàng đế đều có cùng ta Đại Hán tướng giao chi tâm, trẫm sau này cũng sẽ phái sứ tiết đi trước hai nước bái phòng. Từng cái đáp lễ, ngoại thần thay mặt bệ hạ cảm ơn Đại Hán Thiên Tử. Chương 363, Tống quốc, cầu truy định. Nương theo Liêu Tống hai nước sứ tiết phỏng vấn Hán, ở Tống quốc mở ra trong hoàng cung, Tống hoàng Triệu Hú cũng là triệu khai triều đình nghị sự. Bọn thần tham gia Ngô hoàng, nguyện Ngô hoàng vạn tuế. Muôn năm, vạn vạn tuế. Tống quốc trên triều đình, một chúng thần tử bái phục đầy đất, khái khái chư ái khanh hãy bình thân. Triệu Hú trên mặt mang như băng xương một dạng tái nhợt, ho khan gian, có thể cảm thụ thân thể của hắn cự đại thống khổ. Bệ hạ, trong điện tống thần từ dưới đất đứng lên, nhưng nhìn cao tọa ở trên Triệu Hú, tuyệt đại bộ phân đều là vẻ mặt ưu sầu. Khái khái chấm không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Tư Mã Quang, cái kia Hán quốc cùng Tây Hạ Tam quốc chuyện đoan như thế nào? Triệu Hú run giọng hỏi. Ai? Tư Mã Quang bất đắc dĩ thở dài, dậm chân mà ra, hồi bẩm bệ hạ, Hán quốc cùng Tam quốc tranh chấp đã đình chỉ, cũng lấy Hán quốc toàn thắng mà kết thúc. Tam quốc liên quân tan tác phía sau, không còn dám cùng Hán quốc xung đột vũ trang, vì bọn họ hoàng thân, bọn họ dồn dập cắt nhường thành trì, mà đại giới chính là đã từng gấp đôi. Giống như Tây Hạ cắt nhường 20 tòa thành trì, Đại Lý 20 tòa, Thổ Phiên 40 tòa, hôm nay Hán quốc đã không còn nữa lấy 11 trước lãnh thổ quốc gia nhỏ hẹp chi cục. Bọn họ hiện nay lãnh thổ quốc gia đã kham so với ta Đại Tống. Tư Mã Quang hồi bẩm nói, khái khái cái này Hán quốc hoàng đế cũng là một cái nhân vật cường hãn. Đáng tiếc chấm không thể cùng một trong thấy a. Triệu Hú tằng hắng một cái, mang theo một loại tâm tâm tương tích cảm thán nói. Khởi bẩm bệ hạ, liên quan tới Hán quốc cùng Tây Hạ giao hàng thành trì chi tế, xảy ra một đại sự. Tư Mã Quang lại lên tiếng nói. Chuyện gì? Triệu Hú hỏi. Tây Hạ quốc Thái Hoàng Thái Hậu ở giao tiếp trong quá trình đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Bây giờ Tây Hạ quốc đang cử quốc tang phục. Tư Mã Quang mang theo một cỗ kích động sướng ý, nói rằng, hay, hay, đây chính là thiên đại hảo sự a. Nghe được tin tức này, Tống quốc trong triều đình vang lên một mảnh dễ nghe tiếng thảo luận, nhưng không có một ngoại lệ, toàn bộ đều là vui sướng không gì sánh được. Ở nơi này rộng lớn vùng Trung Nguyên cả vùng đất, Tống quốc có hai đại đối thủ, đệ nhất vì Bắc Cảnh Khiết Đan Liêu quốc, đệ nhị thì là mặt Tây Tây Hạ, nhưng tương đối với nằm ở nội bộ trong đấu tranh Liêu quốc, Tống quốc còn thoáng yên tâm, ngược lại đệ nhị Tây Hạ thì biến thành Tống quốc nhất đối thủ khó dây dưa, làm cho Tống quốc suốt ngày chờ đợi lo lắng, mà Tây Hạ bây giờ phát sinh chuyện lớn như vậy, làm đối thủ Tống quốc tự nhiên là vui vô cùng. Tây Hạ quốc Thái Hoàng Thái Hậu là tiên thiên cảnh cao thủ võ đạo, thực lực cường đại, mà bây giờ Tây Hạ Thái Hậu vừa chết, Tây Hạ quốc mất đi một đại cao thủ tồn tại, nhưng cũng cho ta Đại Tống an lòng không ít. Quan trọng nhất là Tây Hạ cử quốc tang phục, trong khoảng thời gian ngắn định sẽ không lại đối với ta Đại Tống có ý tưởng. Ta muốn, Hoàng Huynh không cần phải lo lắng nữa Tây Hạ đánh ta Đại Tống. Mà lúc này, cả người tứ chảo áo mãng bào nam tử theo văn thần vị trí đầu não dậm chân mà ra. Chính là Tống Hoàng đệ đệ, sau đó Ninh Vương Triệu Cát. Sau đó Ninh Vương nói rất đúng, bây giờ Tây Hạ cử quốc tang phục, bệ hạ cũng là không cần phải lo lắng Tây Hạ công đánh. Còn đây là ta Đại Tống niềm vui a. Triệu Cát vừa dứt lời, liền đạt được trong triều đại bộ phận thần tử một đám phụ hòa. Hừ hừ, đạt được nhiều như vậy thần tử phụ hòa, Triệu Cát trên mặt càng là dương dương đắc ý, cảm giác danh tiếng trong chốc lát đều lấn át cao tọa ở trên Tống Hoàng Triệu Hú. Nhìn phía dưới ầm ĩ khắp trốn, lại thoáng nhìn trong điện hăm hở Triệu Cát, trên ngai vàng Triệu Hú đáy mắt lộ ra một khác thâm ý, nhưng lại lóe lên một cái rồi biến mất. Khái khái, được rồi, đều cho trẫm an tĩnh lại. Triệu Hú tái nhợt mang trên mặt vài phần vẻ mặt giận dữ. Quát lạnh, bọn thần vượt quá, cũng xin bệ hạ thứ tội. Một đám Tống thần đều là biến sắc, không còn dám ầm ĩ. Nhìn thấy trong điện an tĩnh lại, Triệu Hú vẻ mặt giận dữ mới hơi có chút thu liễm. Tư Mã Quang, ngươi cảm thấy sau đó Ninh Vương lời nói như thế nào? Triệu Hú đưa mắt về phía Tư Mã Quang. Sau đó Ninh Vương Triệu Cát cũng là đưa mắt quay đầu sang. Hồi bẩm bệ hạ, thần cảm thấy sau đó Ninh Vương lời nói chỉ là mặt ngoài nói như vậy. Tư Mã Quang biểu tình kiên nghị, thản nhiên nói, cái gì? Tư Mã Quang lời này của ngươi là có ý gì? Triệu Cát lập tức không thuận theo, biến sắc, nộ khí đằng đằng chất vấn. Sau đó Ninh Vương bớt giận, vi thần cũng không có nhằm vào sau đó Ninh Vương ý tứ. Chỉ là vi thần đối với sau đó Ninh Vương lời nói có một phần kiến giải mà thôi. Tư Mã Quang cũng không có gì vẻ sợ hãi, thản nhiên quang minh nhìn Triệu Cát. Hanh, Triệu Cát phẫn nộ mở quá mức, không thể phủ nhận, vương đệ tạm thời bớt giận, ngươi lại nghe một chút Tư Mã Quang lời nói lại nói. Cao tọa bên trên, Triệu Hú đáy mắt lộ ra một sướng ý, biểu tình cũng là đạm nhiên không thay đổi. Cẩn tuân Hoàng Huynh phân phó, nghe được Triệu Hú mở miệng, điện hạ Triệu Cát tức giận mới thu liễm vài phần. Dù sao Triệu Hú chính là Tống quốc chí cao vô thượng hoàng đế, hắn không dám nghịch lại. Dựa theo phi thần ý tưởng, lấy Tây Hạ gian trá, lấy Tây Hạ đối với ta Đại Tống hàng năm toan tính chi niệm, là tuyệt đối sẽ không vậy đơn giản lui bước. Cho nên vi thần suy đoán, Tây Hạ có thể làm mượn của bọn hắn Thái Hoàng Thái Hậu chết đi làm văn, cố ý truyền khắp Tây Hạ toàn quốc tang phục. Mục đích gì chính là vì để cho ta Đại Tống thả lòng cảnh giác, lại lấy cường quân công ta Đại Tống không hề chuẩn bị, nhất định tan tác. Tuy là nói suy đoán, nhưng Tư Mã Quang nhắc tới ý nghĩ của hắn, trên mặt mang cũng là xuất kỳ trang nghiêm, liệu định Tư Mã đại nhân nói như vậy cũng là không phải không có lý nha. Một phần vạn Tây Hạ thật là cố ý toàn quốc tang phục mà để cho ta Đại Tống thả lòng cảnh giác, ta đây Đại Tống không có chút nào phòng bị khẳng định liền lâm nguy. Bệ hạ, bọn thần tán thành Tư Mã đại nhân ngôn luận, nhưng sau đó Ninh Vương lời nói cũng là có vài phần đạo lý. Cho nên vi thần kiến nghị có thể làm hai tay chuẩn bị. Đệ nhất, phòng bị Tây Hạ cố ý đánh lén. Đệ nhị, cũng là có thể thả lỏng một điểm cảnh giác, nói không chừng Tây Hạ thực sự là tạm hoãn động binh cơ hội. Một cái Tống quốc cựu thần đề nghị, Triệu Hú gật đầu, không có lập tức đáp lại chư tay hạ thần chết kiến nghị, mà là đem một loại thâm ý ánh mắt rơi vào Triệu Cát trên người. Vương đệ, người đối với Tư Mã Quang lời nói thấy thế nào? 064 Tư Mã Quang nói cực chuẩn, Tây Hạ chưa chắc không có tận lực tang phục, để cho ta Đại Tống thả lòng cảnh giác ý tưởng, thần đệ cũng tán thành làm hai tay chuẩn bị. Triệu Cát sắc mặt tả hữu biến hóa, đang kéo dài sau khi yểm giấu đi, cũng cung kính hướng về phía Triệu Hú nói, thế nhưng ở tại đáy lòng đối với Tư Mã Quang oán hận đã đạt đến khó có thể dùng lời diễn tả được tình trạng. Chết tiệt Tư Mã Quang, ngươi cho bản vương chờ đấy, các loại, chờ, bản vương leo lên cái kia chí cao vô thượng bảo tòa. Nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, bản vương nhất định phải giết ngươi cửu tộc, còn có Triệu Hú, ngươi cái này chết tiệt bệnh yêm tử, rõ ràng chính là tận lực ở nhằm vào ta. Hanh, ngươi chờ xem, ngươi thần khí không được bao lâu. Triệu Cát phẫn hận vô cùng nghĩ đến, vậy liền y vương đệ nói. Triệu Hú thỏa mãn cười, lúc này mới hạ phát chỉ lệnh, Nhạc Cùng nghe lệnh, thần ở, võ thần một nhóm bên trong, đi ra một tài anh võ tướng lệnh, khiến, Nhạc Cùng, chấm mệnh ngươi xuất lĩnh 50.000 tinh binh nghiêm ra chặt nhìn chòng chọc biên cảnh. Chỉ cần Tây Hạ có chút dị động, toàn quân kích chi, Triệu Hú nói, thần tuân mệnh, Nhạc Cùng cung kính lĩnh mệnh, được rồi. Hôm nay triều hội liền đến đây kết thúc a. Tư Mã Quang, đợi đi sứ Hán quốc sứ Tiết trở về đều, người gọi hắn lập tức tới gặp trẫm. Tan triều, các huynh đệ, nhất định phải truy định toàn bộ định a hát, năm nay trước mỗi ngày 3 chương, các loại, chờ, sống quá năm nay, qua hết năm, sang năm vô lượng nhất định tới lần bạo phát, các huynh đệ mời ủng hộ nhiều hơn, nuôi cho mập huynh đệ tốt nhất mở tự động đặt yêu. Vô cùng cảm kích. Chương 364, cuồn cuộn sóng ngầm Tống quốc mở ra. Sau đó Ninh Vương phủ, vũ khí xâm lập, đem Vương phủ bảo vệ kín không ra. Chết tiệt, bản vương không thể nhẫn nhịn, không thể nhịn nữa. Triệu Cát ngồi ngay ngắn phủ đệ vương tọa bên trên, vẻ mặt vặn vẹo phẫn hận, phun chớp lửa giận, vương gia bớt giận, mà ở cái này vương tọa phía dưới, mười mấy Tống quốc thần tử đều là lên tiếng trấn an. Nếu có người sáng suốt nhìn một cái, những đại thần này rõ ràng đều là ở trong triều nhất trí phụ họa Triệu Cát thần tử. Từ nơi này hội tụ ở Triệu Cát quý phủ, một liên tưởng thì biết rõ những người này chính là Triệu Cát thân tín. Hanh, tên ma bệnh kia đều bức bản vương tới mức như thế. Bản vương thì như thế nào bớt giận? Triệu Cát mang theo vô tận phẫn hận nói. Vương gia nói cẩn thận. Đường dưới, mười mấy đại thần dồn dập biến sắc, nhìn chung quanh tả hữu. Có một loại trời sinh đối với đế vương kinh sợ. Được rồi, bản vương vương phủ bị mấy nghìn tinh binh vây quanh. Không có bản vương mệnh lệnh, cho dù là ma bệnh kia qua đây cũng đừng hòng tiến nhập bên trong phủ. Còn có, các ngươi toàn bộ đều là bản vương thân tín. Đại Khả nói thoải mái, không cần bận tâm. Triệu Cát không sao cả khoát tay nói. Cao Cầu, ngươi đến nói một chút nay Trung Quốc trong buổi họp chuyện. Triệu Cát ánh mắt rơi vào đường tiếp theo quan viên trên người. Vương gia, từ hôm nay trong triều đến xem, thuộc hạ có thể minh xác nhìn ra, bệ hạ đã đối với vương gia tâm tồn phòng bị, hắn từ đầu tới đuôi đều là đang mượn lấy Tư Mã Quang chèn ép vương gia, làm cho vương gia ở văn võ bá quan trước mặt không ngốc đầu lên được. Cao Cầu, cái này người tướng mạo cực kỳ âm tổn nam tử nói. Nói không sai, hôm nay triều hội, chúng ta một đám đều thấy nhất thanh nhị sở, bệ hạ rõ ràng chính là cố ý muốn cho vương gia khó chịu. Cao Cầu thoại âm rơi xuống phía sau, đạt được mười mấy thần tử nhất trí phụ họa, không có gì bất ngờ xảy ra. Triệu Cát lúc đầu sắc mặt âm trầm đang nghe những lời này phía sau. Càng tái nhợt, càng phẫn hận, cái kia chết tiệt ma ốm, rõ ràng chính là đố kỵ bản vương so với hắn cơ trí. So với hắn trường thọ, hắn liền tận lực chèn ép bản vương. Triệu Cát giận nói, vương gia nói cực chuẩn, y thuộc hạ đến xem, vương gia còn cần tạm nhẫn phong mang. Ẩn núp xuống tới, bệ hạ thân thể càng ngày càng kém hơn, tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. Cao Cầu âm hiểm cười nói, tạm nhẫn phong mang. Triệu Cát trên mặt hiện ra một lạnh ý, không phải, bản vương không nhịn được, bản vương nhất định phải mau sớm leo lên cái kia cửu ngũ chi vị. Bản vương không muốn nhìn nữa bất luận người nào sắc mặt, chờ bản vương leo lên cái kia cửu ngũ chi vị phía sau. Các người đều muốn là bản vương xương cánh tay. Ngày khác trên triều đình quyền thế đại thần, một ngày phía dưới, trên vạn vạn người quyền quý, Triệu Cát dã tâm hoàn toàn lộ, bọn thần nhất định tận tâm phụ tá vương gia, sớm đăng đại bảo. Cao Cầu đám người đều là kích động nói, lấy Triệu Hú người kia đối với bản vương nhằm vào, mặc dù hắn biết mình là ngày không nhiều, nhưng cũng sẽ không đem hoàng chữ vị giao cho ta, cho nên, bản vương phải chính mình tranh thủ, tiên hạ thủ vi cường. Dùng chính mình thực lực leo lên cái kia đại bảo vị. Thái Kinh, hiện nay ngươi có thể nắm giữ trong hoàng cung cấm quân. Triệu Cát ánh mắt nhìn về phía một thần, trải qua vương gia bồi dưỡng, để cho ta ở trong cấm quân hết thảy đối thủ toàn diệt. Bây giờ đại nội cấm quân ngoại trừ số ít một bộ phận nắm giữ ở Tư Mã Quang trong tay. Còn lại tuyệt đại bộ phân đều rơi vào thuộc hạ trong tay. Một cái hơi thần khí thần tử hồi bẩm nói, chính là hiện nay đại nội cấm quân thống lĩnh, Thái Kinh, tốt, ta đại tống trong hoàng cung cấm quân có 30.000 bên trên. Cổ lực lượng này sẽ là bản vương đang lâm đại bảo lực lượng chủ yếu. Triệu Cát kích động cười to, vương gia, căn cứ thần kiến nghị, hiện nay đang có một đại thời cơ tốt có thể giúp vương gia thành sự. Lúc này, một cái quan viên dậm chân mà ra, vẻ mặt tự tin nói, đồng quán, ngươi đến nói một chút cái nhìn của ngươi. Triệu Cát chân mày cau lại, mang theo một cỗ chờ mong màu sắc. Tư Mã Quang có một chút nói không sai, tuy là Tây Hạ toàn quốc tang phục, nhưng không khỏi không để cho ta đại tống thả lòng cảnh giác mưu lược. Cho nên, vương gia cũng có thể ở chỗ này điểm làm văn, chỉ cần Tây Hạ cử binh tới công, bệ hạ nhất định sẽ triệu tập binh mã ứng đối. Đột nhiên lúc ta khai phong thành nhất định phơi bày trống rỗng trạng thái. Đây cũng là vương gia đăng lâm đại bảo thời cơ. Đồng quán kích động nói, hảo hảo đồng quán ngươi nói không sai. Bản vương liền nhịn thêm một chút, các loại, chờ, Tây Hạ công tới lúc, chính là bản vương đăng lâm đại bảo lúc, ở Tống Quốc nhìn như ổn định tình hình trong nước, lại gần bạo phát một loại đủ để phá vỡ Tống Quốc triều cương mạch nước ngầm. Mà vào thời khắc này Đại Hán, ở Thánh Minh Đế Hoàng, thống trị năng thần thống trị dưới, khổng lồ lãnh thổ quốc gia phơi bày hoàn toàn yên tĩnh. Một mảnh hài hòa, dù cho có một chút sơn phỉ chi loạn, liền tại xuất hiện một khắc kia bị ngũ đại đóng ở đại quân nuốt chửng lấy. Khởi bẩm bệ hạ, căn cứ ảnh tác thám tử báo lại, Tây Hạ đã tụ tập toàn quốc binh lực, tổng cộng 30 vạn đại quân, đang bí mật hướng về Tống Quốc mở rộng, ý đồ rõ ràng nhưng, Tào Tháo cung kính nói, Tây Hạ công Tống sao? Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú hiện lên nhàn nhạt suy nghĩ ánh sáng. Sau đó nhất định, cái này ngược lại cũng không mất vì một chuyện tốt. Xin hỏi bệ hạ, ta Đại Hán có hay không cũng muốn chỉnh quân? Làm những gì? Tào Tháo hơi mong đợi nói. Không cần, ta Đại Hán mới hàng lâm giới này bất quá tháng năm thời gian. Liền có so với Tống Quốc còn muốn khổng lồ danh giới. Hiện nay đã cướp đoạt tràn đầy, cần thời gian tiêu hóa, Tây Hạ cùng Tống Quốc tranh. Liền để cho bọn họ đi tranh đi, huyền càng lớn càng tốt, chấm tòa sơn xem, miêu, đấu, bọn họ hao tổn lực lượng càng nhiều, tương lai chấm Đại Hán xuất chinh chi tế sẽ thiếu vài phần trở ngại. Lưu Biện lạnh lùng cười, Tây Hạ, Tống Quốc dù nói thế nào cũng là sở hữu mấy trăm ngàn binh mã nước lớn. Nhưng ở Lưu Biện cũng là dùng mèo chó tỉ dụ, đủ để nhìn ra Lưu Biện hào khí vạn trượng, nhìn kỹ hai nước như không, thần hiểu, Tào Tháo cung kính nói. Như vô sự liền lui xuống đi a. Lưu Biện khoát tay nói, thần xin cáo lui. Tây Hạ cùng Tống Quốc biên cảnh chính trực bóng đêm mông lung, Tây Hạ phương này lại là có thêm vô số hắc ảnh trong bóng đêm đột tiến, vì bí ẩn thậm chí ngay cả cây đuốc cũng không châm lửa. Bẩm báo tướng quân, phía trước chính là Tống Quốc Khánh Châu quân trấn, chỉ cần đem thành này công phá, ta Tây Hạ công Tống đại quân binh ở Tống Quốc tiến nhanh được rồi triệu trực vào, không quân có thể kháng cự. Lý Duyên Tông cung kính hướng về Tây Hạ đệ nhất đại tướng Hách Liên Thiết Thụ nói, hành, chính là Tống Quốc, bản tướng coi như là gà đất chó xanh. Hách Liên Thiết Thụ mang theo vẻ mặt kiệt ngạo, cao ngạo nói, bộ dáng kia quả thực cùng đệ đệ hắn Hách Liên Thiết Lâm một cái khuôn đúc đi ra. Tướng quân, có hay không toàn quân đột tiến? Lý Duyên Tông đem đáy mắt lạnh lùng chế giễu đè xuống, biểu hiện ra vẫn là vẻ mặt cung kính. Không phải, còn phải chờ một chút, các loại, chờ, bản tướng phái ra Tây Hạ võ đường cao thủ tìm tòi kết quả. Hách Liên Thiết Tụ cười lạnh một tiếng, ngưng mắt nhìn cây em bên ngoài đèn đuốc sáng choang Khánh Châu Thành. Tây Hạ võ đường cao thủ ở đâu? Lúc này, Hách Liên Thiết Tụ một tiếng tê uống, siêu siêu siêu, vang vọng không dứt thân hình nhanh chóng tiếng xé gió. Mấy chục đạo lộ ra cùng người bình thường bất đồng khí thế võ giả xuất hiện ở Hách Liên Thiết Tụ. Trước người. Phần 2 đến, ngày hôm nay có thừa càng, còn có 2 canh, chương 365, Hạ Tống chiến khởi, cầu đính duyệt, ở nơi này mười mấy cái võ giả trước, cầm đầu 4 người đặc biệt thấy được, một cái tay trụ ba tong, một cái khuôn mặt dâm đãng, một cái khuôn mặt hung ác, còn có một cái nữ tử, lộ ra băng lãnh khí độ, đây chính là Tây Hạ võ đường 4 đại cao thủ, bị ngoại giới xưng là tứ đại ác nhân, ác quán mãn doanh hạng người. Bốn người Tiên Huyết Nhiễm có thể nói vô số, chọc cho vùng Trung Nguyên vô số giang hồ nhân sĩ cửu thị. Hận không thể ngoại trừ cho sướng. Đoạn lão đại, phía trước chính là Tống Quốc phòng ngự quân thành. Bản tướng hy vọng ngươi có thể tìm tòi kết quả. Nếu như có thể mạnh mẽ đem cửa thành mở ra, vậy thì càng tốt bất quá. Hách Liên Thiết Thụ nhìn dẫn đầu chống gậy ác nhân, cũng chính là tứ đại ác nhân đứng đầu. Đoạn lão đại, làm hết sức. Đoạn lão đại xấu xí khuôn mặt không có chút ba động nào, thậm chí là miệng cũng không có nhúc nhích một cái. Thanh âm từ bụng truyền ra, đi. Đoạn lão đại ánh mắt rơi ở sau người một đám Tây Hạ võ giả trên người, cầm trong tay thiết quải hướng trên mặt đất đỉnh đầu, vèo một tiếng, cả người như đường pa, ra, bôn một dạng, hướng về tuyến đầu Ninh Châu Thành vội vã đi. Nghe lão đại, đi, còn lại ba đại ác nhân không dám thở ơ, nhìn nhau phía sau, mỗi người thi triển khinh công, theo sát đoạn lão đại thân ảnh, cấp bách bắn đi, theo tứ đại ác nhân phong khởi vân động, mấy trăm cái Tây Hạ võ đường võ giả cũng là không chậm trễ. Vận động nội lực, một số 340 trăm đạo thân ảnh đồng thời đằng bắn mà ra. Tây Hạ võ đường, chính là Tây Hạ vì chiêu mộ thiên hạ cao thủ mà thiết lập. Võ giả tiến vào bên trong nhất định có thể chịu đến thường nhân khó có thể tưởng tượng vinh hoa phú quý, nhưng muốn đi vào, phải đều ở hậu thiên ngũ trọng thiên, có thể nội lực ngoại phóng võ giả lại có thể. Tự nhiên mà vậy, cái này mấy trăm cái Tây Hạ võ đường cao thủ đều là phi thường cường đại. Mấy trăm đạo thân ảnh ở nơi này mông lung đêm tối làm bên trong phi thường tầm thường. Thi triển khinh công gian, một đằng vừa rơi xuống, mấy trăm người đồng thời đột tiến động tĩnh dĩ nhiên phi thường tiểu. Mà ở cái này Tống Quốc biên cảnh quân thành, Ninh Châu trên thành, từng hàng mặc màu đỏ chiến giáp Tống quân ở trên bồi hồi dò xét. Cây đuốc nơi tay, theo lấy bước tiến của bọn hắn, gần giống như một đầu dài hỏa xà ở trên cổng thành du động. Mà trừ cái này từng hàng dò xét Tống quân, ở trên cổng thành mỗi cái chạm gác bên trên, còn thật nhiều Tống quân cẩn thận hướng về dưới thành nhìn quét. Ninh Châu chính là Tống Quốc cùng Tây Hạ giao nhương quân trấn đại thành, mà Tây Hạ thì là bị cho rằng Tống Quốc kẻ thù sống còn. Tự nhiên, thành này phi thường giới nghiêm, dù cho Tây Hạ cố ý mượn tang phục tên, trang bị cho Tống Quốc xem, nhưng Tống Quốc ở thành này phòng bị cũng là không có yếu bớt vài phần. Trong đó thủ quân vẫn có 50.000 bên trên, BBADCAng là ở Triệu Hú ra lệnh một tiếng. Tống Quốc đại tướng Nhạc cùng xuất lĩnh 50.000 đại quân Trần Lập ở Ninh Châu không xa biên. Cảnh, chỉ cần Ninh Châu phát sinh chiến sự, chắc chắn cuốn tới, chống lại địch đến, di, một cái chạm gác ở trên Tống quân hướng về dưới thành quét ngắm. Đột nhiên, hắn hai mắt đông lại một cái, hắn tựa như từ nơi này mông lung vô cùng trong đêm đen, thấy được một ngân sắc chợt lóe lên ánh sáng. Đối với lần này, cái này Tống quân lại dụi dụi con mắt, lần nữa hướng dưới thành nhìn một cái, cũng là hoàn toàn mông lung đêm tối, phía trước đạo ngân quang kia tựa như chẳng bao giờ xuất hiện qua một dạng. Lão Vương, ngươi có phát hiện gì không? Ta vừa rồi dường như thấy dưới thành có động tĩnh. Cái này Tống quân mang theo một cỗ cẩn thận màu sắc, hướng về bên cạnh một cái lớn tuổi Tống quân hỏi. Nghe tiếng, đợi ta xem một chút. Cái này lớn tuổi Tống quân cũng là trở nên cẩn thận, hướng về dưới thành mở ra ngắm. Hướng hắn loại này làm nhiều năm Tống quân, tu luyện một chút võ công lính già, ở nơi này mông lung trong đêm tối thị lực cũng bất quá hơn 10 thước. Tiểu Lý, ngươi nhìn lầm rồi a. Không có động tĩnh nha. Khi hắn tả hữu quét ngắm sau một lúc, ngoại trừ hắc vẫn là hắc, đừng nói bóng người, thậm chí ngay cả một cái quỷ ảnh đều nhìn không thấy. Lập tức, lại trở về bản trạm gác. Thật chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Phía trước cái kia Tống quân mang một chút kinh nghi, tiến đến bên thành tường bên trên, lần nữa xuống phía dưới mở ra ngắm. Nhưng lần này, đợi hắn một nhìn nhãn. A, quỷ a, cái này Tống quân một tiếng hoảng sợ kêu to, thân thể lảo đảo hướng về sau rút lui, tựa như nhìn thấy gì làm hắn sợ hãi vô cùng sự tình. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Cái này Tống quân kêu to một tiếng, đưa hắn xung quanh tất cả Tống quân ánh mắt đều hấp dẫn qua đây. Có quỷ, tên kia Tống quân sợ đến vẻ mặt trắng bệch, giãy giụa chỉ vào tường thành. Quỷ, nghe tiếng, trên trăm danh Tống quân mang theo nghi hoặc, hướng về bên thành tường thượng tẩu đi. Trăm đạo ánh mắt nghi ngờ xuống phía dưới mở ra. Tê, trăm đạo hoảng sợ ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Trên trăm cái Tống quân đều lâm vào khó có thể dùng lời diễn tả được khủng hoảng. Bọn họ nhìn thấy gì? Thuận lấy ánh mắt của bọn họ xuống phía dưới nhìn một cái, mấy trăm cái như thằn lằn một dạng thân ảnh đang nằm ở trên thành tường. Gắt gao hấp thụ, từng cái đều mang một loại hung ác sát khí khuôn mặt. Ở nơi này đêm tối ở giữa thật đúng là như ác quỷ một dạng xuyên thấu qua hàn. Giết, đang ở trăm tên tống quân vì trên tường thành bám vào thân ảnh mà sợ hãi rút lui gian. Một tiếng lạnh như băng tê uống, bám vào trên tường thành thân ảnh đồng thời hướng về trên cổng thành một đằng. Xoát thử, mấy trăm đạo màu bạc sát khí ánh sáng ở nơi này tống quốc quân trấn Ninh Châu xuyên thấu qua tốc. Biến, chính là Tây Hạ Võ Đường võ giả. A, đối mặt cái này đột nhiên sát khí, đối mặt Tây Hạ Võ Đường cao thủ, trên cổng thành tống quân căn bản bất ngờ. Trong nháy mắt, mấy trăm đạo ngân sắc lãnh mang ở trên không tốc biến. Bí mật mang theo đỏ tươi huyết quang ở đêm tối tốc biến. Nương theo đồng thời, mấy trăm cái tống quân cũng là nương theo một trận này tiếng kêu thảm thiết. Sinh cơ nghiền nát, mới ngã xuống đất không dậy nổi. Địch tập, kinh hoàng tiếng kêu to ở Ninh Châu trên cổng thành vang vọng. Hết thảy tống quân đều hướng về leo lên cổng thành Tây Hạ Võ Đường võ giả lướt đi. Lão nhị, lão tam, lão tứ, các ngươi dẫn dắt một nhóm người đi mở cửa thành ra. Đoạn lão đại lạnh lùng nói, đồng thời, trong tay thiết quải động bắn ra vô số lợi mang, hướng về xung quanh đồ tiếu mà triển khai, lợi mang xuyên thấu mười mấy cái tống quân thân thể, sát thương một mảnh, mà ở trên cổng thành điên cuồng trong khi giao chiến, dưới thành cây em ra 300,000 Tây Hạ binh mã cũng là tùy theo có động tác. Toàn quân nghe lệnh, giết, Hách Liên thiết thụ quát lạnh một tiếng, trong tay tướng quân bội đao khẽ múa, giết, nhất thời. 300,000 Tây Hạ đại quân liền như cùng ngựa hoang mất cương. Mang theo cuồng quyển như vân thanh thế, hướng về Ninh Châu thành xông tới đi. Nhanh Tây Hạ quốc tập kích, nhanh triệu tập hết thảy binh mã, mau phái người thông báo nhạc cùng tướng quân. A, theo thành dưới Tây Hạ đại quân động khởi, trên cổng thành kinh hoàng ồn ào náo động càng nghiêm nghị. Sợ hãi tiếng nhộn nhạo mà không dừng, ở Tây Hạ võ đường một đám cao thủ dưới. Còn có đoạn lão đại một cái thành tựu bán bộ tiên thiên cao thủ. Ninh Châu cửa thành bị cường lực trực tiếp phá vỡ. Ninh Châu thành môn hộ, Tống quốc biên cảnh đại môn cũng bị mở rộng. Giết nha, Ninh Châu thành 50,000 tống quân cũng là hốt hoảng tới chậm. Hướng về Tây Hạ ngăn cản lướt đi, nhưng dưới thành 300,000 Tây Hạ đại quân tốc độ cũng là phi thường. Chỉ là mười mấy cái phi nhanh gian, kỵ binh đi đầu sát tiến Ninh Châu bên trong thành, cũng đúng là như vậy. Tây Hạ cùng Tống quốc đích thực chính binh qua cũng theo đó khai hỏa. Chương 366, nam nữ trẻ tuổi, cầu đính duyệt, Tống quốc mở ra, 800 dặm cấp báo. Tây Hạ 30 vạn đại quân phạm ta đại Tống biên thành. Ninh Châu thành đang nằm ở giao chiến trạng thái, nhạc cùng đem quân chính đem người cùng Tây Hạ binh mã giao chiến. Nhưng quả bất địch chúng, thỉnh cầu bệ hạ lập tức phát binh tương trợ. Tống quốc trong triều đình, làm trên đến triệu hú. Cho tới đại bộ phận quan viên đều không muốn thấy sự tình rốt cục xảy ra. Tây Hạ cử quốc xâm lấn, khuynh quân 300,000. Đây chính là Tây Hạ toàn quốc binh lực, hắn bọn họ cũng là muốn một lần hành động hủy diệt ta đại Tống a. Triệu Hú sắc mặt tái nhợt gấp phát xanh, chư vị ái khanh nhưng có đề nghị. Trầm ngâm một lúc sau, Triệu Hú nhìn về phía trong điện đại thần, bệ hạ, Tây Hạ dơ tấn toàn bộ binh lực xuất động, ý đồ kia đã hết sức rõ ràng. Ý đồ diệt ta đại Tống, thần đề nghị, ta đại Tống cũng dơ tấn toàn quốc binh lực, cùng Tây Hạ quyết một thư, 077, Hùng, Tư Mã Quang nghiêm túc nói, thần tán thành, Tây Hạ mọi dợ luôn luôn nhìn kỹ ta đại Tống người Hán như con kiến hôi. Lúc này đây, ta đại Tống nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn. Thần tán thành, xuất binh ý, đạt được hết thảy thần tử nhất trí phụ họa, giờ khắc này. Cho dù là Triệu Cát nhất hỏa nhân cũng là vạn phần phối hợp. Ha ha ha, Tây Hạ xuất binh, bản vương cơ hội rốt cục lại tới. Triệu Cát dưới đáy lòng điên cuồng cười to, vui vô cùng, tốt, nếu chư khanh đều có chỗ này quyết tâm. Cái kia chấm liền y chư khanh sở đề nghị, cử động toàn quốc chi binh, đón đánh Tây Hạ, khó có được nhìn quần thần trên dưới chuyên tâm. Triệu Hú cũng là thâm thụ cảm hóa, lập tức, Tư Mã Quang. Chấm mệnh ngươi đem ta đại Tống cảnh nội hết thảy binh mã toàn bộ điều động. Đi trước Tây Hạ đón đánh. Khác, Tây Hạ vì đối phó ta đại Tống gây dựng Tây Hạ võ đường. Trong đó có rất nhiều võ công cao thủ. Trong truyền thuyết thiên nhân địch tiên thiên cảnh đều tồn tại. Nếu như chỉ dựa vào ta đại Tống quan phương binh mã sợ rằng khó có thể đối phó. chấm mệnh ngươi truyền chỉ ta Đại Tống giang hồ, triệu tập giang hồ hiệp nghĩa chi sĩ cùng nhau chống lại Tây Hạ Man Di xâm lấn. Thần tuân chỉ, Tư Mã Quang nói, cứ như vậy, ở Tây Hạ đại cử binh xâm lấn dưới, nhìn như yếu ớt Tống quốc cũng là cho thấy cường lực kháng chiến quyết tâm. Ở Tống Hoàng Triệu hú ra lệnh một tiếng, triệu tập binh mã cả nước, cộng thêm Ninh Châu 10 vạn thủ quân, tổng cộng 40 vạn có thừa, đồng thời đón đánh Tây Hạ. Tống quốc dù sao lãnh thổ quốc gia so với Tây Hạ còn bao la hơn gần như gấp đôi. Con dân cũng so với Tây Hạ muốn phải nhiều hơn mấy lần. Tự nhiên mà vậy, chiến tranh dưới tình huống binh mã số lượng dự trữ cũng là so với Tây Hạ tới nhiều. Sau đó Ninh Vương phủ, chư vị, bản vương đang lâm đại bảo cơ hội đã tới. Triệu Cát trên mặt đều là dã tâm ánh sáng, ý khí phong phát nói, bọn thần tất vì vương gia ném đầu vải máu, không chối từ. Triệu Cát một đám tâm phúc đều là kích động không thôi. Chư vị, từ hôm nay qua đi, bọn ta thì không nên gọi vương gia. Cao Cầu cười gằn, nhìn chung quanh quần thần nói, đối với từ hôm nay qua đi, chúng ta nên xưng hô bệ hạ. Quần thần chỉ là thoáng suy nghĩ một hồi, liền lần lượt lộ ra một lý giải nụ cười. Sau đó, lại đồng thời hướng về phía cao tọa Triệu Cát hành lễ nói, bọn thần tham kiến bệ hạ. Ha ha ha, chư vị ái khanh bình thân. Được danh xưng này, Triệu Cát trên mặt đắc ý càng là khó có thể che giấu. Cười to không ngừng, bệ hạ, mấy ngày trước Triệu Hú đã dưới thánh chỉ đem hết thảy binh mã phái biên cương. Bây giờ ta mở ra trong hoàng cung ngoại trừ Tư Mã Quang nắm trong tay không đến 5.000 cấm quân. Còn lại đều bị Thái Kinh nắm trong tay. Thần đề nghị, ngay hôm đó phát động cấm quân lực, bức cung Triệu Hú, thoái vị với bệ hạ. Cao Cầu lãnh đạm nói, bọn thần tán thành. Triệu Cát cái này một đám tâm phúc đã sớm muốn vị cực nhân thần. Bây giờ cơ hội đã đến, bọn họ tự nhiên là cấp thiết thúc đẩy. Tốt, ứng với chư vị ái khanh nói, tối nay giờ tí, bọn ta dẫn dắt vương phủ binh vệ giết đi hoàng cung. Cùng Thái Kinh nắm trong tay cấm quân nội ứng ngoại hợp. Bước Triệu Hú ma bệnh kia thoái vị, nếu không, trực tiếp đập chết cái kia Triệu Hú. Bản vương thân vì Đại Tống hoàng thân, càng là chuyện đương nhiên thành tựu đại bảo. Triệu Cát ngạo nghễ nói, nương theo sau đó Ninh Vương phủ mưu đồ bí mật, trong chốc lát, vốn là họa ngoại xâm Tống quốc lần nữa lâm vào một hồi nội ưu mây đen. Khai Phong thành trên đường phố, người bán hàng rong, thương nhân còn ở đây các loại, chờ, vương đô trị an dưới an tâm làm sinh ý, thân là Tống quốc tầng dưới chót dân chúng bọn họ căn bản không biết rõ một tràng sắp sửa tịch. Quyền bọn họ, tịch quyền toàn bộ Tống quốc, tướng công. Không nghĩ tới cái này nhìn như yếu ớt Tống quốc, chỉ hạ dân sinh cũng là như vậy, phồn vinh a. Tuy nói kém hơn ta Đại Hán Lạc Dương, nhưng tại giới này cũng là khó gặp a. Cả người quý tộc thượng đẳng hoa bào quần áo thiếu phụ ôn thanh nói. Này Khai Phong thành dù sao cũng là Tống quốc vương đô. Dưới chân thiên tử, tự nhiên sở hữu những thành trì khác sở hữu không được phồn vinh. Nếu như liền vương đô đều mục bất kham, dân sinh yếu ớt, cái kia cái này cái quốc gia liền diệt vong không xa. Ở nơi này vô cùng bên ngoài mỹ lệ thiếu phụ bên cạnh. Một cái đồng dạng mặc hắc sắc hoa bào, vóc người cao ngất, dáng dấp anh tuấn thanh niên ôn thanh nói. Tướng công nói đúng, dưới chân thiên tử là nên phồn vinh một điểm. Thiếu phụ cực kỳ đồng ý nói. Thế nhưng, cái này cũng chỉ là khác hẳn với ta Đại Hán quốc gia. Ở chấm Đại Hán, không tồn tại cái gì dưới chân thiên tử. Ta Đại Hán mỗi cái thành trì, mỗi chỗ lãnh thổ quốc gia đều sẽ là như vậy phồn vinh. Chấm biết nhìn tận mắt Đại Hán trưởng thành, thanh niên mang theo một cỗ ngạo nghễ màu sắc, nói, câu thường nói, trời cao hoàng đế xa, ý là hoàng đế nằm ở vương đô trị sở, không thể có lực đốc tra nghìn dặm bên ngoài, vạn dặm ra ranh giới trì hạ, làm cho rất nhiều ngoại phái quan lại tự cho là không quản được. Làm sằng làm bậy, thịt cá bách tính, thế nhưng điểm này ở Đại Hán, ở Lưu Biện trong mắt cũng là chưa từng xuất hiện, sở hữu huyết khế thạch câu thông khả năng. Một tầng ký kết một tầng, vô luận rất xa, từng cái quan lại đều sẽ có được lẫn nhau liên lạc người lãnh đạo trực tiếp. Người lãnh đạo trực tiếp lại hướng bên trên truyền lại, cuối cùng sẽ truyền tới lục bộ thượng thư, cuối cùng sẽ truyền tới Lưu Biện trong tai, còn có thanh danh hiển hách hương thân phụ lão có thể được quan phương ban tặng huyết khế thạch. Để mà đốc thúc quan viên địa phương, nếu như quan viên ỷ thế hiếp người, vậy chờ được ban cho dư huyết khế thạch hương thân phụ lão thì có quyền đi qua huyết khế thạch tố. Giác, căn bản không tồn tại cái gì ức hiếp sự kiện, liền là đối với này uy năng, làm cho vô số quan lại dường như đỉnh đầu đè ép một tòa cự sơn. không dám lỗ mãng, ngoại trừ huyết khế thạch làm cho đại hán trưởng khống thế giới tiêu tan 56 hơi thở liên thông uy năng bên ngoài, lưu biển càng là kiềm giữ, phong thiên bảng, chữa hạ quan viên hết thảy tin tức đều ở đây bên trên ghi chép. Chỉ cần lưu biển muốn, tùy tiện cũng có thể chọn đọc tài liệu, rõ ràng trưởng khống đại hán mỗi một viên quan tình huống. Bệ hạ, thiếu phụ thâm tình nhìn thanh niên, vạn phần mến mộ, được rồi, thiền nhi, lúc này đây chấm là mượn đại hán nghỉ ngơi dưỡng sức thời gian. Cố ý mang ngươi đi ra giải sầu một chút, lúc này đây, ngươi liền thoải mái chơi thống khoái a. Chấm biết, nhiều năm như vậy thâm cung sinh hoạt, cũng để cho ngươi rất là nhàm chán. Thanh niên lộ ra một vẻ thương tiếc màu sắc, ôn thanh nói, ân, cảm ơn bệ hạ, may mà thần thiếp lúc này đây đi tới giới này, nếu không, nhưng liền không có đãi ngộ như vậy yêu. Tuyệt mỹ thiếu phụ hờn dỗi liếc mắt, gia vị nói, tăng thêm đến, các huynh đệ xin nhiều nhiều đặt, tốt nhất truy định, có đối với sách ý kiến, mời thêm vô lượng, no, chim cánh cụt, chương 367, trong nháy mắt diệt, hoa, tốt cô gái xinh đẹp, cái này đây là tiên tiên hạ phàm sao, tốt tuấn công tử, cái này nhất định là đại hộ nhân gia công tử, ta nếu có thể gả cho hắn thì tốt rồi, tốt một đôi kim đồng ngọc nữ, thực sự là khó gặp nha. Làm lưu biển cùng điêu thuyền đi ở cái này Tống Quốc trên đường phố. Từng tiếng kinh diễm ánh mắt trừng lớn, vô số nam nữ trợn to hai mắt nhìn nhau, cực kỳ hâm mộ không ngớt. Trong chốc lát, trên đường phố tụ tập vô số đoàn người, mà ánh mắt chỗ theo này một đôi kim đồng ngọc nữ mà di động. Cũng nữa di bất khai, đẹp qua nữ tử, nếu như đưa nàng hiến cho vương gia, nhất định có thể đạt được vương gia ban cho. Mà ở cái này trên đường phố vô số trong đám người, một cái mang theo tham lam ánh mắt nhìn về phía điêu thuyền. Người này cũng là từ sau đó Ninh Vương trong phủ đi ra cao cầu. Triệu Cát số một tâm phúc, cho bản quan bị xua tan dân đen. Cao cầu hướng về phía tả hữu cầm đao tay hạ lệnh. Tuân mệnh, hơn 10 cái cầm đao hung ác thủ hạ lúc này lĩnh mệnh. Dậm chân đi hướng đoàn người, trong miệng lớn tiếng kêu la. Tản ra, toàn bộ đều tản ra. Cao cầu đại nhân đang này, nhân viên không quan hệ đều tránh ra. A là cao 11 cầu, đây chính là sau đó Ninh Vương thủ hạ tâm phúc, thế lực cường đại, nghe tới cao cầu tên, chung quanh bách tính đều là biến sắc, mang theo mãnh liệt vẻ sợ hãi, dân không đấu với quan, dân không cùng quan cạnh tranh, đây là vô luận như thế nào triều đại thay đổi đều không cách nào tránh khỏi. Theo mười mấy hung ác thủ hạ ngang ngược xông tới, xung quanh mấy trăm tiến lên dân chúng căn bản không dám phản kháng, dồn dập thối lui. Hai người các ngươi cho bản quan đứng lại, một con đường lớn bị ngang ngược giải khai, cao cầu bị một đám thủ hạ vây quanh, ngạo nghễ đi tới lưu biển cùng điêu thuyền trước người. Ngươi muốn làm gì? Lưu biển biểu tình đạm nhiên, lộ ra một vẻ lạnh lùng màu sắc quét tới. Bản quan cho ngươi 100 lạng bạc dòng, mua bên cạnh ngươi người nữ nhân này. Cao cầu từ trong lòng móc ra một túi tiền, trên dưới cân nhắc, tham dục ánh mắt cũng là một mực điêu thuyền trên người bồi hồi. Ý đồ quá mức rõ ràng nhất, nếu như không thì sao? Lưu biện đáy mắt đã thả ra một hí ngược. Hanh, nếu không, bản quan muốn ngươi mạng nhỏ. Cao cầu trực tiếp tàn khốc mở ra, bên người mười mấy tên thủ hạ phối hợp rút đao ra nhận. Nhìn chằm chằm, là sao? Lưu biện lạnh lùng chế giễu thoáng nhìn, trong lúc giật mình, buông xuống bên hông bàn tay to chợt đột nhiên nâng lên. Kèm theo, lưu biện khí thế trên người liên tục tăng lên. Từ nguyên lai bình thản không hiện, nói đến nỗi hồng hoang cự thú một dạng, vô tận kiềm nén khát máu biểu đạt. Đột nhiên thời gian, Lưu Biện lúc đầu chỉ là một quý công tử khí chất. Âm âm chuyển biến thành một cái tựa như ở chúa tể chiến trường vô thượng tồn tại. Hắn muốn làm gì? Trong lúc bất chợt khí chất chuyển biến, làm cho cao cầu cùng với một người thủ hạ có chút khó có thể hoàn hồn. Sắc mặt từ kiệt ngạo biến thành kinh dị, nói muốn chấm mạng người. Có vô số, thế nhưng, Lưu Biện lãnh nhàng lấy, một đầu ngón tay nhắm thẳng vào cao cầu, đầu ngón tay bên trên nhộn nhạo một năng lượng màu vàng óng. Ở chỗ này kim sắc khả năng xuất hiện nhất khắc, toàn bộ phương viên 50 mét đều nằm ở một hồi khó có thể dùng lời diễn tả được sơ sắc tiêu điều kiềm. Nén chi cảnh, vú vú giả, chấm, giờ khắc này, cao cầu rốt cuộc biết đối mặt là một người gì, là một võ công đã đạt được nơi tuyệt hảo mạnh mẽ đại vũ giả. Thế nhưng có một chút làm cho hắn cực kỳ không minh bạch. Trước mắt người võ giả này tự xưng, người không nên sằng bậy, đây chính là ta Đại Tống Vương Đô, có mấy vạn cấm quân, ngươi, cảm thụ trước mắt sát khí tập trung, Cao Cầu cũng rốt cuộc biết sợ, dùng giọng nói, thế nhưng, bọn họ đều bị trẫm đánh vào địa ngục cửu u. Đang nói rơi, Lưu Biện ngón cái một duyên, một đạo tựa là hủy diệt ánh sáng màu vàng xuyên thấu qua tốc biến tập kích ra. Xung quanh tất cả mọi người chỉ cảm thấy bị một hồi vàng lóng lánh quang mang sở tốc biến. Hết thảy đều tốt lại tựa như dừng hình ảnh trong nháy mắt. Đợi đến mọi người trước mắt kim quang tán đi phía sau. Lại hướng trước nhìn một cái. T, mỗi ngày a, chu vi hết thảy bách tính đều là trợn to hai mắt. Hít một hơi lãnh khí. Khó có thể tin, thuận lấy ánh mắt của bọn họ nhìn lại. Nguyên bản Cao Cầu cùng với dưới tay hắn mười mấy người chỗ ở vị trí. Tại nơi kim mang sông tập kích phía sau, không có vật gì, Cao Cầu nhất hỏa nhân tựa như không có ở này xuất hiện qua giống nhau. Dù cho tóc đều không lưu lại một căn, chưa từng xuất hiện, hàng trăm hàng ngàn vệt dân chúng ánh mắt đều nhìn thấy Cao Cầu đám người đứng ở đó chỗ. Căn bản không khả năng chưa từng xuất hiện, như vậy liền chỉ có một cái khả năng, cũng là khiến cho mọi người cũng vì đó hoảng sợ khả năng. Vừa rồi trước mắt cái này hắc bào người tuổi trẻ chỉ một cái, đem Cao Cầu cho diệt sát. Đánh thành cho tàn cũng không có tổn. Cái này đây là cái gì thủ đoạn? Hậu thiên, tiên thiên, cái này chỉ sợ là tiên thiên cảnh cao thủ cũng không có lần này bản lĩnh chứ. Trong chốc lát, mọi người nhìn Lưu Biện ánh mắt đều là kinh hãi dị tưởng. Mang theo vô cùng ánh mắt kính sợ, liên đới lấy nhìn Điêu Thuyền ánh mắt cũng sẽ không là như vậy tùy ý. Mà là kính nể cũng có, hoàn toàn không có phía trước hai người tới lúc tùy ý. Vô luận ở khi nào nơi nào, cường giả. Vĩnh viễn sẽ cho người cung kính cũng có. Đây cũng là chư thiên vạn giới chân lý. Người mạnh là vua. Thiền nhi, chúng ta tiếp tục đi dạo a. Chỉ một cái giết chết Cao Cầu nhất hỏa nhân phía sau. Lưu Biện biểu tình đạm nhiên không thay đổi, gần giống như thuận tay bóp chết mấy con ruồi một dạng. Không đáng giá nhắc tới. Cao Cầu làm Triệu Cát tâm phúc ái tướng, chỉ lát nữa là phải phụ trợ Triệu Cát đăng vị, sau đó vị cực nhân thần. Có thể kết quả là cư nhiên đụng phải Lưu Biện, chết như vậy không minh bạch, thậm chí ngay cả sau cùng di ngôn đều không có để lại một câu. Không thể không nói, chỉ có thể nói là tự tìm đường chết. Sau đó Ninh Vương Phủ, bẩm báo vương gia, không xong, 687 Cao Cao Cầu đại nhân bị người giết hại. Một cái Vương Phủ thủ hạ run rẩy nguy bẩm báo nói. Làm sau đó Ninh Vương Phủ, thế lực quảng đại, tự nhiên ở chuyện xảy ra sau không bao lâu thì biết rõ. Cái gì? Cao Cầu chết rồi, ai làm? Triệu Cát biểu tình lập tức bản ở, kinh sợ không ngớt, hắn đường đường sau đó Ninh Vương, tương lai đại tống hoàng đế thủ hạ cư nhiên bị giết. Hồi bẩm vương gia, ở trong thành phố xá sầm uất, Cao Cầu đại nhân bị một đôi võ công không tầm thường nam nữ trẻ tuổi giết chết hại. Vương phủ thủ hạ run rẩy nguy nói, vô liêm sỉ, đương kim thiên hạ người nào không biết Cao Cầu là bản vương nhân? Hai người kia là ai? Lại dám lớn mật như thế? Cao Cầu có thể là hắn tâm phúc bên trong tâm phúc. Bây giờ bị giết, Triệu Cát tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Hồi bẩm vương gia, cái kia thân phận của hai người còn không biết. Thuộc hạ chỉ biết là cái kia võ công của hai người cao vô cùng mạnh mẽ. Ít nói đều là tiên thiên cảnh cao thủ. Vương phủ thủ hạ kính nể nói. Tiên thiên cảnh cao thủ sao? Nghe được tiên thiên cảnh tên, Triệu Cát biến sắc, cũng là mang theo mãnh liệt ngưng trọng. Mặc dù nhưng cái này thiên long thế giới là vương triều chúa tể thiên hà, nhưng đối với võ đạo nhưng cũng là ôm lấy lòng kính sợ. Ở nơi này võ đạo tịnh hành thế giới, tiên thiên cảnh chính là một người hình đầu đạn hạt nhân. Dùng lực ngàn người thuộc dễ, vạn người bên trong lấy thượng tướng thủ cấp cũng không phải là việc khó. Vì vậy, cho dù là quyền thế ngập trời hoàng cung quý tộc đều đối với cao thủ võ đạo báo dĩ cẩn thận. Chương 368, như không có gì. Tiên thiên cảnh cao thủ tại thiên hạ phi thường khó gặp, cũng là tuyệt đối không thể đơn giản đắc tội, nhưng bây giờ cái này tiên thiên cao thủ không biết là trạng huống gì. Chẳng lẽ là Triệu Hú ma bệnh kia an bài đối phó với bản vương? Triệu Cát ngưng trọng nghĩ, nhưng là không đúng rồi, căn cứ ta đối với Triệu Hú hiểu rõ, dưới trướng hắn hậu thiên cao thủ tuy là rất nhiều, nhưng tiên thiên cao thủ cũng là chẳng bao giờ sở hữu à. Như vậy tiên thiên cao thủ đến tột cùng là đến từ đâu? Triệu Cát biểu tình có chút bối rối, hắn cảm giác hắn mưu đồ bí mật đã lâu đại sự dường như có vài phần thoát khỏi hắn trưởng khống. Chính là cái này thần bí tiên thiên cao thủ xuất hiện. Làm rõ ràng cái kia tiên thiên cao thủ vì sao phải đối với Cao Cầu động thủ không có. Suy nghĩ một hồi vỡ không nghĩ ra, Triệu Cát không thể làm gì khác hơn là đưa mắt lần nữa nhìn về phía thủ hạ. Hồi bẩm vương gia, việc này lại hay là bởi vì Cao Cầu đại nhân tự thân dựng lên. Hắn nhớ vì, Triệu Cát thủ hạ cung kính nói, ai, cái này Cao Cầu lần này có thể là lòng tốt làm chuyện xấu. Người nào không trêu chọc, cư nhiên chọc tới một cái tiên thiên cảnh cao thủ, có thể ngay cả là Cao Cầu không đúng, nhưng hắn thân là bản vương thủ hạ, tương lai đại tống thiên tử thủ hạ, cũng không phải bất luận kẻ nào có thể khi dễ. Cái này tiên thiên vũ giả dám can đảm không nhìn bản vương uy nghiêm, sát hại Cao Cầu, bản vương nhất định không thể bỏ qua hắn. Vừa nghe Cao Cầu là vì mình mới bị sát hại, Triệu Cát đè xuống cừu hận lửa giận lần nữa điều bắt đầu. Bản vương thủ hạ, vô luận đúng sai đều chỉ có thể bản vương xử trí. Có thể nhường cho hắn một ngoại nhân cho hại. Truyền đi, bản vương bộ mặt tất nhiên vô tồn. Truyền lệnh cho Thái Kinh, Đồng Quán đám người đến đây vương phủ. Theo bản vương đồng thời tìm cái kia sát hại Cao Cầu võ giả. Thảo một cái công đạo. Triệu Cát hướng về phía vương phủ tay hạ lệnh. Vương gia, nghe được Triệu Cát mệnh lệnh phía sau. Cái này vương phủ thủ hạ cũng là trên nét mặt mang theo vài phần ngưng trọng. Muốn nói lại thôi, còn không cho bản vương đi. Triệu Cát thấy vậy, mắt lạnh lẽo trừng, chợt quát lên, là, vương phủ thủ hạ lại càng hoảng sợ, không dám thờ ơ, hoảng sợ hướng về bên ngoài phủ thối lui. Đồng thời, lời vừa tới miệng đã ở bị dọa đến nén trở về. Hắn muốn nói cái gì đâu? Trùng hợp chính là Triệu Cát lậu hỏi một điểm, Cao Cầu thi thể đi nơi nào? Nếu như Triệu Cát biết Cao Cầu cùng với mười mấy chân chó là bị chỉ một cái đánh hài cốt không còn. Thịt bọt đều không còn lại một phần, phòng trừng Triệu Cát cũng sẽ không có đem người thảo công đạo tâm tư, mà là không tránh kịp. Tống quốc khu vực phồn hoa nhất, một cái xa gần nghe tiếng tửu lâu, Minh Nguyệt lâu ở giữa, ở nơi này Minh Nguyệt lâu bên trong, Lưu Biển cùng điêu thuyền ngồi xuống với bên trong, ở trước mặt hai người trên bàn, mấy chục đạo sơn chân hải vị, Minh Nguyệt lâu đặc sắc món ngon đều lên đi lên, phiêu hương bốn phía, cái này... Đây chính là giết chết Cao Cầu cái đôi kia nam nữ trẻ tuổi chứ. Tuấn nam mỹ nữ, đáng tiếc, ai, thực sự là trẻ tuổi nóng tính nha. Cao Cầu nhưng là sau đó Ninh Vương tâm phúc, sau đó Ninh Vương là đương kim thiên tử thân đệ đệ. Thế lực ngập trời, có thể điều động hàng vạn hàng nghìn binh mã, hai người kia có thể tính xong, cũng không phải là sao. Sau đó Ninh Vương luôn luôn bao che khuyết điểm, ta dám cam đoan không ra một hồi, sau đó Ninh Vương đã đem người mà đến. Mà ở cái này Minh Nguyệt lâu còn lại bàn, mười mấy cái động lòng người đang dùng một loại bi thương thương ánh mắt liếc nhìn kỹ Lưu Biện một. Bàn này, nghị luận ầm ĩ, Lưu Biện lạnh lùng ngẩng đầu, sắc bén uy nghiêm ánh mắt hướng về chu vi bàn người đảo qua. Thả ra một đế hoàng oai, a, ánh mắt rảo qua, chu vi liếc trộm mấy chục người chỉ cảm thấy bị một cỗ cực độ băng hàn bao phủ. Giống như đọa vào địa ngục cửu u, rằng co một hồi lâu. Thẳng đến Lưu Biện đem cái này băng lãnh ánh mắt thu hồi. Cái này mấy chục người mới đại thả lỏng một hơi thở. Dường như từ sinh tử hai đường vượt qua, sống sót sau tai nạn. Nhưng sau đó, cái này mấy chục người lại cũng không dám. Nữa liếc trộm Lưu Biện, lại không dám nghị luận, căng sợ không gì sánh được. Thiền nhi, cái này Tống quốc đệ nhất tửu lâu thức ăn mùi vị được không? Lưu Biện lộ ra một vẻ ôn nhu, nhìn về phía điêu thuyền, không được tốt lắm. So với ta Đại Hán truyền thống cung hào, kém chi trăm dặm, điêu thuyền khó chịu lắc đầu. Ta Đại Hán trong cung ngự trù đều là từ thiên hạ chiêu mộ thượng đẳng nhất đầu bếp. Người bắt ta Đại Hán cung hào so sánh với, cái này có thể không cùng đẳng cấp nha. Lưu Biện cười nói, tướng công nói rất đúng, điêu thuyền giống như cười, có thể nói nhất tiếu bách mị sinh. Mà đúng lúc này, đạp, đạp, đạp đạp, ở nơi này Minh Nguyệt lâu bên ngoài. Một hồi ầm vang bước chân đạp di chuyển tiếng vang lên. Giống như có hàng vạn hàng nghìn vũ khí đi tới. Nhất định là sau đó Ninh Vương đánh tới. Nghe thế một tiếng đạp di chuyển tiếng. Bên trong tửu lâu người đều là đồng thời nghĩ đến. Từ tửu lâu cửa sổ hướng nhìn ra ngoài. Nhiều đội xâm nghiêm, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén tống binh đã đem toàn bộ Minh Nguyệt lâu cho đoàn đoàn bao vây. Không cho phép ai có thể đều cho bản vương cút. Phía sau nhất khắc, chỉ thấy Triệu Cát xung trận ngựa lên trước. Dẫn liên can thủ hạ tâm phúc đi tới Minh Nguyệt lâu bên trong. Thật là sau đó Ninh Vương, bên trong lầu mấy chục người căn bản không dám chống lại. Mang theo thần sắc kinh khủng, hốt hoảng rời đi, bất quá trong nháy mắt, to lớn Minh Nguyệt lâu bên trong. Ngoại trừ Lưu Biện cùng điêu thuyền còn ngồi lẳng lặng, thưởng thức mỹ thực, còn lại khách nhân thậm chí tửu lâu lão bản đều sợ đến lui ra ngoài. Ở Quyền trước mặt, vô luận có nhiều tiền, cũng bất quá là đơn giản có thể nát bấy. Tự nhiên, không người nào dám cùng Quyền tướng đấu. Hảo một cái quốc sắc nữ tử, làm Triệu Cát ánh mắt nhìn về phía Lưu Biện một bàn này. Chứng kiến Điêu Thuyền dung nhan tuyệt thế, cũng không khỏi biểu tình sửng sốt, đáy mắt đều là tham dục tinh diễm màu sắc. Hai người các ngươi chính là sát hại ta mệnh quan triều đình người. Triệu Cát thủ hạ đồng quán vừa sải bước trước, mang theo băng lãnh chất vấn tiếng, quát lên, Thiền Nhi, ngươi thử lại lần nữa một khối này thịt, nhìn vị nói như thế nào đây? Đối với đồng quán chất vấn, Lưu Biện nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, hoàn toàn như không có gì, nhắc tới chiếc đũa, xốc lên một miếng thịt cho Điêu Thuyền. Ân, cảm tạ tướng công, Điêu Thuyền hạnh phúc cười, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, yêu ngã nuốt vào, món ăn này làm không tệ, có ta đại hán ngự trù hai phần công lực. Điêu Thuyền tán dương, mỗi tiếng nói cử động gian, nhưng cũng là không có đem Triệu Cát chờ đến người để vào mắt. Chết tiệt hỗn đản, cũng dám không nhìn ta. Đồng quán vẻ mặt tái nhợt, chết cho ta. Dưới sự phẫn nộ, đồng quán rút ra tiền triệu triệu bên hông bội đao, nộ không thể dừng hướng về Lưu Biện chém giết đi. Hưu, mà đang ở đồng quán động thủ một cái chớp mắt này, một đạo bén nhọn tiếng xé gió ở tửu lầu bên trong vang vọng. A, một tiếng tham kiến, đồng quán cả người giống như bị đạn pháo sở kích, té bay ra ngoài, thuận mắt nhìn một cái, một chiếc đũa đã xuyên thủng bàn tay của hắn, máu tươi chảy lộ không ngừng, đem gắt gao ổn định ở bên trong tửu lâu trụ lương thượng. A đau nhức, a cứu ta, nhanh cứu ta a, đồng quán thống khổ kêu to, giấy dụa gian, truyền tay tới đau đớn càng làm cho hắn một số gần như ngất. Cứu người, Triệu Cát sắc mặt tái xanh không gì sánh được, nhìn Lưu Biện ánh mắt đã bao hàm sát ý, là, mấy cái sĩ binh cấp bách hoảng sợ hướng về đồng quán chỗ chạy đi. Luống cuống tay chân cứu, các hạ không khỏi quá không đem bản vương để ở trong mắt. Triệu Cát mắt lạnh lẽo bên trong phả ra bùng nổ liệt diễm.